Trạch Nhật Phi Thăng chương 2770 tới chương 2820. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mà theo y luyện hóa nguyên thủy đạo khí càng ngày càng nhiều, dị đạo cũng càng ngày càng mạnh, rất có xu thế đuổi kịp tiên thiên cửu đạo khác. Dị đạo này bao quát vạn tượng, còn có thể làm cho hậu thiên đại đạo của y tiến thêm một bước, cũng tu thành hậu thiên đạo chủ. Tu thành bước này, y mới xem như thật sự bước vào đạo chủ cảnh. Có điều bây giờ y muốn xác minh thái nhất đại đạo của Hỗn Nguyên Tiên Triều. Hỗn Nguyên Tiên Triều bao gồm Hỗn Nguyên vũ trụ cùng mấy vạn vũ trụ khác, trong đó số lượng thiên địa đại đạo Hỗn Nguyên vũ trụ lên tới mấy chục vạn loại. Lại thêm những vũ trụ khác, chỉ e số lượng tiên thiên đại đạo có thể đạt tới trăm vạn loại. Nhiều thiên địa đại đạo như vậy cùng xây dựng, hình thành thái nhất đại đạo sẽ mạnh mẽ cỡ nào? Nếu có thể tìm hiểu ra những thiên địa đại đạo này, thái nhất đại đạo viên mãn, lại dùng phương pháp tuần chứng, gia tăng tiên thiên đại đạo như vô cực, luân hồi, nhân quả, kiếp vận, tu vi của ta tất sẽ tăng gấp bội. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mà ta dùng vốn đã có đủ của thái nhất đại đạo vào tìm hiểu những thiên địa đại đạo này là thích hợp nhất. Có điều Hứa Ứng dốc lòng tìm hiểu, lại kinh ngạc phát hiện, thái nhất đại đạo không thể nào bao quát những thiên địa đại đạo này. Thái nhất đại đạo vốn đã có đủ của y, không thể suy tính tất cả thiên địa đại đạo của Hỗn Nguyên Tiên Triều đến cảnh giới đạo chủ. Thái nhất đại đạo chính là vạn đạo chi tổ, là khởi nguồn của tất cả thiên địa đại đạo, tại sao lại có thiên địa đại đạo không trong thái nhất? Hứa Ứng đau khổ suy tư, thầm nghĩ, chẳng lẽ thái nhất đạo môn ta không cách nào quát một tiếng hào hùng, tiên thiên cửu đạo, thái nhất đệ nhất. Đột nhiên, linh quang lóe lên, y lập tức tỉnh ngộ, thái nhất đại đạo là vạn đạo chi tổ của vũ trụ Hồng Nguyên, nhưng không phải là tổ của vạn đạo Hỗn Nguyên vũ trụ. Hỗn Nguyên vũ trụ là người có đại thần thông dùng pháp lực lớn lao vô trung sinh hữu trong hỗn độn hải, nó được khai mở mà chưa từng trải qua biến hóa Hồng Nguyên. Tinh thần của y phấn chấn, Hồng Nguyên khai mở, hóa thành vũ trụ, là quá trình chuyển biến từ thái nhất đại đạo đến thiên địa vạn đạo. Mà quá trình Hỗn Nguyên vũ trụ khai mở, là quá trình từ hỗn độn Hồng Mông trực tiếp chuyển biến thành thiên địa vạn đạo. Nói cách khác, trong Hỗn Nguyên vũ trụ, tiên thiên cửu đạo, Hồng Mông đứng thứ nhất. Khó trách Túc Hồng Ngọc chỉ tu Hồng Mông đại đạo, thực lực đã cường đại như vậy. Hứa Ứng nghĩ thông suốt, thầm nghĩ, vốn đã có đủ của Hồng Mông đại đạo, mới là pháp môn duy nhất nắm giữ toàn bộ thiên địa đại đạo. Y nghĩ thông điểm này, lập tức hết sức chuyên chú điều động Hồng Mông đại đạo, đi cảm ứng thiên địa đại đạo Hỗn Nguyên tiên triều. Lúc này, trong Kim Loan điện, một vị tộc lão của Điền gia đế không trầm giọng nói, các vị đạo hữu, hôm nay đế thần đi ngược lời thề, khiến cho các đại đế tộc chúng ta không thể không ra mặt, thỉnh cầu chư đế trấn áp đế thần. Đế thần ứng kiếp đã thành kết cục. Nhưng sau đế thần thì sao? Chư vị có dự định gì không? Hắn nhìn xung quanh một vòng, thấy mọi người không trả lời bèn nói, ta cho rằng, hôm nay chúng ta nên chọn ra Hỗn Nguyên Tiên Đế đời kế tiếp, sau khi đế thần ứng kiếp, mới không đến mức như rắn mất đầu bị đạo minh xâm chiếm. Một vị võ tướng đế thắng tiên triều nói, chọn ra Hỗn Nguyên Tiên Đế đời sau, tần đế trưởng quản Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, đủ cho tu vi của hắn nhanh chóng gia tăng tới tận cùng đại đạo. Kể từ đó, cho dù là đạo minh cũng không dám xâm lược. Đế tộc ở đây nghe vậy ai nấy đều rục rịch, mỗi đế tộc đều gật đầu tán thành nói, cũng nên chọn ra tiên đế đời tiếp theo rồi. Túc Hồng Ngọc nhìn trong mắt, thầm nghĩ, những đế tộc này cũng có tâm tư khác thường đối với đế vị, muốn nhét đế vị vào trong túi. Tuy trở thành Hỗn Nguyên Tiên Đế đời tiếp theo thì phải thay Hỗn Nguyên Tiên triều chặn kiếp vận, do đó mất mạng, nhưng quyền thế của Hỗn Nguyên Tiên Đế thật sự quá lớn, cho dù tiên đế chết đi, đế tộc cũng sẽ vì vậy mà trở nên cường đại không gì sánh được. Điều quan trọng hơn chính là trở thành Hỗn Nguyên Tiên Đế, nắm giữ Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, cũng tức là nắm giữ toàn bộ dấu ấn của các đời tiên đế, gia tăng đối với đế tộc lớn đến mức nào cũng có thể tưởng tượng ra được. Tần gia ta từng sinh ra một tiên đế, nguyện cống hiến thêm một vị tiên đế cho tiên triều, vì tiên triều mà vào sinh ra tử, tan xương nát thịt. Đế tộc Tần gia nhìn xung quanh một lượt rồi nói, Tần gia ta có thế tử, tên là Tần Khắc Dụng, đã là đạo chủ, tu thành bốn môn tiên thiên đại đạo, đương nhiên là tiên đế đời tiếp theo. Tộc lão đế tộc Văn gia cười nói, Tần Khắc Dụng đúng là thiên tư phi phàm, nhưng thế tử Văn Hạo Nhiên của Văn gia ta cũng không tệ, đã tu thành tiên thiên đạo chủ, cửu đạo đã có được bốn. Cũng có tư cách ngồi lên đế vị. Tộc lão của đế tộc Dụ gia cười nói như vậy thì thế tử nhà ta còn Dụ Trường không đã tu luyện luân hồi, nhân quả, kiếp vận, sát phạt, cũng có tư cách vấn đỉnh đế vị. Một loạt thủ lĩnh của các đế tộc, ngươi một lời ta một câu, mỗi người tự nâng con cháu nhà mình. Đám người Vân Bác Hầu, Hoài An Quân lặng lẽ nhìn về phía Túc Hồng Ngọc, trong lòng âm thầm lo lắng, vì sao Hồng Ngọc cô nương không mở miệng. Tuyên Đức Công cười ha hả nói, chư vị, từ khi nào mà Hỗn Nguyên Tiên Đế biến thành nâng đỡ lên ngôi vậy? Hỗn Nguyên Tiên Đế, chiến lực vô song, là thiên hạ đệ nhất nhân. Chỉ có đạo chủ có 102 quần hùng mới có tư cách trở thành Hỗn Nguyên Tiên Đế. Túc Hồng Ngọc âm thầm cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ, bọn chúng còn chưa biết Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ đã bị hủy, còn tưởng trở thành tiên đế sẽ có lợi ích cực lớn. Đột nhiên, Túc Hồng Ngọc như nhận thấy được cái gì, quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Hứa Ứng. Hứa Ứng bề ngoài như thường, không nhìn ra dị trạng gì, nhưng Túc Hồng Ngọc lại nhận thấy Hồng Mông Đại Đạo trong cơ thể Hứa Ứng càng lúc càng mạnh mẽ, mỗi loại thiên địa đại đạo trong Hồng Mông Đại Đạo của y thức tỉnh, tốc độ cực nhanh, cho dù là cô cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn có lĩnh ngộ cực cao trong Hồng Mông Đại Đạo. Cô vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên nhận thấy được Hồng Mông Đại Đạo như đi vào một bình cảnh nào đó, khó có thể đột phá. Hồng Mông Đại Đạo của cô đã là đạo chủ cảnh đại viên mãn, lập tức biết được nan đề vây khốn Hứa Ứng là cái gì, bèn truyền âm nói, mà nhiên nhi bất vi, hồn nhiên nhi đồng quy, siêu Hồng Mông, hỗn hy di, tịch liêu nhi mạc ngã tri, đây là bí truyền vô lượng kiếp bất gia thân. Hứa Ứng nghe thấy, bỗng nhiên chỗ lúc trước không hiểu bỗng nhiên quán thông, chỉ một thoáng bên trong cơ thể Hồng Nguyên, tất cả thiên địa đại đạo đều thức tỉnh, riêng phần mình hỗn đạo Hồng Mông. Chỉ trong khoảnh khắc, Hồng Mông Đại Đạo của y đã bao gồm mấy chục vạn loại thiên địa đại đạo, cảnh giới của mấy chục vạn loại thiên địa đại đạo dồn dập sánh ngang với Hồng Mông Đại Đạo. Cùng lúc đó, Hồng Mông tuần chứng thái cực, mấy chục vạn loại đại đạo hóa thành ngũ thái, thái dịch, thái sơ, thái sơ, thái tố, thái cực, lấp đầy năm loại tiên thiên đại đạo này, ngũ thái hợp nhất hóa vô cực. Vô cực tiếp tục tuần chứng lại, trong tám loại tiên thiên đại đạo, thái nhất, luân hồi, nhân quả, kiếp vận, sát phạt, tịch diệt, hỗn độn, cũng giống vậy có thêm mấy chục vạn loại thiên địa đại đạo cấp đạo chủ. Mà hư không đại đạo của y cũng trong thời khắc này nắm giữ mấy chục vạn loại thiên địa đại đạo. Cuối cùng hư không đại đạo cuồn cuộn lao tới dị đạo trong cơ thể y, nhồi mấy chục vạn loại thiên địa đại đạo vào trong dị đạo. Hứa Ứng thân thể hơi chấn động, chậm rãi mở mắt, một cổ khí thế mênh mông cuồn cuộn tự nhiên sinh thành. Giờ khắc này, y đột nhiên hậu thiên đại đạo viên mãn, bước ra một bước mấu chốt nhất trong đời. Bước ra bước này, chính là đại đạo chủ trong hậu thiên ngự tiên thiên. Y thấy rõ các loại đại đạo trong cơ thể, tiếp theo ánh mắt chậm rãi đảo qua gương mặt của đế tộc ở đây, sau đó lại nhìn về phía từng cổ quan tài đại đế với quy mô cực lớn kia. Hỗn Nguyên chư đế, chỉ thế mà thôi, giọng nói của hắn vang lên bên trong Kim Loan Điện. Một câu có thế mà thôi này, lại tập trung ánh mắt tất cả mọi người trên người hắn. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, lần này vì tránh né đế thần lùng bắt nên mới được Hoàng Cực Đế Đô, căn cứ nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, im lặng chờ bọn họ đánh nhau, mình sẽ có thể lén trốn đi, chẳng phải tốt sao? Hiện tại, tự mình nói ra những lời này, chẳng lẽ còn có thể lưu lại làm Hỗn Nguyên tiên đế của bọn họ? Hay là, rộng lượng một chút? Y thầm nghĩ trong lòng. Vị đạo hữu này, chẳng lẽ cũng muốn nhúng chàm đế vị? Ánh mắt tộc lão Văn Gia quét tới, nhận ra quan tài đen sau lưng hắn, cười ha hả nói, ngươi nói Hỗn Nguyên chư đế chỉ thế mà thôi, chắc là tiên đế trong đế quan này của ngươi, thành tựu phải trên chư đế. Ánh mắt tộc lão Tần Gia lấp lóe nói, coi thường thế gia chư đế, mở miệng sỉ nhục chư đế. Các hạ lại là xuất thân từ thế gia tiên đế nào? Lại có một vị gia tộc lão thế gia cười lạnh nói, các đời Hỗn Nguyên tiên đế đều là người tu luyện tới tận cùng đại đạo, người có can đảm gì, dám nói tiên đế khác không bằng tiên đế nhà ngươi? Lại có can đảm gì, dám nói truyền thừa của thế gia tiên đế không bằng truyền thừa nhà ngươi? Túc Hồng Ngọc cũng không khỏi lau mồ hôi lạnh cho Hứa Ứng, lặng lẽ truyền âm nói, Hứa đạo hữu, ngươi nhận sai trước đi, những thứ khác để Túc gia ta hóa giải cho ngươi. Hứa Ứng nói nhỏ, vô cùng cảm kích. Chư vị đạo huynh, vừa vặn là do ta càng rỡ. Tiểu tử Hứa Ứng, xin lỗi cho chư vị ở chỗ này. Hứa Ứng nhìn xung quanh một vòng, cất cao giọng nói, lời vừa rồi của ta chỉ là xuất phát từ đáy lòng, không có ý khác, cũng không có ý xúc phạm chư đế vũ nhục chư vị. Ta vừa rồi có đột phá, đột nhiên liền đạt đến độ cao của đạo chủ, ta liếc một cái là nhìn thấu đạo pháp thần thông của thế gia chư đế, nhìn thấu đại đạo chư đế tu luyện, cho nên mới thở dài. Túc Hồng Ngọc nghe vậy, sắc mặt thay đổi, thầm nghĩ, cái này Túc gia ta không hóa giải được rồi. Quả nhiên, thế gia chư đế, trên dưới ai nấy tức giận, thậm chí ngay cả những đế quan kia giờ phút này cũng rầm rầm rung động không thôi, dường như có tiên đế tuyệt thế nghe thấy lời này tức giận đến không nhịn được muốn trá thi. Hứa Ứng thấy sắc mặt mọi người không đúng, vội vàng giải thích, chư vị, thực không dám giấu giếm, hôm nay đạo ta đã thành, đại đạo của ta, siêu việt tiên thiên cửu đạo, bất kể là cửu đạo tuần chứng đạo minh, hay là bất nhị pháp môn của tiên triều chúng ta, tất cả đều là cấp thấp. Đạo của ta lên tới tuyệt đỉnh, nhìn khắp núi non, khiến cho ta cảm thấy các ngươi thật nhỏ bé. Ta thật sự không có ý xúc phạm các ngươi. Đây là lời nói thật. Y đã tu thành hậu thiên đạo chủ, trong lòng hiểu rõ các loại pháp môn tiên thiên cửu đạo, ánh mắt đảo qua mọi người là nắm giữ toàn bộ các loại đại đạo mà mọi người tu hành. Y nhìn về phía vô số quan tài, từ khí tức tỏa ra trong đế quan là có thể kết luận được hắn tu luyện loại đại đạo nào lúc còn sống. Đây đúng là thăng tiến do hậu thiên ngự tiên thiên mang lại. Tất cả tiên thiên đại đạo đều là sở ngộ của mọi người, đều là hậu thiên đại đạo, đều ở bên trong hậu thiên đại đạo của y, bởi vậy Hứa Ứng cảm thấy chư đế Hỗn Nguyên tiên triều cũng chỉ có thế mà thôi, không nhảy ra khỏi hàng rào hậu thiên đại đạo của y. Có điều lời này vẫn quá chọc giận người khác, khiến cho trên dưới các thế gia đế quốc đều vỗ bàn phẫn nộ quát lên. Hứa Ứng thở dài, nghiêm túc nói, chư vị, các ngươi nhiều nhất chỉ có trình độ sâu hơn ta trên một đại đạo nào đó, nhưng các ngươi tu luyện bất luận đại đạo gì, đều trong đạo của ta. Ta xem các ngươi, liền như vân tay trên lòng bàn tay, nhìn là thấy rõ. Hắn vác theo quan tài màu đen trên lưng, tiến lên trước một bước, đi thẳng đến phía trước đế quan của Tần gia, sắc mặt nghiêm nghị nói, đế hiên bệ hạ khi còn sống tu thành chín loại tiên thiên đại đạo, đã tu luyện đến trình độ đại đạo cuối. Nhưng hắn chắc là được Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ trợ giúp, mới đi đến một bước này. Đại đạo căn bản của hắn, thật ra là nhân quả đại đạo. Y điều động nhân quả đại đạo, một mũi kim luân nhân quả lập tức xuất hiện, kim quang sáng rực, hút sạch tất cả nhân quả ở Hoàng Cực Đế Đô. Thậm chí, Hứa Ứng điều động kim luân nhân quả của ngàn vạn vũ trụ dưới quyền Hỗn Nguyên Tiên Triều cũng ùn ùn kéo đến, dung nhập vào trong kim luân nhân quả. Uy lực kim luân nhân quả của y không ngừng gia tăng, chỉ trong chốc lát, trong kim luân hình thành một hồng nguyên kim quang sáng lạn. Đây chính là dấu hiệu khi tu luyện bất nhị pháp môn đến đạo chủ cảnh. Đế hiên bệ hạ chỉ có nhân quả đại đạo mới là tận cùng đại đạo, còn cái cuối của tám loại đại đạo khác chỉ là ngụy tận cùng lấy bảo chứng đạo. Hứa Ứng di chuyển bước chân trước đế quan hiên đế, lấy tay làm ấn, nắm giữ nhân quả, khống chế luân hồi, nháy mắt sau kiếp vận sinh thành, sát phạt nổi lên. Chỉ trong khoảnh khắc, tám loại tiên thiên đại đạo khác lần lượt hiện lên, hình thành chín hồng nguyên khác nhau sau lưng y. Hỗn độn hồng nguyên là một mảnh u ám, không có bất cứ sinh cơ. Bên trong hồng mông hồng nguyên có tiên thiên linh quang thai nghén, sinh cơ bắt đầu hình thành. Vô cực sinh ngũ thái, diễn thái cực. Thái nhất vạn đạo, luân hồi ngự chúng sinh nhân quả sai lệch kiếp vận sinh, sát phạt nổi lên, cuối cùng tịch diệt. Chín hồng nguyên của Hứa Ứng, diễn hóa chín loại hình thái vũ trụ, khiến người ta nhìn mà than thở. Tuy nhiên, bởi vì đế hiên là dùng bảo vật để chứng đạo, tiên thiên cửu đạo của hắn chỉ có nhân quả viên mãn, những đại đạo khác đều chưa từng viên mãn. Hứa Ứng giang hai tay, phát động chín loại hồng nguyên vận chuyển, có phần trì trệ, bởi vậy sơ hở trong đạo pháp đế hiên nằm trên tám loại tiên thiên đại đạo khác. Nếu như hắn gặp được ta, chỉ vận dụng nhân quả đại đạo còn tạm được, nếu vận dụng tám đạo khác, tất bại không thể nghi ngờ. Có lẽ chiều sâu đạo hạnh của Di không bằng chư đế, nhưng rộng đạo hạnh thì phải vượt qua chư đế quá nhiều. Một đám cao thủ Tần gia vừa sợ vừa giận, một vị tộc lão vỗ bàn quát lớn, làm sao ngươi biết công pháp của Tần gia ta? Cửu đại hồng nguyên mà Hứa Ứng vận chuyển, chính là công pháp được truyền từ đế hiên, cửu cực đại chứng đạo quả thiên. Tần Khắc Dụng quát lên, ngươi trộm tuyệt học của Tần gia ta, còn dám nói xấu công pháp đế tộc ta. Hôm nay, ta... Hắn đang định đứng dậy, lại bị một bàn tay lớn đè lên đầu vai. Tần Khắc Dụng quay đầu nhìn lại, hơi ngẩn người, Võ Tiên Thừa, ngươi làm vậy là có ý gì? Người đè hắn lại không phải cao thủ của Tần gia, mà là Tiên Hừa Võ Nguyên Cơ của Đế Hiên Yên Triều. Võ Nguyên Cơ là một trong những tồn tại cường đại nhất thời Đế Hiên, gần với Đế Hiên, có lời đồn nói sau khi Đế Hiên ứng kiếp, Tiên Thừa Võ Nguyên Cơ sẽ đăng lâm đế vị. Tiên Thừa Võ Nguyên Cơ lắc đầu, nhẹ giọng nói, lúc còn sống Đế Hiên bệ hạ nói với ta, khi hắn giao thủ với Minh Chủ Đạo Minh đã phát giác được nhược điểm của mình, bị Minh Chủ Đạo Minh đả thương. Lúc ấy hắn nói, mình chỉ có nhân quả đại đạo không có nhược điểm, tám loại đại đạo khác đều tồn tại nhược điểm, bị Minh Chủ Đạo Minh đả thương từng cái một. Tần Khắc Dụng nghe vậy, trong lòng hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía Hứa Ứng, hạ giọng nói, hắn là Minh Chủ Đạo Minh. Không đúng, không đúng. Tiên Thừa Võ Nguyên Cơ truyền âm nói, hắn tất nhiên không phải Minh Chủ Đạo Minh, nhưng lai lịch của hắn còn có nghi vấn. Trên đời có không ít thế gia tiên đế biến mất, lần này đế thần cũng phái người chặn dứt, không ít thế gia tiên đế không thể đến nơi. Nhưng chỉ cần đi thăm dò là có thể tra ra hắn có phải là thế gia tiên đế hay không. Ánh mắt của hắn lấp lóe, hạ giọng nói, ta đã phái người đi thăm dò rồi, ít ngày nữa sẽ có tin tức. Hứa Ứng đi đến trước đế quan của Đế Thắng nói, Đế Thắng bệ hạ tu tập sát phạt lập nghiệp, người này tu luyện sát phạt đại đạo đến tuyệt đỉnh, ngay cả một vị tiền bối khác mà ta biết, chỉ e cũng có chỗ không bằng. Có điều, hắn và Đế Hiên bệ hạ có tật xấu giống nhau, tiền thiên bát đạo khác cũng xuất hiện nhược điểm lấy bảo chứng đạo. Tám loại tiên thiên đại đạo này chỉ là cực kỳ tiếp cận tận cùng đại đạo, chứ không phải tận cùng đại đạo chân chính. Hắn vừa nói, vừa khống chế tiên thiên cửu đạo, lấy sát phạt làm hạt nhân, bát đạo khác làm phụ, đạo pháp vận chuyển, chỗ trì trệ trong đó rất rõ ràng. Mọi người trong tu gia cười lạnh không thôi, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn. Hứa Ứng thi triển cửu đạo vận chuyển, hình thành các loại dị tượng, chính là tình cảnh lúc vận chinh phạt đạo tẩn kinh của chinh phạt đạo của tu gia bọn họ. Thậm chí người tu gia bọn họ cũng không mấy ai tu luyện chinh phạt đạo tẩn kinh đến mức độ như Hứa Ứng này. Có điều Hứa Ứng nói ra nhược điểm của chinh phạt đạo tẩn kinh, nói chắc như đinh đóng cột, lại khiến cho người ta rất không phục. Thiên Thượng Hầu của Đế Thắng Tiên Triều ngăn cản người có ý đồ khiêu chiến Hứa Ứng nói, bệ hạ từng gặp phải hỗn độn hải chung trong hỗn độn hải, bị nó đã thương, tự nói trong đạo pháp có sai lầm. Giống hệt với thiếu niên này. Nếu các ngươi tiến lên lĩnh giáo, chỉ e lành ít dữ nhiều. Toàn bộ tu gia đều kinh hãi. Năm đó Đế Thắng chinh phạt hỗn độn hải, ý đồ khuếch trương lãnh thổ của Hỗn Nguyên Tiên Triều đến biên giới càng xa xôi. Khi đó, Hỗn Nguyên Tiên Triều khai mở hư không dịch trạm, hư không dịch đạo, kết nối tới từng tòa vũ trụ, thậm chí đã thông đến bên ngoài hỗn độn hải. Lãnh thổ Hỗn Nguyên Tiên Triều của hắn cai quản lớn hơn không chỉ gấp 10 lần so với hôm nay. Nhưng đế quốc khổng lồ của Đế Thắng chỉ là phù dung chớm nở, có một lần Đế Thắng xuất chinh, trở về là bị trọng thương, vì thế chủ động thoái vị, tuyển chọn ra tiên đế đời sau. Mà hắn lại gánh chịu kiếp vận của Hỗn Nguyên Tiên Triều, cứ như vậy thân tử đạo tiêu. Lần đó trọng thương, trực tiếp chặt đứt đế quốc khổng lồ mà Đế Thắng tạo ra, cũng thiếu chút nữa khiến đế quốc diệt vong. May mắn Đế Cơ kế nhiệm ngăn cơn sóng dữ, cứu Hỗn Nguyên Tiên Triều trong thời khắc sắp đổ. Đế Thắng đang lúc tráng niên đột nhiên trọng thương gần chết, từ đầu đến cuối là một bí ẩn, cho dù là tu gia cũng không biết hắn thương trong tay ai. Hôm nay mới biết vị đại đế hùng tài vĩ lực này, thế mà lại bị hỗn độn chung đánh trọng thương. Hứa Ứng đi về phía Dụ gia, đứng trước Đế Quang Đế Vọng, vừa chỉ trích sai lầm trong đạo pháp Đế Vọng, vừa điều động đạo pháp, điều động công pháp của Dụ gia. Trên dưới của Dụ gia sắc mặt xanh mét, nhưng không ai dám có hành động gì. Công pháp mà Hứa Ứng phát động chính là Luân Hồi Vĩnh Chứng Bất Hủ Kinh của Dụ gia. Bọn họ vốn cho rằng Luân Hồi Vĩnh Chứng Bất Hủ Kinh là công pháp lợi hại nhất trên đời này, không có bất cứ sơ hở nào, nhưng lại không nghĩ rằng lại bị một thiếu niên trực tiếp đứng ngay trước mặt đế tộc khác triển khai môn công pháp này ra, đồng thời chỉ ra sơ hở trí mạng trong đó. Hứa Ứng không để ý đến bọn họ, đi tới trước đế quan của Văn gia. Văn gia như gặp đại địch. Hứa Ứng giảng đạo pháp và sơ hở của Văn gia, lại đi về phía cổ đế quan tiếp theo. Y nói rất du dương, vừa đi trong Kim Loan điện, vừa diễn luyện công pháp chư đế, thi triển đạo pháp chư đế vô cùng nhuần nhuyễn, vừa chỉ ra chỗ thiếu sót trong đạo pháp chư đế. Các thế gia đại đế sắc mặt xanh mét. Hứa Ứng đi một vòng, cuối cùng đi tới trước mặt Túc Hồng Ngọc, thoáng chần chờ, vẫn đi đến trước đế quan của Đế Sa. Trong lòng đám Vân Bác Hầu thắt lại, tiến lên trước một bước định ngăn cản y diễn luyện Hồng Mông Vô Lượng Kiếp Kinh của Túc gia. Túc Hồng Ngọc giơ tay lên, sắc mặt căng thẳng nói, không cần cản hắn. Ta cũng muốn biết, Hồng Mông Vô Lượng Kiếp của Túc gia chúng ta có sơ hở hay không? Biết rồi mới có hy vọng sửa lại. Nếu không biết thì không còn khả năng tiến bộ. Vô tri mới là thành kiến. Cô rất muốn vượt qua tiền nhân, vượt qua tổ tiên đế chiếu, nhưng muốn vượt qua đế chiếu cần phải đánh vỡ vô tri. Hứa Ứng đứng trước mặt mọi người, thi triển ra Hồng Mông Vô Lượng Kiếp Kinh, cực kỳ tỉ mỉ, chỉ ra sơ hở của đạo pháp đế chiếu. Sắc mặt Túc Hồng Ngọc càng tái nhợt, đợi đến khi Hứa Ứng chỉ ra tất cả sơ hở, cô đã mặt không còn chút máu, nhưng vẫn đứng dậy, cúi người thật sâu với Hứa Ứng, chân thành nói, Hồng Ngọc, đa tạ Hứa đạo huynh chỉ điểm, ta vô cùng cảm kích. Hứa Ứng vội vàng đỡ cô ta, cười nói, nếu không có ngươi chỉ điểm, ta cũng không thể phá vỡ nan đề quấy nhiễu ta bấy lâu nay. Ngươi tặng ta ngọc đào, ta trao ngươi quỳnh dao. Túc Hồng Ngọc nói nhỏ, ngươi đi mau. Thế gia chư đế, tuyệt đối sẽ không lưu ngươi trên đời này. Hứa Ứng trong lòng ngơ ngác, không hiểu. Trong Lạc Thủy Cung của Hoàng Cực Đế, Nguyên Vị Ương mặc trang phục nữ võ quan, đặt ngang kiếm ở đầu gối, ngồi trước mặt nước bình tĩnh không gợn sóng, chỉ có sương mù màu trắng bồng bềnh. Mặt nước trong sương mù như gương sáng chiếu rọi mọi thứ trong điện Kim Loan. Cô ở chỗ này nhìn trộm Kim Loan điện đã lâu, nhưng không ai có thể phát hiện. Đại Tế Ti ở đây quan sát thật lâu, có phải có ý đồ với tên da đen này hay không? Đế hậu nương nương chân đạp mặt nước, cất bước đi tới, treo ghẹo nói, lúc này chính là lễ nguyên ái, chính là thời khắc nam hoang nữ ái. Đại Tế Ti cũng là nữ nhi, bản cung có thể tác hợp cho. Nguyên Vị Ương thu hồi ánh mắt nói, nương nương nói đùa rồi. Đế hậu nương nương nghi mặt nói, nhìn khắp hỗn độn hải, người có thể đuổi kịp ngươi trên phương diện tài học thật sự là quá ít. Đế thần bệ hạ đã là nhân vật tuyệt đại, nhưng ông ấy cũng không xứng với ngươi. Mà cái gã mặt đen này lại có đạo pháp không thua gì ngươi. Đại Tế Ti đừng nên bỏ lỡ cơ hội tốt. Nguyên Vị Ương không tỏ ý kiến. Đế hậu nương nương cười nói, nếu như ngươi thích, ta sẽ ra mặt cứu hắn. Cứu hắn? Nguyên Vị Ương ngơ ngác. Đế hậu nương nương cười nói, cái tên Hứa Ứng này giờ đã chỉ ra sơ hở trong công pháp chư đế, lại thể hiện ra phong thái tuyệt thế đại đế, ngươi cho rằng thế gia chư đế có thể dễ dàng tha thứ cho hắn sao? Ngươi nắm giữ sơ hở của công pháp của ta, lại là chướng ngại vật lớn nhất để ta đăng lâm đế vị, đương nhiên là diệt trừ ngươi càng sớm càng tốt. Đế hậu cười lạnh nói, bệ hạ còn chưa lộ ý làm phản, đã có lời đồn bệ hạ muốn tạo phản, lan truyền tới ồn ào huyên náo, chắc chắn là những người này đứng sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. bọn họ không dễ dàng tha thứ cho bệ hạ, tất nhiên cũng dung thứ được Hứa Ứng. Nguyên Vị Ương dò xét nói, vậy bệ hạ muốn tạo phản sao? Đương nhiên muốn phản rồi. Nương nương đế hậu lý lẽ hùng hồn nói, bệ hạ nhất định phải tạo phản. Bệ hạ không phản, Hỗn Nguyên Tiên Triều không tốt lên được. Cô đầy phấn khởi nhìn chằm chằm vào mặt hồ, cười nói, chư đế là công tâm, nhưng thế gia chư đế tràn đầy tư tâm. Ngươi chờ xem, lát nữa những lão già này sẽ không nhịn được động thủ, đánh tiểu lang quân như ý của ngươi thành bột phấn. Nguyên Vị Ương không khỏi lo lắng cho Hứa Ứng. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên từ bên ngoài, nương nương, đại tế ti, các ngươi đang nhìn cái gì? Đế hậu nương nương lộ vẻ vui mừng, cười nói, bệ hạ đã trở về. Đại tế ti, bệ hạ trở về, tiểu lang quân của ngươi liền được cứu rồi. Đế thần từ ngoài cung đi tới, nghe vậy kinh ngạc nói, tiểu lang quân gì? Đế hậu nương nương cười nói, mời bệ hạ xem, chính là thiếu niên mặt đen này. Đế thần đi tới Lạc Thủy cung, ánh mắt nhìn gương mặt nước, khuôn mặt Hứa Ứng lọt vào tầm mắt. Đế thần như cười như không, nhìn vào quan tài đen sau lưng Hứa Ứng. Bệ hạ trở về vào lúc này, chẳng lẽ chuyện cần phải làm đã làm thỏa đáng rồi? Đế hậu nương nương dò hỏi. Đế thần thản nhiên nói, vốn còn chưa có làm thỏa đáng. Nhưng hiện tại đã làm thỏa đáng. Đế hậu nương nương và Nguyên Vị Ương đều không hiểu ý này. Ánh mắt đế thần thâm thẳm, nhìn vào Hứa Ứng trong lòng thầm nhủ, trẫm và các triều thần tìm khắp hỗn độn hư không, tìm bao lâu vẫn không có kết quả, hiện tại những thần tử đó vẫn đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Thật không ngờ, ngươi lại tự chui đầu vô lưới. Nguyên thủy đạo khí, cuối cùng đã đưa đến tay ta. Trong hỗn độn hải, vương hầu tướng lĩnh của Hỗn Nguyên Tiên Triều còn đang truy kích đạo thân của Hứa Ứng, rốt cuộc vượt qua mấy trăm vũ trụ, nhốt đạo thân Hứa Ứng lại. Tiên Triều Cửu Vương Thập Bát Hầu, giờ phút này toàn bộ xuất động, điều động các lộ đại quân, vây đuổi chặn đường, suýt nữa để Hứa Ứng chạy thoát, thực sự khiến cho bọn họ tức giận. Càng làm bọn họ kinh sợ hơn là, cao thủ đạo minh liên tục không ngừng đến đây, còn có hỗn độn chung và sinh vật hỗn độn cũng thường xuyên tới góp chuyện, khiến bọn họ phải ứng phó mệt mỏi. Có điều cũng may rốt cuộc vây khốn được tiểu tử này. Hỗn Nguyên Tiên Triều Tả Tướng Nghệ Đạo Nhân thở phào nhẹ nhõm, cười nói, hiện giờ, hắn không còn đường nào để trốn nữa nhỉ. Hứa Ứng kia cổng quan tài đen, đã rơi vào bên trong thiên la địa võng mà bọn họ bày ra, lao phải lao trái, lại bị tướng sĩ tiên triều nhiều lần giết trở về. Mời Cửu Vương ra tay, bắt người này lại. Tả Tướng Đạo Nhân không người nói. Hỗn Nguyên Tiên Triều có 9 vị vương khác họ, ai nấy tự mình đi lên phía trước, đang muốn đi vào trong trận, đột nhiên dừng bước lại. Chỉ thấy trong hỗn độn hải đột nhiên nổi sóng, một sinh vật hỗn độn như rùa như ba cưỡi sóng vượt sóng lao thẳng về phía này. Sắc mặt Nghệ Đạo Nhân hơi trầm xuống, lại là hỗn độn điện chủ của Đạo Minh. Hồng Trung Sinh kia thật sự là âm hồn bất tán. Lúc này, lại thấy sát phạt đột ngột nổi lên trong hỗn độn hải, một vị đạo nhân đi tới, bản thân phát ra sát khí bổ đôi hỗn độn chi khí nặng nề. Nghệ Đạo Nhân trong lòng giật thót, Đạo Minh Vu Đạo Huyền Chưởng quản sát phạt. Bên trong hỗn độn hải, hồng mông động, tiên thiên linh quang rung động, trong linh quang diễn hóa ngàn vạn tiên thiên linh bảo, bên ngoài linh bảo hiện ra từng vũ trụ hồng nguyên. Trong đó có một ông lão đi tới, ngàn vạn linh bảo thiên biến vạn hóa. Đạo Minh Vạn Thánh Tôn sư trưởng quản hồng mông. Nghệ Đạo Nhân vừa nhận ra ông lão này, lại thấy đám người Đạo Minh Vô Cực Quan chủ, Luân Hồi Điện Cố Đạo Sinh, Nhân Quả Điện chủ Giang Tự Lưu, cũng từ các phương hướng khác nhau đi tới. Cửu đại điện chủ của Đạo Minh, ngoại trừ Đạo Tịch, tất cả đều đã đến. Trong lòng Đạo Nhân hơi chấn động, nhìn về phía 8 vị điện chủ của Đạo Minh. Phương hướng của Đạo Minh khác với của Hỗn Nguyên Tiên Triều, Đạo Minh là truy tìm ảo diệu chung cực của đại đạo, tiên triều là vì giang sơn tồn tại truyền thừa đời đời. Song phương có nhiều mâu thuẫn, đã nhiều lần giao phong, nhiều người tử thương. Trước đó không lâu, còn có chuyện đám người Hồn Trung Sinh đại náo Hoàng Cực Đế Đô, ý đồ bắt đi đại tế tiên Nguyên Vị Ương. Vạn Thánh Tôn sư nhìn Hứa Ứng đang bị nhốt trong trận, cười ha hả nói, đối phó với đệ tử ngoại môn của Đạo Minh ta, thế mà Hoàng Cực Đế Đô lại phát động Cửu Vương Thập Bát Hầu, còn có Tả Hữu Nhị Tướng, cùng với Tam Thập Lục Thiên Tướng, trận thế lớn quá nhỉ. Vu Đạo Huyền đi lên phía trước nói, chuyện này khiến ta càng thêm tò mò. Rốt cuộc cổ quan tài màu đen trên lưng đệ tử ngoại môn của Đạo Minh ta cất giấu bí mật gì? Tả Tướng Nghệ Đạo Nhân hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nếu Đạo Tịch Đạo Huynh cũng tới, Hoàng Cực Đế Đô ta cũng phải nhường chư vị 3 phần, nhưng Đạo Minh Cửu Điện chỉ tới có 8 vị. Ta chỉ e 8 vị Đạo Huynh phải vĩnh viễn ở lại nơi đây. Đúng lúc này, Kiếp Vận Cung Đạo Nhàn Cung Chủ đột nhiên nói, các vị Đạo Hữu, người không đúng, đi thôi. Các điện chủ nghe vậy đều khẽ giật mình, dồn dập nhìn về phía Hứa Ứng đang bị vây trong trận thế. Chỉ thấy Hứa Ứng người mang nhiều loại đại đạo, ảo diệu gì cũng có, cửu đạo tuần chứng xuất thần nhập hóa, giao thủ với trận thế do một loạt cao thủ Hoàng Cực Đế Đô tạo thành trận thế, giết đến trời đất tối tăm. Luân Hồi Điện chủ Cố Đạo Sinh vội vàng phát động Luân Hồi Thiên Nhãn, nhìn về phía Hứa Ứng, Luân hồi thiên nhãn của hắn có thể nhìn thấu tất cả vũ trụ, chỉ cần có biến hóa luân hồi, đều khó thoát khỏi thiên nhãn. Nhưng hắn nhìn về phía Hứa Ứng, lại nhìn thấy chân nhân rắn chắc, người kia không vận dụng thần thông luân hồi để che đậy bọn họ. Người này không thể là giả. Cố đạo sinh nghi hoặc không thôi. Nhân quả điện chủ Giang Tự Lưu điều động nhân quả đại đạo, hiểu rõ hết thảy nhân quả, nhìn về phía Hứa Ứng, soi rõ các loại thiên địa nhân quả trên người Hứa Ứng hiểu rõ trong lòng, không khỏi nhíu chặt lông mày. Nếu người trong trận là giả, như vậy hắn có thể che đậy đại nhân quả, khiến cho bản thân thật sự nhảy ra nhân quả, không rơi xuống luân hồi. Giang Tự Lưu lắc đầu nói, ta không biết người nào có thủ đoạn này. Đám người hồn trung sinh cũng dồn dập nhìn về phía Hứa Ứng, bọn họ là cường giả tận cùng đại đạo, từng đôi mắt này có thể nói là nhìn thấu mọi việc, hiểu rõ tất cả biến hóa của các tiên thiên đại đạo như Hỗn Độn, Hồng Mông, Thái Nhất, Vô Cực, nhưng khi ánh mắt chiếu xuống người Hứa Ứng kia lại không nhìn ra có bất cứ khác biệt nào. Có điều kiếp vận điện đạo nhàn cung chủ, tại lại có trình độ thật sự quá cao trên kiếp vận đại đạo, lời cô nói khiến mọi người không thể không tin. Đạo nhàn cung chủ xoay người rời đi, các điện chủ hồn trung sinh, Vu Đạo Huyền cũng lần lượt rời đi. Tả tướng Nghệ đạo nhân giật mình, nhìn về phía Hứa Ứng đang bị vây khốn, trong lòng thoáng chút chần chờ. Hắn vận dụng các loại thủ đoạn dò xét, Hứa Ứng là một người sống, tuyệt đối không phải đạo thân. Bởi vì trên người Hứa Ứng có các loại khí tức của đại đạo, cửu đạo tuần chứng cũng cực kỳ chính tông. Thậm chí ngay cả quan tài đen sau lưng Hứa Ứng, khí tức cũng cực kỳ chân thực, thỉnh thoảng còn tiết ra một loại khí tức dị đạo. Bắt lấy hắn. Nghệ đạo nhân hừ lạnh một tiếng, phân phó, bất luận sinh tử. Hắn ra lệnh một tiếng, Vô Cực Vương Tiêu Tác Sơn trong cửu vương xuất chiến, xâm nhập vào trong trận thế. Hứa Ứng còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng Vô Cực Vương Tiêu Tác Sơn lợi hại cỡ nào? Hắn đã tu thành phần cuối vô cực đại đạo, giơ tay lên áp chế tất cả đạo pháp của Hứa Ứng, khoảnh khắc sau Hứa Ứng nổ tung, hóa thành một mảnh hư không. Tiêu Tác Sơn ngây người, chụp vào cổ quan tài màu đen kia, lại thấy quan tài màu đen cũng ầm một tiếng nổ tung, cũng hóa thành một mảnh hư không. Tiêu Tác Sơn xông vào trong hư không, phất ống tay áo, thu hư không vào hai tay áo của mình, nhưng hư không không có vật gì, chẳng bao lâu sau đã tan vào trong tay áo hắn. Tiêu Tác Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía Tả tướng Nghệ đạo nhân, sắc mặt Nghệ đạo nhân rất khó coi, thở dốc một hơi nói, hư không đạo thân. Kha kha, hư không đại đạo quả nhiên lợi hại, khó trách bệ hạ lực gạt ý kiến triều thần, muốn phong nguyên vị ương vị làm đại tế ti. Cửu vương thập bát hầu sắc mặt đều có phần khó coi. Bọn họ truy kích Hứa Ứng đã mấy năm, trải bao gian khổ cuối cùng cũng vây khốn được Hứa Ứng, không ngờ đây chỉ là một bộ đạo thân hư không. Chỉ là, hư không đại đạo trời sinh thiếu hụt trong Hỗn Độn Hải, sao lại đột nhiên xuất hiện tới hai vị hư không đạo chủ? Chúng ta đi thôi. Tả tướng Nghe đạo nhân ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức thu binh, từng chiếc thuyền lầu ẩn vào hư không, tiến về phía hư không dịch đạo mà Hỗn Nguyên Tiên Triều mở, trở về Hoàng Cực Đế Đô. Các điện chủ đạo Minh Hồn Trung Sinh, Cố Đạo Sinh, Giang Tự Lưu không đi xa mà là lặng lặng mà chăm chú nhìn cảnh tượng này. Đột nhiên, Hồn Trung Sinh nói, đạo nhàn đạo hữu, làm sao ngươi biết Hứa Ứng kia không phải là Hứa Ứng? Ánh mắt các vị điện chủ nhìn vào trên người cung chủ đạo Đức, đạo nhàn cung chủ nói, hư không đạo thân của Hứa Ứng đã xuất thần nhập hóa, mô phỏng theo tiên thiên cửu đạo của bản thân, thậm chí ngay cả Hỗn Độn đại đạo cũng bắt chước theo. Kiếp vận với hắn mà nói, đương nhiên không phải nói chơi. Nhưng kiếp vận của hắn là khó dò nhất, tương lai của hắn là hỗn độn, nhiễu loạn nhân quả, che giấu luân hồi, nhưng kiếp vận là hắn không cách nào lừa gạt. Ta thấy tình hình của hắn trong tương lai sẽ hủy diệt vũ trụ tam giới. Mà trên người Hứa Ứng này, ta không thấy được cảnh tượng đó. Luân hồi điện chủ Cố Đạo Sinh kinh ngạc khó tả, là lên thất thanh, người có thể thấy tương lai của hắn. Không đúng, khi hắn tu hành ở luân hồi trì của ta, hoàn toàn không thể thấy tương lai của hắn. Đạo nhàn cung chủ thản nhiên nói, ta cũng chỉ thấy được một loại tương lai của hắn. Nói như vậy, đại nhân vật theo như lời minh chủ đạo minh. Hồn Trung Sinh lẩm bẩm nói, chẳng lẽ không phải chung đạo hữu, mà là hắn. Trong lòng mỗi điện chủ khác đều hơi chấn động. Nếu Hứa Ứng là đại nhân vật, như vậy bọn họ không nhìn thấy tương lai của Hứa Ứng thì chỉ có một khả năng, tương lai Hứa Ứng, tu vi thành tựu vượt xa những điện chủ như bọn họ, che mờ tương lai. Cung chủ đạo nhàn nói, đại nhân vật liên quan đến thắng bại giữa chúng ta và Hỗn Độn chủ, liên quan đến việc đạo minh chúng ta có thể thấy đại đạo chân thật hay không. Vô luận như thế nào, không thể để hắn rơi vào trong tay Hỗn Nguyên Tiên Triều. Giang Tự Lưu thản nhiên nói, nếu là đại nhân vật mà không thể là đại nhân vật của đạo minh ta, như vậy tốt nhất là đại nhân vật đã chết. Các vị điện chủ dồn dập gật đầu. Hứa Ứng cũng không biết đế thần đã trở lại Hoàng Cực Đế Đô, nghe thấy lời nói Túc Hồng Ngọc, kinh ngạc nói, đạo pháp của bọn họ đã bị ta phá, còn dám động thủ với ta. Nhưng Hồng Ngọc, ngươi có thể nói cho bọn họ biết, ta không có ý gì đối với đế vị. Túc Hồng Ngọc khẽ nhíu mày, truyền âm nói, không phải ngươi không có ý với đế vị là có thể toàn thân trở ra, ngươi chỉ ra nhược điểm trong công pháp và đạo pháp của các đại đế tộc, dựa theo suy nghĩ của người thường, bọn họ vốn nên cảm ơn ngươi. Nhưng đối với bọn họ mà nói, ngươi làm như vậy chính là tự tìm đường chết. Cô dừng một chút nói, bản thân các vị tiên đế đời trước còn không thể tu bổ những công pháp này, bọn họ chỉ là hậu nhân của các vị tiên đế, càng không cách nào tu bổ hoàn thiện công pháp tổ truyền. Ngươi nói cho bọn họ biết sơ hở ở đâu cũng vô dụng, ngược lại để lộ sơ hở tuyệt học tổ truyền của bọn họ. Ngươi không chết, bọn họ cũng khó yên lòng. Hứa Ứng bật cười. Rõ ràng có ơn với bọn họ, lại muốn giết chết ân nhân. Suy nghĩ của những thứ thế phiệt đế tộc này chẳng khác gì thế phiệt ở thế giới nguyên thú năm xưa. Trong lòng y thầm nghĩ. Mục đích y đến đây chỉ là để tránh né đám người đế thần lùng bắt, vô tình tham gia trận chiến bức vua thoái vị gì đó, lập tức truyền âm nói, một khi đã như vậy, ta đi là được. Ánh mắt Túc Hồng Ngọc lấp lóe nói, ta hộ tống ngươi rời đi. Không cần. Hứa Ứng trực tiếp đi ra ngoài điện Kim Loan, ung dung nói, trước khi ta tu thành đạo chủ, ta cũng phải ngưỡng mộ những cường giả hoàng cực đế đô này. Sau khi ta tu thành đạo chủ, lại quan sát bọn họ, đỉnh đầu mỗi người đều cắm một cọng cỏ, đánh dấu xong giá cả. Túc Hồng Ngọc khẽ nhíu mày, không biết những lời này của y là có ý gì. Hứa đạo hữu chạy đi đâu? Đột nhiên, Điền Bất Vật của Điền gia sắc mặt hiền lành, cười ha hả nói, Hứa đạo hữu, hiện đang trong thời điểm mấu chốt để đối phó đế thần, người không thể đi. Hứa Ứng cười nói, các vị thứ lỗi. Đế thần chưa trở về, hôm nay lại là lễ nguyên ái, ta chính là thiếu niên ngây ngô, khó tránh khỏi có ý niệm tình yêu. Thì ra là thế. Mọi người đều mang thần sắc ngầm hiểu, Điền Bất Vật cười nói, người không phong lưu uổng thiếu niên. Hứa đạo hữu, người cổng đế quan đi dự hội, chẳng phải đường đột mất hứng giai nhân sao? Lưu lại đế quan. Hứa Ứng chân không ngừng bước, đi thẳng đến bên ngoài Kim Loan Điện, cười nói, quan tài này rất quan trọng, thứ cho ta không thể để quan tài rời khỏi người. Điền Bất Vật nghe vậy, cũng đứng dậy, cười ha hả nói, lễ nguyên ái, nữ hài thanh xuân uyển chuyển, khiến cho bộ xương già này của ta cũng khó tránh khỏi động tâm. Ta cũng tới góp vui, nói không chừng có người thích bộ xương già này của ta. Tộc lão Tần gia Tần Phong Cốt cười nói, Điền đạo hữu già mà lòng chưa lão, đã như vậy, ta cũng đi cùng hắn. Tộc lão Văn gia Văn Nguyên cười nói, mấy lão già các ngươi không nghiêm chỉnh, đi ra ngoài cũng không sợ bị người chê cười. Các ngươi đã không sợ, ta cũng không sợ. Lại có mấy vị tộc lão dồn dập đứng dậy, là hét muốn tham gia lễ nguyên ái, dồn dập đi ra ngoài điện. Hứa Ứng sải bước đi ra ngoài điện, thầm nghĩ, vị ương biết ta đến hoàng cực đế đô, chắc chắn cô ấy sẽ đến đây tìm ta. Chỉ có điều chưa chắc cô ấy đã biết ta đang ở đâu. Y sải bước đi ra ngoài, hậu thiên đại đạo trong cơ thể vận chuyển, chỉ một thoáng tiên thiên cửu đạo, hư không đại đạo và dị đạo, tất cả đều không có bất cứ thuộc tính đại đạo nào, hồng nguyên trong cơ thể như một mảnh hồ phẳng lặng, không gần sóng nổi. Y đi về phía trước, sóng hồ dập dần, đại đạo tự như gần sóng, có cơn sóng trở thành hồng mông, có cơn sóng trở thành hỗn độn, có cơn sóng trở thành vô cực, có cơn sóng lại trở thành thái nhất. Gần sóng va chạm với gần sóng tạo thành hàng ngàn hàng vạn thiên địa đại đạo khác nhau. Hậu thiên đại đạo của y quá kỳ diệu, các loại thiên địa đại đạo thời thời khắc khắc khắc nằm trong sinh sinh diệt diệt, vũ trụ hồng nguyên sinh sôi hủy diệt, tự mình diễn biến. Lúc này, Điền Bất Vật chớ bước nhanh đến bên cạnh y, cười nói, Hứa đạo hữu anh hùng thiếu niên, không biết vị tiên đế nào được mai táng trong quan. Hứa Ứng lắc đầu nói, nếu ta nói, ta cũng không biết trong quan tài chung cất người hay là vật, chắc chắn ngươi không tin. Đúng không? Điền Bất Vật cười ha hả, đương nhiên ta không tin. Hứa Ứng thở dài nói, ta thật sự không biết người trong quan tài là ai. Thực ra ta cũng không phải người hỗn nguyên tiên triều các ngươi, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, lại bị cuốn vào phân tranh của các ngươi. Điền Bất Vật cười nói, lúc Hứa lão đệ nói dẫn lại hết sức nghiêm túc. Không biết Hứa lão đệ có ý với đế vị hay không? Hứa Ứng nghiêm túc nói, ta không có nửa điểm suy nghĩ không an phận với hỗn nguyên đế vị, ta vốn không muốn làm tiên đế của hỗn nguyên tiên triều. Ta chỉ là đi hộ pháp giúp người ta, chính ta cũng không ngờ sẽ xem ra những chuyện này. Điền Bất Khiếu Vật cười ha hả nói, Hứa lão đệ càng nói càng hay. Mời, mời. Hai người dắt tay nhau rời đi, bất tri bất giác bay ra tiên đình, chỉ thấy trong đế đô càng có nhiều thiếu nam thiếu nữ, không thiếu thiếu niên thiên tư tuyệt đại, thể hiện các loại thần thông đạo pháp, chờ mong được ý trung nhân chú ý. Điền Bất Vật nói, Hứa lão đệ, người xem nữ nhân kia thế nào? Hắn giơ tay chỉ về phía một thiếu nữ xinh đẹp, ngay khi Hứa Ứng nhìn qua, Điền Bất Vật bất chợt điều động vô cực hạo nhiên mà để không lưu truyền tới, chỉ trong chốc lát tất cả mọi thứ trước mắt Hứa Ứng đều biến mất, thay vào đó là vô cực đạo giới mênh mông vô tận. Thân hình Điền Bất Vật đứng sừng sững giữa vô cực đạo giới, lão già lúc trước còn nhỏ gầy giờ phút này trở nên cực kỳ hùng vĩ, trên bầu trời vô cực đạo giới, vũ trụ to to nhỏ nhỏ như con sứa trong suốt trong hư không, uốn lượn không thôi. Mà bên ngoài vô cực đạo giới, loáng thoáng còn có thể thấy được tám loại vũ trụ đại đạo khác nhau bồng bềnh. Hứa Ứng, vô cực hạo nhiên tứ chứng thiên của Điền gia ta, tổ tiên đế không bốn lần chứng đạo vô cực ngộ ra. Lần đầu tiên chứng đạo thiên địa, lần thứ hai chứng đạo, thân ngang đại đạo, lần thứ ba chứng đạo, vô cực hỗn nguyên, lần thứ tư chứng đạo, đạt đến tận cùng của vô cực. Ánh mắt Điền Bất Vật nhìn vào trên người Hứa Ứng, trước mặt hắn, Hứa Ứng có vẻ cực kỳ nhỏ bé, hắn chậm rãi nắm chặt tay, trong tay phản phất như nắm vô cực đại đạo của ngàn vạn vũ trụ, âm thanh chấn động giữa thiên địa. Trăm triệu năm qua, người Điền gia ta đau khổ tu hành, đừng nói là tìm hiểu sơ hở của công pháp, thậm chí không ai có thể tu luyện môn công pháp này đến cảnh giới tiên tổ đế không. Ngươi lại khám phá sơ hở công pháp của Điền gia, ngươi nói tiên tổ đế thần chỉ có một loại đại đạo, những thứ khác đều là giả. Như vậy thứ duy nhất ngươi không thể phá, chắc cũng là vô cực đại đạo. Nắm đấm của hắn khép lại, đánh ra một quyền, âm thanh nổ vang, cho nên, ta sẽ dùng vô cực đại đạo giết ngươi. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, nhìn một quyền này đánh tới, hậu thiên đại đạo trong cơ thể đột nhiên nổi sóng lớn. Chỉ một thoáng tiên thiên cửu đạo, hư không cùng dị đạo đồng thời bộc phát, xỏ xuyên mấy chục vạn loại thiên địa đại đạo, chỉ trong khoảnh khắc đã có sức sống. Thời khắc này, bên ngoài cơ thể của y tự như sinh ra một vũ trụ hoàng mỹ, hư không, tiên thiên cửu đạo và dị đạo cân bằng vũ trụ. Một vũ trụ hoàng mỹ tới không thể tồn tại, cắt đôi cả vô cực đạo giới, hình thành lĩnh vực của riêng mình. Bầu trời ở hoàng cực đế đô phản phất như ngưng động lại một thoáng, tiếp theo vô cực đạo giới và hậu thiên đạo giới tự hiện ra, thân hình khổng lồ của Điền Bất Vật xuất hiện trước mặt thế nhân. Vô cực đạo giới của hắn bị xung kích kịch liệt, không ngờ lại bắt đầu tan rã. Điền đạo huynh hiểu lầm rồi, ta chưa từng nói là ta không phá được vô cực. Ta nói là, các ngươi và chư đế, chẳng qua chỉ thế mà thôi. Làm càn. Điền Bất Khiếu mở miệng, trong miệng lại vang lên rất nhiều âm thanh của mình, dồn dập kêu lên, làm càn. Trong lòng hắn cả kinh, lập tức phát giác được những âm thanh kia là do mình phát ra. Vô cực đại đạo của hắn đã đạt đến cảnh giới đạo chủ đại viên mãn, vô cùng tiếp cận đến tận cùng đại đạo, sau khi giao chiến một chiêu với Hứa Ứng, vô cực đại đạo lại phát sinh biến hóa, không ngờ lại phân giải trong cơ thể hắn, hóa thành thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố và thái cực. Mới vừa rồi có 5 tiếng làm càn, chính là âm thanh đến từ tiên thiên ngũ thái đại đạo. Tiên thiên ngũ thái cũng là 5 loại tiên thiên đại đạo cực kỳ cao minh lợi hại, là 5 loại hình thái của vô cực. Tuy nhiên vô cực đại đạo diễn biến thành trạng thái ngũ thái tuyệt đối không phải thứ hắn muốn. Đòn vừa rồi của hắn, nằm ngón tay chất chứa ngũ thái đạo lực, phân hóa vô cực đại đạo của ta. Trong lòng Điền Bất Vật sợ hãi, ta không dùng tiên thiên đại đạo khác, hắn tìm không ra sơ hở của ta, cho nên khiến vô cực tuần chứng thái nhất, dùng cách này để phá ta. Một tồn tại đạo chủ cảnh sơ kỳ, cưỡng ép cho một tồn tại đạo chủ cảnh viên mãn tuần chứng, không có sơ hở thì tạo ra sơ hở, tình hình này hắn chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa từng nghe nói. Hỗn nguyên bất nhị pháp môn là pháp môn tu hành thuần túy nhất, tuyệt đối không thể bị người khác thao túng, đạo hạnh của hắn rộng lớn hơn cả ta, chiều sâu thì tuyệt đối không bằng ta, hắn không cách nào bức bách ta tuần chính thái nhất. Hiện tại hắn đã bị phá vô cực đạo giới, lập tức điều động 8 loại đạo lực của tiên thiên đại đạo khác trấn áp, dẹp yên xu thế tan vỡ của vô cực đạo giới. Nhưng ngay khoảnh khắc điều động vô cực đạo giới, hắn liền đột nhiên nghĩ đến, lúc Hứa Ứng phá giải vô cực hạo nhiên tứ chứng thiên của Điền gia hắn, cũng đã nói nếu lão tổ Điền gia đế không vận dụng đạo pháp khác ngoài vô cực đại đạo, cũng sẽ bị y phá. Da đầu hắn tê dại, nhưng tên đã trên dây không thể không bắn, tiếp tục vận chuyển đạo lực tiên thiên bát đạo. Hứa Ứng đã giết đến trước mặt hắn, ngay lúc hắn xuất chiêu, lấy chỉ làm kiếm, lấy đạo làm kiếm khí, vù vù vù, ánh kiếm múa lượn, bồng bềnh như cầu vồng, uốn lượn như dao long. Hai người lấy nhanh đánh nhanh trên không trung hoàng cực đế đô, Điền Bất Ngận chỉ cảm thấy 8 loại đạo lực mình điều động đều bị chặt đứt, trong lòng vừa sợ vừa giận, lại thấy 5 kiếm của Hứa Ứng thao đâm vào người mình. 5 kiếm này đâm ra, lại thấy trong cơ thể hắn đột nhiên có 5 Điền Bất Vật không ngừng nhảy ra, rõ ràng là ngũ thái đạo thân của hắn. Ngũ thái đạo thân tự mình xuất thủ, rầm rầm rầm liên tục 5 chưởng, khắc trên người của hắn. Điền Bất Bất há miệng phun máu, ngã bay ra. Ngũ thái đạo thân của Điền Bất Lận cùng nhau dứt về phía hắn, đồng thanh nói, làm càn. Điền Bất Tài vừa sợ vừa giận, ra sức ngăn cản, lại bị ngũ thái đạo thân của mình dứt đến thương thế chồng chất. Hứa Ứng quả thật lợi hại, đúng là đã phá vô cực đại đạo của Điền gia ta. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Hứa Ứng cất bước đến, thần thái khoan thai, nâng kiếm cười nói, Điền đạo huynh, ta đưa ngươi đi gặp đại đạo. Y đang định hạ sát thủ, kết thúc Điền Bất Vật, bỗng một người xé rách hư không, xuất hiện ở phía sau y, quanh thân rực rỡ thần quang, khó có thể phân biệt được thân phận. Người này khí thế hung hăng, vừa ra tay đã là luân hồi xoay tròn, vũ trụ trong hỗn độn hải như biến thành từng cái đạo tràng của hắn, hóa thành từng cái quần luân hồi rực rỡ. Cho dù là hỗn nguyên vũ trụ ở hoàng cực đế đô cũng biến thành một bộ phận của luân hồi, khiến thân thể của hắn có vẻ vô cùng vĩ đại, phản phất như sừng sững ở vô số vũ trụ, nắm giữ luân hồi. hắn có thể đẩy Hứa Ứng vào luân hồi bất cứ lúc nào, tước đoạt pháp lực, đạo hạnh, thần thông của Hứa Ứng, biến y thành côn trùng, biến thành súc sinh, thậm chí biến thành núi đá không có sinh mệnh. Nhưng ngay lúc Hứa Ứng rơi vào luân hồi, lại ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt kỳ dị nói, luân hồi vĩnh chứng bất hủ kinh. Ngươi là người của Dụ gia. Luân hồi đại đạo của đế vọng đúng là rất hùng vĩ, nhưng dù sao ngươi cũng không phải đế vọng. Y vừa nói chuyện, vừa phân liệt, từng Hứa Ứng xuất hiện bên trong từng vũ trụ luân hồi. Ngươi xuất thủ đứng sừng sững ở bờ kia của vô số vũ trụ hỗn động hải, vô số vũ trụ chính là luân hồi đạo tràng của hắn, mà toàn bộ luân hồi đạo tràng hiện giờ cứ như trúng phải ôn dịch, từng Hứa Ứng lần lượt xuất hiện trong những đạo tràng này, đi về phía hắn, nâng kiếm đâm tới. Người ra tay chính là tộc lão Dụ Xuyên thuộc đế tộc Dụ gia, thấy tình hình này trong lòng không khỏi hoảng sợ. Rất nhiều Hứa Ứng đi ra khỏi thần thông luân hồi của hắn, kiếm quang như sắp đâm tới trước mặt hắn. Trong luân hồi của vô số vũ trụ, vang lên vô số âm thanh của Hứa Ứng, đạo huynh của Dụ gia, luân hồi vĩnh chứng của đế vọng bao quát quát tám đại đạo khác, giả tận cùng đạo đại, ngươi bây giờ chỉ điều động 1/9 pháp lực, sao không điều động toàn bộ đại đạo? Sắc mặt của Dụ Xuyên trầm xuống. Y như điền bất vật, chỉ dám dùng loại đại đạo mà công pháp tổ truyền của mình am hiểu nhất, còn tám loại đại đạo khác đều không dám sử dụng. Cho nên đạo lực hắn có thể điều động, chỉ có 1/9. Hắn muốn dùng 1/9 tu vi pháp lực, đánh rơi triệt để đạo chủ như Hứa Ứng vào luân hồi. Hiện giờ thử nghiệm mới giật mình, rõ ràng là không thể. Trong luân hồi của từng vũ trụ, số lượng Hứa Ứng càng ngày càng nhiều, lại có xu thế tràn ngập tất cả luân hồi, áp lực mang tới cho Dụ Xuyên cũng càng ngày càng lớn. Không chỉ có quá khứ của những vũ trụ này tràn ngập Hứa Ứng, thậm chí ngay cả tương lai của vũ trụ này cũng lần lượt xuất hiện Hứa Ứng. Phản phất như Hứa Ứng rơi vào luân hồi của hắn, không phải tới trong luân hồi là biến thành côn trùng hoặc là muông thú, mà là tất cả mọi người trong vũ trụ này đều biến thành Hứa Ứng. Tất cả những sinh mệnh mà hắn nắm giữ trong luân hồi đạo tràng đều hóa thành Hứa Ứng, đều đang rút kiếm đâm tới hắn. Âm. Rốt cuộc, kèm theo từng tiếng than khóc kinh thiên động địa của đại đạo, vô số luân hồi đạo tràng của Dụ Xuyên bị đè ép sụp đổ, máu phun xối xả. Mà trước mặt hắn, vô số Hứa Ứng hợp lại là một, vêu một tiếng xuyên thủng lồng ngực hắn. Một kiếm này của Hứa Ứng hóa thành sát phạt chi kiếm, muốn chặt đứt luân hồi đại đạo của Dụ Xuyên, phá hỏng đạo hạnh mà hắn tu luyện ức vạn năm. Nhưng vào lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên xuất hiện, chém về phía đầu Hứa Ứng. Hứa Ứng không chút nghĩ ngợi rút kiếm, nghênh đón đòn này. Hai người đều là sát phạt chi kiếm, sát khí tràn ngập trong vũ trụ, kiếm khí trong tay Hứa Ứng lập tức cắt đứt, nhưng lại cao giọng cười nói, tu gia chinh phạt đạo tận kinh, lấy sát phạt làm căn cơ, đích xác bá đạo. Đáng tiếc, vẫn không thể có thể thắng ta. Tay phải y nắm lại, nghênh đón chiêu kiếm sát phạt của tộc lão tu gia, hồng nguyên tịch diệt đột nhiên bùng nổ trong lòng bàn tay, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ không trung của hoàng cực đế đô trên không, cứ như muốn tịch diệt hỗn nguyên vũ trụ. Hứa Ứng cười nói, trưởng lão tu gia, ta đưa ngươi đi gặp đại đạo. Hồng Nguyên Tịch Diệt nuốt trọn sát phạt chi kiếm của tộc lão Tu Phong mặt mày biến sắc, chỉ cảm thấy sát phạt chi kiếm của mình rơi vào bên trong Hồng Nguyên Tịch Diệt, càng trợ giúp Hồng Nguyên Tịch Diệt tăng cường uy lực. Mắt thấy Hồng Nguyên Tịch Diệt kia sắp nuốt chửng Tu Phong, đột nhiên lại có một người đánh tới, chính là tộc lão Văn Uyên của đế tộc Văn gia, giơ tay lên, đồng dạng là tịch diệt đạo lực. Hai đại Hồng Nguyên Tịch Diệt ầm ầm va chạm, trên bầu trời đế đô như Hồng Nguyên Tịch Diệt bộc phát. Không ngờ lại hiện ra dị tượng hồi quang phản chiếu, chiếu rọi ra lịch sử hàng vạn ức năm của hỗn nguyên vũ trụ. Thời khắc này, nam nữ trẻ tuổi bên trong lễ nguyên ái chìm đắm trong thời gian ức vạn năm, chứng kiến vũ trụ cổ xưa phát triển, sinh linh sinh sôi. Trước mặt Văn gia ta mà vận dụng tịch diệt đại đạo, tự chuốc lấy khổ. Văn Uyên hừ lạnh một tiếng, điều động tịch diệt đại đạo, hội tụ tất cả hồi quang vào trong lòng bàn tay, tư thế như sắp tịch diệt cả Hứa Ứng. Hứa Ứng điều động hồng mông đạo lực, đánh xuyên qua tịch diệt, va chạm mạnh với bàn tay của hắn, thân hình Văn Uyên chấn động mãnh liệt, tịch diệt thiên hỏa quanh thân ảm đạm hơn không ít, khóe miệng chảy máu, không nhịn được lui về phía sau một bước. Hứa Ứng tiến lên một bước, lại một chưởng đánh ra, tộc lão Văn Uyên giơ tay đón đỡ, tai mắt mũi miệng chảy máu, tịch diệt thiên hỏa quanh người càng thêm ảm đạm. Hứa Ứng tiến thêm một bước, đang lúc muốn đánh chết hắn thì những tộc lão đế tộc khác cũng khó ngồi yên, đua nhau đánh tới, hàng loạt đại đạo mà đế gia tu luyện cứ thế triển khai, đồng loạt ùa về phía hắn. Hứa Ứng thấy đám người thế tới hung hăng, các loại đạo pháp đế tộc hội tụ, trở thành dòng lũ đại đạo, lại có xu thế muốn giết chết bản thân, trong mắt không khỏi hiện lên hung quang mãnh liệt. Y không tiếp tục điều động các loại đại đạo phá chiêu, trực tiếp sử dụng tới hậu thiên đại đạo, chỉ trong khoảnh khắc cửu đạo trong cơ thể đã tuần chính, hư không phú năng, trực tiếp thi triển một đòn đỉnh cao từ khi đắc đạo tới nay. Hai tay đẩy về trước, chỉ trong nháy mắt tựa như có uy năng của vô trung sinh hữu khai mở càn khôn vũ trụ, va chạm ầm ầm với thần thông đế tộc của mọi người. Phía dưới bốn phía hoàng cực đế đô, hàng ngàn tiên thiên linh bảo đều tỏa hào quang, đạo quang hùng hồn quanh quẩn, bảo vệ hoàng cực đế đô, ngăn cản đợt xung kích kinh khủng này. Hứa Ứng đứng không vững, bị xung kích làm cho bay ngược trở lại, vũ trụ hậu thiên đại đạo trong ngoài lập tức bị phá, tu vi bị hao tổn. Cho dù y có tiên thiên cửu đạo, hư không đại đạo và dị đạo, hỗn nguyên mấy chục vạn loại tiên thiên đại đạo, cũng không cách nào đồng thời đối kháng với nhiều cao thủ như vậy. Hứa Ứng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lão đảo, miễn cưỡng ngừng xu hướng suy tàn. Hơn 10 vị tộc lão đế tộc kia thấy y bị thương, lập tức xông lên phía trước, thần thông đạo pháp ai nấy mình lại bộc phát, cùng nhau đánh về phía Hứa Ứng. Cùng lúc đó, dị đạo trong cơ thể Hứa Ứng lưu chuyển, hai tầng vũ trụ hoàng mỹ một trong một ngoài do hậu thiên đại đạo hình thành lập tức khôi phục như cũ. Y điều động hư không đạo lực, rút sạch đạo lực thiên địa đại đạo xung quanh, sau đó cửu đạo tuần chứng, đạo lực bùng nổ, nghênh đón thần thông của hơn 10 vị tộc lão kia. Âm. Lần va chạm này càng kịch liệt hơn nữa, Hứa Ứng bị thương càng nặng, ngã về phía sau, từng vị tộc lão đế tộc cũng tự khí huyết sao động, lại xông lên trước. Tuy bọn họ là đại đạo chủ, nhưng dù sao cũng không phải tận cùng đại đạo, đạo chủ còn phải chịu ảnh hưởng từ hư không đại đạo, bị rút đi năng lượng hư không thì không cách nào vận dụng đạo lực từ vũ trụ khác. Tận cùng đại đạo lại có thể rút ra năng lượng từ hư không, sau đó còn có thể điều động đạo lực từ vũ trụ khác, thậm chí vô trung sinh hữu, đạo lực vô cùng vô tận, đạo chủ không thể sánh nổi. Hứa Ứng và hơn 10 vị tộc lão đế tộc va chạm lần thứ 3, lần này chỉ thấy chư vị tộc lão khí huyết sôi trào, không ngờ lại ngang với Hứa Ứng. Đến lần va chạm thứ 4, thì hơn sắc mặt 10 vị tộc lão đế tộc đều đỏ ửng như muốn rỉ máu. Đợi tới lần va chạm thứ 5 thì hơn 10 vị tộc lão đế tộc này đều phun đầy máu tươi, thân hình bất ổn, không cách nào chống lại Hứa Ứng. Điều động đạo lực của các đại đạo khác, đánh chết hắn. Có người cao giọng kêu lên. Những tộc lão khác nghe vậy đều tự vận đạo lực của các đại đạo khác, cho tới nay bọn họ chỉ vận dụng 1/9 đạo lực, tuy hơn 10 người liên thủ, nhưng vẫn không thể trực tiếp giết chết Hứa Ứng. Nhưng nếu có thể điều động toàn bộ đạo lực, như vậy một người tương đương với 9 người liên thủ, chiến lực sẽ tăng mạnh. Ngay trong thời điểm bọn họ điều động tất cả đạo lực của mình, bỗng nhiên Hứa Ứng tiến vào đám người, ngay khoảnh khắc tộc lão Ngọc Siêu của Ngọc Gia va chạm với Hứa Ứng, đã trúng liền 8 chiêu, chỉ nghe thấy âm thanh xương trán, cổ họng, xương gối ngọc, xương ngực thứ 3, xương sống thứ 18, vĩ lư, đầu gối đều vang lên tiếng nghiền nát. Đạo pháp Ngọc Gia của hắn vừa đối mặt đã bị phá sạch sẽ. Dù cho Ngọc Siêu có thầm mong may mắn, giờ phút này lòng kiêu ngạo của đế tộc cũng theo thân thể của hắn ngã xuống mà hóa thành bụi đất. Tu Phong còn chưa kịp hoàn toàn điều động đạo lực, đã bị Hứa Ứng xuất chưởng xuyên qua thần thông, khóa ngay mặt, không tự chủ được ngửa về phía sau, nửa người bị bẻ gãy, cái óc nện lên mông. Trước mắt Văn Uyên kiếm quang lấp lóe, hai tay hai chân đứt đoạn, lập tức phi thân bỏ trốn, chợt thấy thân thể mình nhẹ bẩn, đầu bay qua từ trên cổ, bỏ lại thân thể chạy trốn mất dạng. Hứa Ứng dùng quan tài đen sau lưng va chạm với Tần Phong Cốt, đụng Tần Phong Cốt trong miệng phun máu, đưa tay đón nhận đại thần thông luân hồi vĩnh chứng của Dụ Xuyên. Chỉ trong nháy mắt thân hình hai người đang xen, Dụ Xuyên trúng liên tiếp 8 chiêu, trong đầu vang lên tiếng ong ong, hắn nói không sai, luân hồi vĩnh chứng bất hủ kinh của tổ tiên có 8 chỗ sơ suất. Nhưng hắn há to miệng phun máu, thân hình vô lực ngã xuống từ không trung, trong lòng mất hết can đảm, nhưng cho dù Hứa Ứng việc chỉ ra 8 chỗ sơ suất này, ta lại không cách nào sửa đổi. Trên bầu trời vang lên âm thanh kinh hãi, kéo giãn khoảng cách. Đơn đã độc đấu không ai là đối thủ của hắn. Kéo giãn khoảng cách với hắn. Tuy nói như thế, nhưng vẫn liên tục có người bị Hứa Ứng đánh trọng thương, ngã xuống. Trong tiên đình, đế thần chắp hai tay sau lưng, đứng trước Kim Loan điện nhìn cảnh tượng này từ xa, sắc mặt không vui không buồn. Phía sau hắn, đế hậu nương nương lại lộ vẻ kinh sợ, lẩm bẩm nói, đạo pháp của người này sao lại khác với đạo pháp bình thường. Hồng nguyên của hắn sao lại có bộ dáng như vậy? Thứ hắn tu không phải hồng nguyên, mà là hỗn nguyên vũ trụ. Đế thần mở miệng nói, trong hỗn độn hải tồn tại hai loại vũ trụ, một loại là vũ trụ hồng nguyên do hỗn độn linh căn sinh ra, hồng nguyên khai mở mà hình thành vũ trụ. Một loại khác chính là tương tự hỗn nguyên vũ trụ chúng ta, vũ trụ khai mở vô trung sinh hữu. Cái trước mở đơn giản, cái sau mở gian nan. Hắn tu hành theo cách sau. Ánh mắt của hắn hấp háy, không nhìn ra hỉ nộ, đột nhiên mở miệng nói, hắn chính là đại nhân vật mà đạo minh vẫn luôn tìm kiếm. Đế hậu nương nương thầm chấn động trong lòng, đại nhân vật của đạo minh. Bệ hạ, người này chẳng phải là đối thủ của tiên triều chúng ta sao? Thừa dịch bây giờ hắn còn nhỏ yếu. Vị ương, tiểu tình lang này, không thể cho ngươi được rồi. Đế thần thản nhiên nói, ta sẽ tự xử lý. Nguyên vị ương không nói gì. Bỉ ngạn, tộc lão Điền gia Điền Bất Vật không rốt cuộc cũng giết được ngũ thái đạo thân của mình, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu liền đã thấy Hứa Ứng nắm lấy mặt của tộc lão đang gia, như đang mang theo một cái xác chết. Điền Bất Vật trong lòng giật thót, chỉ thấy Hứa Ứng mang theo tộc lão đang gia đi về phía bên này, đợi đến khi cách hắn không xa là ném tộc lão đang gia xuống. Điền Bất Vật cười nói, Hứa đạo hữu. Ầm. Quyền của Hứa Ứng nện vào mặt hắn, đánh hắn bay đi. Hứa Ứng sừng sững đứng trong hư không, bốn phía là tộc lão của các đại đế tộc, xa xa còn có cường giả đế tộc khác đang vọt tới. Triều thần các đại tiên triều năm đó còn chưa động thủ, thực lực của bọn họ thậm chí còn cường đại hơn tộc lão, ai nấp pháp lực tiếp cận tồn tại tận cùng đại đạo. Chỉ có điều lần tập kích này là tộc lão các đại đế tộc ra tay với Hứa Ứng, bọn họ vẫn chưa ra tay. Hứa Ứng phá giải đạo pháp của các đại đế tộc, giảng giải sơ hở và các đại đế tộc, theo bọn họ thấy là chuyện tốt. Hạ thủ với Hứa Ứng, thật sự là lấy oán trả ơn. Các vị tộc lão làm như vậy, không thể khiến cho bọn họ tán đồng. Hoài An Quân cảm khái, nếu chư vị tiên đế vẫn còn trên đời, đáng lẽ nên nâng cốc trò chuyện với Hứa Ứng, lĩnh giáo thiếu hụt và yêu khuyết trong đạo pháp chứ không phải giết chết hắn. Đế tộc, dù sao cũng không phải là chư đế. Lúc này, Túc Hồng Ngọc mặt mày biến sắc, vội vàng nhìn về phía đế tộc Tần gia. Chỉ thấy con cháu Tần gia Tần Khắc Dụng Dùng đã mở đế quan đế hiên ra. Hành động lần này của Tần tộc quá mức rồi. Võ Nguyên Cơ là tiên thừa thời đại đế hiên, thấy tình hình này cũng không khỏi biến sắc, trong lòng tức giận. Lần này Tần gia mời hắn đến là vì đối phó với đế thần không muốn tập hợp kiếp vận của Hỗn Nguyên Tiên Triều, thay Hỗn Nguyên Tiên Triều ứng tịch diệt kiếp, Võ Nguyên Cơ từng là thiên thừa của đế hiên, có nghĩa vụ phạt đế thần. Nhưng Tần gia cùng những thế gia đế tộc khác ra tay đối phó với Hứa Ứng, theo hắn thấy là sai đạo nghĩa. Giờ khắc này không ngờ lại tế ra đế quan của đế hiên để đối phó, theo hắn thấy đây chính là thất đức, làm nhục đế hiên. Chỉ có điều, dù sao Tần gia cũng là đế tộc, hắn cũng không thể ra tay ngăn cản, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, dứt khoát không tham dự việc bức vua thoái vị. Các triều thần khác của đế hiên, thấy hắn giận dữ rời đi, cũng tự mình rời đi. Hứa Ứng chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khó tả lên lời dâng lên tận trời, phảng phất như sau lưng xuất hiện một vực sâu đại đạo sâu không lường được, vô lượng vô hạn. Hắn xoay người nhìn lại, sắc mặt nghiêm nghị, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào đế quan của đế hiên đã bị người ta mở ra, quan tài kia ngay ngắn chỉnh tề, nắp quan tài được đặt ở một bên, từ trong quan tài bay ra một quan tài bằng gỗ, trong quan tài gỗ lại bay ra một quan tài đồng, trong một quan tài đồng bay ra một cái quan tài bạc, trong quan tài bạc bay ra một quan tài vàng. Cứ như vậy ba lần, tám tầng quan tài, sau đó một cái quan tài ngọc xuất hiện. Lực lượng khó tả mà vừa rồi Hứa Ứng cảm ứng đến từ trong quan tài ngọc. Chỉ trong thoáng chốc, Hứa Ứng nhìn thấy một con đường nhân quả đại đạo mở rộng dưới chân mình, kéo dài thẳng đến tận cùng đại đạo. Mà cuối con đường đó chính là chiếc quan tài ngọc kia. Trước mắt y, ngoài quan tài ngọc này ra, không còn vật gì khác. Nơi tận cùng đại đạo, một vị đế hoàng vô thượng ngồi dậy từ trong quan tài ngọc, đi về phía Hứa Ứng. Lúc hắn đi tới, tất cả nhân quả đều bị điều động, tận cùng đạo đại thậm chí xuyên qua hỗn độn hải, khiến vô số nhân quả đại đạo của vũ trụ trong hỗn độn hải theo đó nổi sóng, hóa thành lực lượng của người này. Đế hiên. Thời điểm hắn đi tới, không cần ra tay, ngay cả nhân quả đạo lực của Hứa Ứng cũng theo đó mà vặn vẹo nổi sóng, biến thành một bộ phận tu vi của hắn. Hứa Ứng có ý định bước ra, nhưng lui thế nào cũng không thể rời khỏi con đường nhân quả đại đạo này. Y đã biến thành vật trong lòng bàn tay của đế hiên, như chim tước trong lòng, có nhảy như thế nào, đập cánh ra sao cũng không thể trốn thoát. Đế hiên đã chết, nhưng khi còn sống đạo hạnh của hắn quá cao, khắc ở tận cùng đại đạo. Nhưng ta không tin, một người đã chết còn có thể vây khốn ta. Hứa Ứng phát động hư không đại đạo, đột nhiên nhảy vào chỗ sâu nhất trong hư không, phi hành trong hư không vô tận, nhưng nhân quả vẫn theo hư không kéo đến, xuất hiện dưới chân y, phía trước y vẫn là bóng dáng càng lúc càng hùng vĩ của đế hiên. Y cách đế hiên càng ngày càng gần. Hứa Ứng điều động tiên thiên cửu đạo, khống chế hỗn độn đại đạo, dùng hỗn độn chi đạo che lấp nhân quả, nhưng vẫn có con đường do nhân quả đại đạo tạo thành xuất hiện ở phía trước y, xuyên qua hỗn độn. Y phát động hồng mông đại đạo, thân xác hóa thành hỗn độn linh căn, trong cơ thể diễn sinh hồng nguyên, tự mình khai mở, nhưng vẫn khó thoát khỏi nhân quả. Tiên thiên cửu đạo, hư không đại đạo, hết thảy đều không thể nhảy ra khỏi nhân quả đại đạo. Cuối cùng Hứa Ứng phát động tịch diệt đại đạo, bản thân nhập tịch, nhưng cuối nhân quả vẫn ở ngay trước mắt, đế hiên cách y càng gần. Vị đế hoàng vô thượng trong đạo quan đã nâng cánh tay phải lên, chỉ vào y, một chỉ này thường thường không có gì lạ, lại chất chứa ảo diệu tận cùng nhân quả đại đạo, bởi vì một chỉ này của hắn không cần vận dụng bao nhiêu thần thông kỳ diệu, Hứa Ứng sẽ tự động theo nhân quả, đụng vào trên đầu ngón tay của hắn, một mạng đi đời. Đột nhiên, Hứa Ứng bình tĩnh lại, ngửa đầu nhìn ngón trỏ Tôn Đế Hoàng điểm tới, trầm giọng nói, "Đế hiên, tồn tại tận cùng nhân quả đại đạo, thay Hỗn Nguyên Tiên Triều ứng kiếp, sau khi trải qua tịch diệt kiếp, đạo hạnh còn lại của ngươi vẫn trên ta, khiến ta bội phục sát đất. Nhưng hôm nay ta không so đạo hạnh với ngươi." Chiến ý của Hứa Ứng dâng trào, đạo âm chấn động, "Đế hiên, ta so đại đạo với ngươi. Ngươi chỉ là tận cùng đại đạo nhân quả, nhưng không phải là tận cùng đại đạo của ta." Y khống chế hậu thiên chi đạo, dưới chân không di chuyển, đột nhiên đại đạo rộng mở. Trước mắt hắn, tận cùng nhân quả đại đạo vẫn còn, thân hình của Đế Hiên vẫn đó, nhưng không ngờ tận cùng nhân quả đại đạo lại hóa thành một trong vô số con đường vô tận. Phía trước Hứa Ứng, một con đường thông suốt tận cùng đại đạo trải rộng ra, nhân quả đại đạo chỉ là một đại đạo trong đó. Những con đường lớn, những đại đạo đã biết chưa biết, đều chiếm cứ một con đường dẫn thẳng đến tận cùng. Những thứ này đều là một phần con đường mà Hứa Ứng theo đuổi. Cho dù là tiên thiên cửu đạo, cho dù là hư không đại đạo, cho dù là dị đạo bên ngoài hỗn độn hải ngoại, cũng chỉ là một trong số đó. Hậu Thiên Ngự Tiên Thiên thực hiện được loại thủ đoạn này. Sau khi hắn y đi hết hậu thiên, khám phá đạo duy nhất kia, hắn chính là tận cùng của đạo. Đế Hiên, ngươi là tận cùng đại đạo, nhưng tận cùng đại đạo của ngươi không phải tận cùng của ta. Trước người Hứa Ứng, tận cùng nhân quả đại đạo chỉ là một trong rất nhiều đại đạo, một nhánh của đạo chân thật, mà đạo chân thật kia, chỗ cuối cùng bị hào quang che phủ, không thể nhìn rõ. Nơi đó chính là tận cùng đại đạo của Hứa Ứng. Thân hình Đế Hiên đi tới Hứa Ứng, lại vĩnh viễn không thể đi đến trước mặt Hứa Ứng. Đế Hiên đạo huynh, ngươi chỉ là dấu ấn tinh thần chứ không phải là Đế Hiên chân chính. Sau khi ta nhìn thấu ngươi, nhảy ra nhân quả, ngươi sẽ không thể can thiệp vào việc hiện thế. Ánh mắt Hứa Ứng lướt qua Đế Hiên, nhìn về tận cùng đại đạo của mình, nơi đó vẫn là một mảnh ánh sáng, không thấy rõ rốt cuộc bên trong có cái gì. Y thu hồi ánh mắt, tất cả dị tượng liên quan tới tận cùng đại đạo trước mắt toàn bộ tiêu tán, quan tài ngọc của Đế Hiên vẫn lơ lửng giữa không trung, trong quan tài hào quang mờ mịt, không có dáng người cao lớn dị thường, cũng không con đường dẫn tới tận cùng nhân quả đạo đạo. Tất cả mọi loại, như chỉ là lúc Đế Hiên ngọc quang mở ra, khí tức vô cùng cường đại kia tạo thành ảo ảnh cho Hứa Ứng. Nhưng Hứa Ứng lại biết, nếu như mình vừa rồi không nhảy ra khỏi nhân quả đại đạo, không đứng trên con đường tận cùng đại đạo của mình, chỉ sợ lúc này mình đã bị Đế Hiên xuyên thủng đầu, chết oan chết uổng. Người bình thường khó có thể giết chết đạo chủ như Hứa Ứng, nhưng đối với một tồn tại tận cùng đại đạo cùng, chuyện này hết sức dễ dàng. Tiên đế Hỗn Nguyên Tiên Triều vẫn không thể khinh thường. Hứa Ứng thở hắt một hơi, chỉ thấy Tần Khắc Dụng của đế tộc đứng để ở bên cạnh đế quan, khống chế đế quan, định tế ra thứ tồn tại trong quan tài. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, đang muốn đem diệt trừ hắn, đột nhiên sau lưng vang lên một âm thanh quen thuộc mà xa lạ, quan tài của Đế Hiên có gì đó kỳ quái. Tiếp nhận nhân quả tịch diệt của mấy vạn vũ trụ dưới trướng Hỗn Nguyên Tiên Triều, cho dù năm đó hắn cường đại như thế nào, cũng không thể chống lại loại kiếp vận này. Hứa Ứng tê dại cả da đầu, giọng nói của đế thần. Y quay đầu nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy đế thần đang đi về phía mình, vị đế hoàng này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, loại dị tượng kỳ dị mà lúc trước Hứa Ứng gặp được trong hỗn độn hải lại xuất hiện. Hứa Ứng nhìn thấy đại đạo lát thành con đường, từng con đường nhỏ trải dài về tận cùng đại đạo của mình. Mà tận cùng con đường, bóng dáng đế thần vô cùng hùng vĩ, sừng sững ở nơi đó. Trên con đường phía trước, chân thân của đế thần đi về phía y, vừa đi vừa dung hợp với bóng người đế thần. Loại cảnh tượng này như mộng như ảo, khiến cho người ta say mê, nhưng đồng thời lại làm cho Hứa Ứng cảnh giác. Lần đó trong hỗn độn hải, đế thần cầm trong tay Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, dưới sự trợ giúp của Đạo Thiên Tỷ, mới có thể khiến ta nhìn thấy dị tượng của tận cùng đại đạo. Hôm nay trong tay hắn không có Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ. Con mắt Hứa Ứng nhanh chóng xoay chuyển, Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ đã không xuất hiện ở tận cùng đại đạo, nói rõ bảo vật này đã bị phá hủy. Đế thần tay cầm Đạo Thiên Tỷ, mới có thể khiến cho các loại tận cùng đạo đại đều ở dưới chân, đã không có Đạo Thiên Tỷ, chắc hắn cũng không thể xuất hiện tình cảnh mộng ảo như vậy được. Nhưng đế thần lại làm được. Điều này có nghĩa là gì? Hắn mượn hỗn độn chung đã thương nặng Đạo Thiên Tỷ, sau đó cướp đoạt đại đạo chư đế của Đạo Thiên Tỷ, luyện thành của riêng mình. Hứa Ứng thầm nghĩ trong lòng. Đạo Thiên Tỷ chỉ là một món pháp bảo khai mở linh trí, không giống chung gia có tâm cơ linh hoạt, đấu đá tâm cơ sao có thể là đối thủ của đế thần. Đột nhiên, thân thể Hứa Ứng cứng đờ, đại đạo của bản thân cũng đều cứng ngắc, không còn hoạt bát. Đại đạo của y bị đế thần khóa chặt, trên con đường của đế thần, sinh tử của bất cứ kẻ nào cũng đều nằm trong tay hắn. Hôm nay, đế thần có thể dùng bất cứ phương pháp nào để giết chết Hứa Ứng. Hứa Ứng nhấc chân, dậm mạnh, hậu thiên đại đạo bùng nổ, khoảnh khắc sau con đường đại đạo trước mặt đế thần đột nhiên tỏa hào quang, thế mà xuất hiện từng ngã ba đường. Đế thần ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những ngã ba đường đều thông tới tận cùng đại đạo khác nhau, mà ở trên những con đường đó, đều có Hứa Ứng, hình ảnh lay động, sừng sững trong đạo quang mông lung. Mà phía trước con đường của hắn cũng có một Hứa Ứng đang đứng chờ hắn. Tình cảnh như vậy, đối với hắn mà nói, có thể nói là mộng ảo. Đế thần nhìn về phía Hứa Ứng trên ngàn vạn con đường kia, ánh mắt kỳ dị, lại không hề ra tay. Hứa Ứng chỉ ra ngoài con đường tận cùng đại đạo của hắn mà thôi, nếu luận tu vi thực lực, vẫn kém hắn 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu hắn muốn giết Hứa Ứng, cũng không khó khăn gì. Hắn cất bước đi tới, chỉ là thăm dò chiều rộng đạo hạnh của Hứa Ứng. Vừa rồi hắn đã thấy Hứa Ứng nhảy ra khỏi con đường tận cùng đại đạo của Đế Hiên, khiến hắn hiếu kỳ, hiện tại tự mình ra tay thăm dò, không ngờ cũng như vậy. không hổ là đại nhân vật, đạo của ta cũng không thể nhốt được hắn. Đế thần thầm khen trong lòng. Đế thần đi tới bên cạnh Hứa Ứng, dừng bước lại, ánh mắt lại không nhìn vào trên người Hứa Ứng, mà là chăm chú nhìn vào người của Tần gia bên cạnh Đế Quang Đế Hiên. Hứa đạo hữu, người nói xem có kỳ quái hay không, nếu Đế Hiên không cách nào vượt qua tịch diệt kiếp, vậy thì làm sao giữ được thi thể của mình? Ánh mắt Đế thần có phần nghi hoặc, hạ giọng nói, Hỗn Nguyên Tiên triều tồn tại ức vạn năm, lịch sử xa xưa, năm đó từ khi Hỗn Nguyên vũ trụ khai mở, kiếp vận của Hỗn Nguyên vũ trụ tích lũy, đủ để phá hủy tất cả tận cùng đại đạo. Hơn nữa tiên triều thống trị ngàn vạn vũ trụ, kiếp vận càng sâu. Không ai có thể đối kháng được luồng kiếp vận này. Hứa Ứng vẻ mặt căng thẳng, tuy chuẩn bị vứt bỏ quan tài màu đen bỏ trốn, nhưng nghe vậy hơi ngẩn người, buộc miệng thốt lên, ngươi cũng phát hiện. Ta hoài nghi chư đế trong quan tài đã sớm hóa thành cho đạo. Đế thần không căng thẳng như y, rất thoải mái nói, Hứa đạo hữu, sao chúng ta không đi xem một chút? Hứa Ứng liếc hắn một cái. Quan tài màu đen cực kỳ căng thẳng, lúc nào cũng có thể bộc phát, điều khiển Hứa Ứng bỏ trốn mất dạng. Đế thần thần thái thản nhiên nói, không cần kinh ngạc, ngươi ở bên cạnh ta, tức là người vận chuyển quan tài, ta không cần động thủ với ngươi. Hứa Ứng mỉm cười nói, đã như vậy, cung kính không bằng tuân lệnh. Quan tài đen vô cùng căng thẳng, ghim chặt cổ y, chuẩn bị tùy thời khống chế Hứa Ứng chạy trối chết. Hứa Ứng rất rộng lượng, lờ đỉnh nói, quan gia buông lỏng. Bệ hạ, ta có một chuyện khó hiểu, Hỗn Nguyên vũ trụ được khai mở, hiện tại đã bao nhiêu năm rồi? Hơn 100 triệu năm. Đế thần cũng không dám khẳng định, nói, Hỗn Nguyên vũ trụ hôm nay cùng năm đó đã hoàn toàn khác biệt, không nhìn ra hình thái năm đó. Hứa Ứng nói, như vậy, các đời tiên đế, chỉ có những quan tài này sao? Hắn chỉ hướng Tần, Dụ, Văn, Tu, Điền, các thế gia đế tộc, những thế gia đế tộc này khi nhìn thấy đế thần đã sợ hãi vạn phần, không một ai dám di chuyển. Tần Khắc Dụng đứng bên cạnh quan tài của Đế Hiên, hai chân run rẩy, vịn quan tài mới không quỳ xuống. Bọn họ nhìn thấy đế thần đi về phía bọn họ đứng trên đại đạo của đế thần muốn giết bọn họ chẳng khó hơn đè chết con kiến. Hứa Ứng nói, tuy số lượng thế gia không ít, nhưng so với ức vạn năm tuế nguyệt của Hỗn Nguyên vũ trụ, số lượng thế gia đế tộc quá ít. Đế tộc ít, tiên đế cũng ít. Đương nhiên không chỉ chừng này. Có vài thế gia đã sớm mai một bên trong bụi bặm lịch sử, trên đường đến đây cũng đã bị triều thần của ta chặn giết nửa đường, chết oan chết uổng. Đế thần phản phất như đang nói một chuyện không liên quan gì đến mình nói, bọn họ là thần tử của ta, lại phản bội ta, mưu đồ tạo phản, chết chưa hết tội. Hứa Ứng suy tư nói, mặc dù cộng thêm những đế tộc này, số lượng tiên đế cũng quá ít. Hóa ra ngươi nói cái này. Đế thần giật mình nói, trước thời kỳ tiên đế thứ nhất đế chiếu, số lượng vũ trụ quản hạt không nhiều lắm, Hỗn Nguyên tiên triều mới có quy mô ban đầu, khi đó kiếp vận không phải quá nặng. Mặc dù như vậy, mấy trăm kiếp vận của vũ trụ cũng đủ lấy tính mạng đế chiếu. Bởi vậy đế chiếu lưu lại đạo thiên tỷ, định ra quy củ Hỗn Nguyên tiên đế đời đời chịu kiếp. Hỗn Nguyên vũ trụ thọ nguyên cực kỳ dài đằng đẵng, qua hơn 1000 ức năm mới hết tuổi thọ. Đế chiếu tại vị khoảng có 600 ức năm. Sau đế chiếu là đến đế vọng, thời gian tại vị chỉ có 300 ức năm. Sau đó các đời tiên đế, thời gian tại vị càng ngày càng ngắn. Đến đời của ta, ta tại vị 1 ức năm, Hỗn Nguyên tiên triều sẽ hoàn toàn bị kiếp diệt. Hắn phun ra một ngụm trọc khí nói, tức độ và quy mô của tịch diệt kiếp này rất lớn, có lẽ là cổ kim chưa từng có trong hỗn độn hải. Hàng vạn vũ trụ đồng thời bị chôn vùi, đồng thời rơi vào trong tịch diệt, đồng thời chôn thay trong một hồng nguyên tịch diệt khổng lồ. Trong lúc hai người đang nói chuyện đã đi tới trước quan tài của Đế Hiên. Hứa Ứng truy hỏi, vì sao lại xuất hiện loại hiện tượng này? Sao cắm sâu khó nhổ? Đế thần nói, ta cũng từng nghĩ đến vấn đề này. Hỗn Nguyên tiên triều tồn tại quá lâu rồi, trong quái vật khổng lồ này có rất nhiều thế gia cổ xưa, rất nhiều cao thủ không xuất thế, đạo chủ bất hủ ở khắp nơi. Bọn họ không chết, như u ác tính nằm ở trên Hỗn Nguyên vũ trụ. Kiếp vận của Hỗn Nguyên vũ trụ càng ngày càng sâu, càng ngày càng mạnh, bởi vậy thành sào cắm sâu khó nhổ. Hắn coi như không thấy Tần Khắc Dụng, nhón chân nhìn thoáng qua quan tài của Đế Hiên, cười nói, quả nhiên là vậy. Hứa Ứng đi đến trước mặt, cũng kiển mũi chân lên, nhìn về phía trong quan tài ngọc, không khỏi ngây ngẩn. Chỉ thấy trong quan tài ngọc không có thi thể Đế Hiên, chỉ có một chút tịch diệt thiên hỏa thiêu đốt, phía dưới thiên hỏa là một tro tàn hình người, vị trí thiên hỏa thiêu đốt là giữa tim. Khối thiên hỏa này đã thiêu đốt không biết bao nhiêu vạn ức năm, không ngờ vẫn không có vẻ gì là đốt hết. Đế Hiên, chung quy vẫn không thể chống đỡ được tịch diệt kiếp của Hỗn Nguyên tiên triều, tịch diệt thay Hỗn Nguyên tiên triều. Trong quan tài chỉ còn lại tinh thần của Hỗn Nguyên tiên đế. Vừa rồi Hứa Ứng nhìn thấy dị tượng trên con đường tận cùng đại đạo, chính là tinh thần Đế Hiên phát động công kích đối với Hứa Ứng. Nói như vậy, trong những đế quan của Hỗn Nguyên tiên đế khác cũng không có thi thể của tiên đế, chỉ còn lại Tịch Diệt Thiên Hỏa và Tinh Thần Bất Hủ. Ánh mắt Hứa Ứng chớp động, thầm nghĩ, đế tộc nâng đế quan đến đây, tính dựa vào tinh thần của chư đế để trấn áp đế thần hay sao? Không đúng, bọn họ tính mượn uy lực của Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ để trấn áp đế thần. Đáng tiếc là, bọn họ không biết Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ đã bị hủy. Nhưng, y khẽ nhíu mày, cứ nhìn từ tro đạo, chắc là đế hiên nằm trong quan tài, bị đốt thành tro bụi. Tịch Diệt Kiếp đúng là vô cùng kinh khủng, nhưng đế hiên là tận cùng đại đạo, chẳng lẽ không thể chống cự chút nào hay sao? Giọng nói của đế thần vang lên, Hứa đạo hữu có chú ý tới hay không, vị trí đỉnh đầu đế hiên. Hứa Ứng nhìn về phía đỉnh đầu của tro tàn hình người kia, hơi ngẩn người, chỉ thấy nơi đó có một khu vực trống không bộ dáng tiên ấn. Đế thần buồn bã nói, thế nhân đều biết Hỗn Nguyên Tiên Đế nghĩa bạc vân thiên, thay Hỗn Nguyên Tiên triều chịu kiếp, cứu vớt lê dân, cứu vớt chúng sinh, cứu vớt vô số sinh mệnh của hàng vạn vũ trụ. Nhưng thế nhân lại làm sao biết, mặc cho ngươi là đại đế khoáng tuyệt cổ kim, mặc cho ngươi là tận cùng đại đạo tuyệt thế vô song, cũng không chịu nổi uy thế của Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ. Hứa Ứng lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Đế hiên thay Hỗn Nguyên Tiên triều chịu kiếp, nhét kiếp vận vô số vũ trụ của tiên triều vào người mình, đây là xả thân vì nghĩa. Nhưng Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ xuất hiện trên đỉnh đầu đế hiên, chứng tỏ trận xả thân vì nghĩa này không phải xả thân vì nghĩa chân chính. Rất có thể là lúc đó đế hiên không muốn xả thân vì nghĩa, mà là Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ trấn áp đế hiên, khiến cho hắn không thể không xả thân vì nghĩa. Cứ thế suy ra, có lẽ cái chết của từng tiên đế năm xưa cũng không thuần túy. Nụ cười gương mặt đế thần biến mất, sắc mặt nghiêm nghị, vái lạy về phía quan tài ngọc kia một cái nói, người ta tuy đều là Hỗn Nguyên Tiên Đế, nhưng dù sao ngươi cũng cứu được Hỗn Nguyên Tiên Triều, kéo dài tính mạng cho tiên triều. Nếu không có nghĩa cử của ngươi cũng không có ta sinh ra trên đời, lại càng không thể có thành tựu của ta ngày hôm nay. Hắn thẳng người lên, khép quan tài lại. Đột nhiên, Túc Hồng Ngọc lớn tiếng nói, đế thần bệ hạ, nếu ngươi đã ghi nhớ ân tình của các đời tiên đế, thì nên kéo dài tính mạng cho tiên triều, tự như các đời Hỗn Nguyên Tiên Đế, lấy thân chịu kiếp. Đám người Hoài An Quân, Vân Bác Hầu ai nấy sợ hãi, vội vàng nháy mắt với cô, ý bảo cô không được nói tiếp. Đế thần vẫn chưa động thủ, vẹn vẹn bày ra tận cùng đại đạo của mình, là vây khốn tất cả mọi người bọn họ vây khốn, biến họ thành dê đợi làm thịt. Thực lực bực này đã vượt qua các đời tiên đế, thật sự khủng khiếp. Nếu Túc Hồng Ngọc đắc tội hắn, chỉ e chỉ một ý niệm trong đầu hắn đã có thể lấy đi tính mạng Túc Hồng Ngọc. Túc Hồng Ngọc làm như không thấy bọn họ ra hiệu, tiếp tục lớn tiếng nói, nếu như vậy, cho dù ngươi vẫn lạc, cũng sẽ vĩnh viễn sống trong lòng thế nhân, tất cả mọi người đều phải ghi nhớ chỗ tốt của ngươi. Ngươi sẽ nổi danh ngang hàng với chư đế, thế nhân tế lễ cho ngươi vĩnh hằng bất hủ. Đế thần lắc đầu, mỉm cười nói, sống trong lòng thế nhân sao? Hậu thế đời đời ghi nhớ. Thế nhân và hậu thế tính là thứ gì? Là huyết mạch của ta, hay là chí thân của ta? Cũng xứng để đường đường Hỗn Nguyên Tiên để ta bán mạng cho họ. Ống tay áo của hắn rung lên, ngạo nghễ nói, bọn họ ai có thành tựu cao bằng ta? Ai có tính mạng quý giá hơn ta? Ai có giá trị vượt qua ta? Thành tựu của ta, vượt qua các đời tiên đế, cho dù là đế chiếu cũng chẳng bằng ta. Vì sao ta phải hy sinh ta, đi kéo dài tính mạng cho bọn họ? Túc Hồng Ngọc tức giận, quát, ngay giây phút ngươi trở thành tiên đế, cũng đã tiếp nhận điều kiện tiên đế nhất định phải ứng kiếp thay cho Hỗn Nguyên Tiên Triều, hôm nay vì sao lại lật lọng? Đế thần, đạo hạnh của ngươi có khiếm khuyết, đạo tâm hổ thẹn, không xứng làm Hỗn Nguyên Tiên Đế. Đế thần nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống. Lấy thực lực hiện giờ của hắn, thậm chí không cần giơ tay đã có thể tiêu diệt Túc Hồng Ngọc, tiêu diệt Vương Hầu Tướng Vương Triều của cựu triều đế chiếu. Thậm chí, xóa bỏ đế chiếu. Nhưng hắn không giết Túc Hồng Ngọc, bởi năm đó hắn trở thành tiên đế, quả thật đã đáp ứng điều kiện này. Không sai, đạo tâm của ta có hổ thẹn. Đế thần thoải mái thừa nhận điểm này nói, năm đó quả thực ta đã đáp ứng phải thay Hỗn Nguyên Tiên Triều chịu kiếp, giải cứu chúng sinh của ngàn vạn vũ trụ cho tiên triều, không để cho bọn họ ứng kiếp. Ta đã thề với Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, nếu vi phạm lời thề, Đạo Thiên Tỷ sẽ trấn áp diệt trừ ta. Đột nhiên, tất cả mọi người được giải thoát khỏi dị tượng trên đường, mỗi người đều như được đại xá. Túc Hồng Ngọc thấy hắn đã thừa nhận sai, ngữ khí dịu đi, dịu dàng nói, ngươi đã biết ngươi sai rồi, sao không sửa nó đi? Bây giờ ngươi thay Hỗn Nguyên Tiên Triều chịu kiếp, ngươi vẫn là Hỗn Nguyên Đại Đế mang hào quang chiếu rọi hỗn độn hải. Đế thần ngắt lời cô, ngạo nghễ nói, ta chỉ là vi phạm lời thề, nhưng ta không sai. Các đời tiên đế có điều là hạng người ngu dốt, hạng người vô năng, bọn họ có tài đức gì mà bắt trẫm phải chịu kết cục như bọn họ? Cho dù là Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ cũng không phải đối thủ của ta. Ta không giải quyết được kiếp vận của Hỗn Nguyên Tiên Triều, nhưng giải quyết Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ thì vẫn còn làm được. Trong lòng Túc Hồng Ngọc phát lạnh. Những người khác còn không biết Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ đã bị hủy, vừa sợ vừa giận, dồn dập gào rống về phía đế thần, quát hắn đại nghịch bất đạo, cuồng vọng vô biên. Sắc mặt Túc Hồng Ngọc lại trắng bệch, mặc dù Hứa Ứng đã nói cho bọn họ biết, Đạo Thiên Tỷ đã bị hủy, bọn họ cũng nghiệm chứng điểm này, nhưng đế thần tự mình nói đã giải quyết Đạo Thiên Tỷ vẫn phá vỡ tất cả ảo tưởng trong lòng cô. Tế đế quan lên, cưỡng ép bức vua thoái vị, cả chết lưới rách với hắn, không biết có được hay không. Túc Hồng Ngọc nhớ tới tình hình đáng sợ trên đường gặp đế thần lúc vừa rồi, lập tức phủ định ý nghĩ của mình, cho dù cá chết lưới rách, cũng chỉ là bọn họ chết lưới rách của bọn họ, hoàn toàn không làm gì được đế thần. Tu vi thực lực của đế thần, sao có thể gia tăng mức khổng lồ như vậy chứ? Trong lòng cô cảm thấy tuyệt vọng. Đế thần trước kia tất nhiên là vô địch thiên hạ, là cao thủ tuyệt thế vô song, nhưng thế gian này cũng có không ít cao thủ, cũng là tận cùng đại đạo, có thể chế ngự hắn. Nhưng bây giờ, chỉ e những tận cùng đại đạo ẩn cư tị thế kia liên thủ, cũng không thể làm gì được đế thần. Lý do thực lực của đế thần tăng nhanh như vậy, quá nữa là bởi vì Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ. Trong lòng cô thầm nghĩ. Đế thần cất bước, đi về phía Túc Hồng Ngọc. Hứa Ứng nhắm mắt theo đuôi, đi theo bên cạnh hắn. Hai người một trước một sau, chỉ chốc lát đã tới trước mặt Túc Hồng Ngọc, dừng chân lại. Thần thái Túc Hồng Ngọc khẩn trương, lại lập tức thản nhiên, không còn suy nghĩ lo được lo mất. Trước mặt đế thần, chống cự không có ý nghĩa gì. Hậu nhân của đế chiếu khá hơn so với hậu nhân của các tiên đế khác rất nhiều, không hổ là thế gia của tiên đế đầu tiên. Đế thần đánh giá Túc Hồng Ngọc một phen, liên tục tán thưởng, chuyển chủ đề nói, Hứa đạo hữu, lúc ta luyện hóa Đạo Thiên Tỷ đã nghĩ, nếu ta là đế chiếu, ta gặp phải hạo kiếp tịch diệt, ta sẽ làm thế nào? Hiện tại ta muốn hỏi ngươi, nếu ngươi là đế chiếu, ngươi làm thế nào? Hứa Ứng suy tư một lát nói, ta sẽ tìm kiếm pháp môn cứu Hỗn Nguyên Vũ Trụ, sẽ rời khỏi Hỗn Nguyên Vũ Trụ, đi những nơi khác của Hỗn Độn Hải, tìm kiếm chân thực của đại đạo, rồi đến giải cứu. Đế thần lắc đầu nói, tìm kiếm đại đạo chân thật. Mục tiêu này quá khổng lồ. Đạo Minh ngàn vạn năm qua một mực tìm kiếm đại đạo chân thật, không phải cũng không tìm được sao? Biện pháp này cũng không thể giải cứu Hỗn Nguyên Vũ Trụ. Hơn nữa, người không suy nghĩ cho Hỗn Nguyên Vũ Trụ. Hứa Ứng đặt bản thân vào góc độ của đế chiếu liền nói, ta nếu là đế chiếu, ta hùng tài vĩ lược, có trí tuệ siêu tuyệt, nắm giữ quyền lực vô thượng, ta sẽ. Sắc mặt y kỳ quái, mà xui quỷ khiến nói, bố cục thu hoạch tiếp theo. Trong bố cục này, chúng sinh, tu sĩ, vũ trụ, tất cả đều không phải mục tiêu ta thu gặt. Mục tiêu ta thu hoạch là những tồn tại cường đại như ta, cùng tu thành tận cùng đại đạo. Sắc mặt của y càng kỳ quái, nhớ tới thế giới nguyên thú, hắn nói, chỉ khi thu hoạch sự tồn tại như vậy, mới có thể làm cho đạo pháp của ta tiến thêm một bước, mới có thể làm cho ta càng thêm tiếp cận đại đạo chân thật. Ta sẽ để lại một khối Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ làm tượng trưng cho Hỗn Nguyên Tiên Đế. Hắn nói đến đây, đế thần tiếp lời của hắn, tiếp tục nói, ta có thể dùng danh nghĩa đại nghĩa, để cho Hỗn Nguyên Tiên Đế đời này tiếp nối đời kia khắc đạo pháp của mình lên trên Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, dùng danh nghĩa đại nghĩa, để cho Tiên Đế đời đời chủ động thay thế Hỗn Nguyên Tiên Triều chịu kiếp. Cho dù Tiên Đế mới không ứng kiếp cũng được, uy lực của Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ đã vượt xa chư đế, trấn áp bọn họ bắt bọn họ ứng kiếp. Hứa Ứng phun ra một ngụm trọc khí nói, mà ta, giả chết thoát thân, thông qua Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, thu gặt đời đời Hỗn Nguyên Tiên Đế, thu gặt trí tuệ của bọn họ, đạo pháp của bọn họ. Tu vi thực lực của ta càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tiếp cận đại đạo chân thật. Đế thần nói, ta nếu là đế chiếu, ta sẽ dùng loại biện pháp này. Hứa Ứng cười nói, ta sẽ không. Đế thần liếc hắn một cái nói, ngươi vừa mới nói rõ đầu đuôi loại biện pháp này, ngươi lại không ư sẽ không. Hứa Ứng lắc đầu, quả quyết nói, ta đã từng nhìn thấy rất nhiều thu hoạch tương tự, ta quyết không dùng loại phương pháp này để thu gặt người khác. Ánh mắt đế thần kỳ dị, cười nói, đại nhân vật không hổ là đại nhân vật, nói chuyện cũng rất kiên cường. Nhưng ngươi không có nghĩa ta cũng không, càng không có nghĩa là đế chiếu sẽ không. Ống tay áo hắn phất một cái, đột nhiên khai mở tầng phong cấm thứ nhất của quan tài đế chiếu, quan tài đồng bên trong bay ra, ngay sau đó quan tài đồng khai mở, quan tài bạc bay ra. Ngươi làm cái gì vậy? Túc Hồng Ngọc tỉnh ngộ, vừa sợ vừa giận, quát với đế thần. Đám người Hoài An quân, Vân Bác Hầu trung thành và tận tâm đối với đế chiếu, thấy tình hình này cũng khó nhẫn nại, lập tức ra tay đánh về phía đế thần. Nhưng khoảnh khắc khi bọn họ ra tay, lập tức phát hiện bất cứ thần thông nào của mình cũng cách đế thần càng ngày càng xa, thần thông của bọn họ hoàn toàn không cách nào chạm vào đế thần. Tu vi của bọn họ hùng hồn đến cực điểm, vô cùng tiếp cận tồn tại tận cùng đại đạo, nhưng cho dù pháp lực bọn họ hùng hồn đến mấy, cũng không hùng hồn bằng pháp lực của đế thần, thần thông của bọn họ tinh diệu đến đâu, cũng không tinh diệu bằng thần thông của đế thần. Bọn họ tu luyện nhiều loại đại đạo, thực lực tổng hợp tiếp cận tận cùng đại đạo, mà đế thần lại đứng ở nơi tận cùng của tất cả đại đạo mà bọn họ tu luyện. Ngắn ngủn một lát, quan tài ngọc cuối cùng của đế thần xuất hiện trước mặt mọi người. Quan tài cuối cùng tuy còn chưa mở, nhưng trong quan tài đã có đạo uy hùng hậu của tận cùng đại đạo tràn ngập tại khắp nơi, phủ kín hư không. Túc Hồng Ngọc lạnh lùng nói, đế thần, người đã cảm ứng được khí tức của tổ tiên, còn nhất định phải mở quan tài ra quấy nhiễu thi thể lão nhân gia hắn sao? Ngươi nhất định phải làm tuyệt tình như vậy sao? Hứa Ứng cũng cảm ứng được đạo uy vô tận, cổ uy năng này là do tận cùng Hồng Mông đại đạo uy năng, tuyệt đối không có sai lầm. Tuy y cũng hoài nghi có lẽ cái chết của đế chiếu có khả năng có âm mưu, nhưng Hỗn Nguyên Tiên Triều truyền thừa trật tự, các đời tiên đế vì kéo dài Hỗn Nguyên Tiên Triều mà chủ động ứng kiếp chịu chết, tinh thần cao quý cỡ nào. Y thà tin đế chiếu đã chết, trong quan tài chỉ là tro tàn do đế chiếu bị đốt thành. Rầm. Tấm quan tài bằng ngọc đột nhiên bay lên, quan tài khai mở. Đế thần không đến xem tình hình trong quan tài ngay mà nói, ta từng được sự tích của các đời tiên đế khích lệ, nguyện ý lấy tất cả của bản thân, đổi lấy Hỗn Nguyên Tiên Triều được tiếp nối. Ta ở sau khi đánh bại quần hùng thiên hạ, đoạt được đế vị, trịnh trọng thề với Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, sẽ khắc sâu đạo pháp cả đời ta tu hành vào ở trên Đạo Thiên Tỷ, trước khi kiếp vận Hỗn Nguyên Tiên Triều bùng nổ sẽ chủ động chịu kiếp nạn, lấy cái chết của mình, đổi lấy ngàn vạn vũ trụ của tiên triều được tiếp nối. Mãi đến một ngày nào đó, một cái âm thanh nói cho ta biết. Ánh mắt của hắn đầy kỳ dị, một lát sau mới nói, giọng nói này nói cho ta biết, tại sao ngươi không mở quan tài ra xem thử. Hứa Ứng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía hắn, thăm dò, không ngờ bệ hạ và Hứa Mỗ còn là đồng đạo. Đạo hữu là dời núi hay là dở lĩnh? Đế thần không nghe rõ ý tứ của y, tự mình nói, ta đi truy tìm nguồn gốc của âm thanh này, nhưng có làm thế nào cũng không thể tìm được. Khi đó ta đã là tận cùng đại đạo, tu vi của ta theo sát bất cứ một vị Hỗn Nguyên Tiên đế nào đời trước. Thậm chí ta tự thấy mình còn vượt qua đại bộ phận bọn họ. Nhưng ngọn nguồn của âm thanh này là ai, ta lại không tìm được. Việc này khiến ta cảnh giác, đồng thời cũng khiến ta động ý niệm đi thăm dò những tiên đế đó. Hứa Ứng có phần hưng phấn. Tiên đế hiện thời đi trộm mộ táng của các đời tiên đế. Đế thần nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một đám tướng sĩ trong tiên đình trào ra, nâng ra từng cổ đế quan vô cùng cổ xưa. Những đế tộc này đều đã biến mất trong lịch sử, ta muốn tránh phải gây phiền phức cho nên mới lựa chọn quan tài của những tiên đế này. Đế thần nói. Đào cạch hộ phân. Hứa Ứng hưng phấn nói, quả nhiên chúng ta cùng nghề. Đế thần tiếp tục nói, tiên đế trong những đế quan này, có 5 người cam tâm tình nguyện chịu kiếp, bị tịch diệt thiên hỏa đốt thành tro bụi. Có 7 người bị Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ trấn áp, chết bởi tịch diệt thiên hỏa. Ánh mắt của hắn nhìn vào trên quan tài đã khai mở của đế chiếu nói, ta chứng kiến cảnh tượng này, rốt cuộc đã cảm thấy nghi ngờ đối với chuyện các đời tiên đế thay Hỗn Nguyên Tiên Triều ứng cướp. Từ đó trở đi, ta đã suy tư, nếu chủ nhân của Đạo Thiên Tỷ vẫn không chết, hắn mượn đạo của chư đế để tìm kiếm chân thực của đại đạo, ta nên ứng phó như thế nào? Hứa Ứng nhìn quan tài ngọc của đế chiếu, ánh mắt hấp háy nói, cho nên ngươi nghĩ ra biện pháp lợi dụng hỗn độn chung đối phó với Đạo Thiên Tỷ. Đế thần gật đầu, phun ra một ngụm trọc khí nói, đối phó với Đạo Thiên Tỷ chỉ là bước đầu tiên, ta còn cần đi làm chuyện thứ hai, đó chính là khai mở quan tài đế chiếu, nghiệm chứng suy đoán của ta. Hứa Ứng cười hỏi, ngươi vẫn đứng ở trước quan tài, không đi xem trong quan tài có đế chiếu hay không, là bởi vì ngươi sợ tín ngưỡng của ngươi sụp đổ. Đế thần nhẹ nhàng gật đầu nói, thổi nhỏ ta nghe thần thoại của chư đế mà lớn lên, đối với ta mà nói đế chiếu đối chính là ánh hải đẳng tận cùng đại đạo, chỉ dẫn cho ta. Để ta giúp ngươi xem. Hứa Ứng đi đến trước quan tài, kiển chân nhìn vào trong quan tài, một lát sau, y thu hồi ánh mắt nói, quả nhiên là thế. Đế thần trong lòng ngứa ngáy khó chịu, lại lặng lặng chờ đợi Hứa Ứng nói ra kết quả. Đám người Túc Hồng Ngọc, Hoài An Quân cũng căng thẳng nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng. Tuy bọn họ cho rằng đế chiếu sẽ tuyệt đối không làm chuyện thu hoạch Hỗn Nguyên Tiên Đế đời sau, nhưng Hứa Ứng và hai vị đại cao thủ đế thần này đều nói ra suy đoán giống nhau, khiến bọn họ không thể không hoài nghi. Hứa Ứng nở nụ cười, thản nhiên nói, bệ hạ, sao không tự mình nhìn một cái, trừ bỏ tâm ma. Đế thần hừ lạnh một tiếng nói, ta biết trong quan tài trống trơn, cũng không có đế chiếu. Nhìn hay không nhìn, đều là như nhau. Hứa Ứng mang theo nụ cười, giơ tay lên muốn khép lại quan tài, đột nhiên giọng nói của đế thần vang lên, chờ một chút. Hứa Ứng dừng tay, đế thần đi đến, thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn nhón chân lên, cúi đầu nhìn vào trong quan tài. Chỉ thấy trong quan tài ngọc kia có một người, quần áo, phục sức, ngọc quan, giày tất, đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ không có người nào. Có điều, những quần áo phục sức và ngọc quan này lại như mang chỉnh tề trên thân một người, chỉ là người này không cách nào nhìn thấy mà thôi. Hơn nữa, từ trên quần áo tản mát ra khí tức giống hệt như khí tức mà bọn họ cảm ứng được lúc trước, thậm chí còn cường đại hơn. Rõ ràng bọn họ nhìn thấy không có ai trong quần áo, nhưng lại cảm ứng được khí tức của một vị Hỗn Nguyên Tiên Đế. Đế thần thấy tình hình này, trong lòng phản phất như có lý niệm gì đó chèo chống hắn đang sụp đổ, như trời sụp, như sóng thần, nhưng đồng thời lại có một loại cảm giác thoải mái, như trút được gánh nặng. Đế chiếu, kha kha, mặc dù ngươi vô tình vô sĩ, nhưng đế hoàng hậu thế lại đa số cao thượng hơn ngươi. Đế thần đưa tay, chộp tới quần áo trong quan tài, cười lạnh nói, ta muốn xem, ngươi giả chết thoát thân, rốt cuộc sẽ hóa thành bộ dáng gì. Trong quần áo kia mang theo khí tức của đế chiếu, đế thần có thể dùng pháp môn nhân quả căn cứ quần áo tìm kiếm tung tích của đế chiếu. Không ngờ hắn vừa đưa tay ra, bỗng nhiên lại thấy bộ quần áo kia lại từ trong quan tài đột nhiên thẳng tắp đứng lên, tung người nhảy lên, phong thái nhẹ nhàng, tránh thoát một trảo của hắn. Đế thần nhướng mày, thân hình gần như di chuyển ngang sang, đi tới trước bộ quần áo kia, tiếp tục duy trì xu thế nắm bắt. Nhưng bộ quần áo kia như cất giấu một người sống bên trong mà mắt thường không cách nào nhìn thấy, duỗi tay chặn trảo này của hắn. Đế thần luyện hóa hấp thu Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, đạt được đại đạo của các đời Hỗn Nguyên Tiên Đế, tu vi hùng hồn đến cực điểm, đạo pháp cũng tinh thâm vô cùng. Một trảo này của hắn nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực phát huy biến hóa của Tiên Thiên Cửu Đạo đến mức tận cùng, trong đó có biến hóa luân hồi, cắt vào thời không vô lượng, có nhân quả tuần hoàn, biến hóa theo thời cơ, có dựa vào kiếp vận, có sát phạt. Hợp thái nhất, vào vô cực, hồng mông sinh ra tiên thiên, tịch diệt kết thúc vạn đạo. Cho dù là hỗn độn, cũng bị một trảo này bao phủ. Một trảo này khiến cho loại đại cao thủ đạo pháp như Hứa Ứng xem ra cũng không khỏi nhìn mà than thở, tán thưởng tuyệt diệu. Nhưng khiến cho Hứa Ứng càng thêm sợ hãi thán phục chính là bộ y phục của đế chiếu chặn đòn đánh cũng nhìn bình thường bình phàm, nhưng cũng phát huy tiên thiên cửu đạo đến vô cùng nhường nhuyễn. Một đoạn ngón tay trong quần áo đế chiếu, đạo pháp ẩn chứa biến hóa vừa vặn nhằm vào đạo pháp biến hóa của đế thần, phá giải một trảo của hắn. Chỉ cần bị quần áo quét trúng, tuy đế thần không chết, nhưng năm ngón tay nổ tung là chuyện đương nhiên. Sắc mặt đế thần hơi trầm xuống, một bàn tay khác từ dưới khuỷu tay xuyên ra, nâng lên trên, cửu đạo tuần chính, thi triển một đòn mạnh nhất. Nhưng bộ quần áo kia lại linh hoạt không gì sánh được, tiếp tục cắt chỉ, chém về phía cổ tay hắn, một ống tay áo khác nhẹ nhàng vòng một cái, chỉ thấy trong tay áo lại có hồng nguyên diễn hóa, cửu đạo nội sinh, đón đầu xuyên vân thủ của hắn. Đế thần lui về phía sau, tránh đi ngón tay, xoay người đồng thời tay phải biến chiêu, ấn chưởng vỗ về phía quần áo. Bộ quần áo kia cũng đồng thời biến chiêu, thân pháp phiêu dật, bỗng nhiên qua lại, tránh né ấn pháp, lại tự trở về, nhấc chân đá về phía bụng hắn. Đế thần và quần áo đế chiếu này giao thủ trên bầu trời hoàng cực đế đô, người tới ta đi, vào phòng mấy trăm chiêu như ti chớp. Một người một vật, thân hình linh động, chiêu pháp cũng có cảm giác phản phát quy chân, nhưng chỉ có số ít người mới có thể hiểu một chiêu một thức của bọn họ vận dụng đạo pháp kinh khủng cỡ nào. Túc Hồng Ngọc cẩn thận quan sát, lại lĩnh ngộ ra không ít ảo diệu của Hồng Mông đại đạo, trong thời gian ngắn ngủi đã cảm thấy trình độ Hồng Mông của mình đột nhiên tăng mạnh. Chỉ có điều so với gia tăng trình độ đạo pháp, trong lòng cô càng xoắn xuýt, trong quan tài của tổ tiên vì sao không có tro đạo, không có tịch diệt thiên hỏa, chỉ có một bộ quần áo? Chẳng lẽ đúng như lời bọn họ nói? Hứa Ứng nhìn mà mặt mày hớn hở, vừa nhìn đến nhập thần, vừa khoa tay múa chân, không ngờ lại tái hiện từng chiêu từng thức mà đế thần và quần áo đế chiếu thi triển. Y tu luyện hậu thiên đại đạo lên tới đạo chủ, tiên thiên cửu đạo đại thống nhất, đối với thần thông cửu đạo thống nhất như của đế thần, y vừa nhìn đã hiểu được ảo diệu trong đó, tất nhiên có thể tái hiện. Trận chiến giữa đế thần và bộ quần áo kia, dần dần sử dụng đạo pháp khiến rất nhiều người xem không hiểu, Túc Hồng Ngọc cũng chỉ có thể ngẫu nhiên đọc hiểu một ít biến hóa của Hồng Mông. Chỉ có Hứa Ứng còn đang cẩn thận quan sát, nhưng cũng ngẫu nhiên gặp được một ít chiêu pháp khó có thể lý giải, không cách nào tái hiện. Nhưng y có thể nhìn ra được, đế thần vẫn chưa vận dụng toàn lực, mà chỉ vận dụng lực lượng mà bộ quần áo kia có thể chịu được. Mục đích của đế thần là muốn xác minh xem chênh lệch của mình cùng đế chiếu ra sao. Ánh mắt Hứa Ứng chớp động, hạ giọng nói, mà quần áo của đế chiếu quần quyết đấu với thần, chứng tỏ đế chiếu cũng rất tò mò về điều này. Không đúng, không phải tò mò. Hắn đột nhiên nhớ tới kẻ thu gặt ở thế giới nguyên thú, trong lòng căng thẳng, là rất thích thú. Đây là tâm thái của một thợ săn, quan sát con mồi của mình, thăm dò thử con mồi của mình, trước khi động thủ phải nắm giữ kỹ năng của con mồi trước. Thậm chí, trước tiên tìm ra bộ phận ngon lành nhất của con mồi đã, sớm nghĩ ra phương thức nấu nướng. Quan tài đen sau lưng Hứa Ứng dựng thẳng lên một sợi xích, lặng lẽ chọc chọc Hứa Ứng, ra hiệu y nhân cơ hội này chạy trốn. Hứa Ứng như không phát hiện, nhỏ giọng nói, đế thần không sử dụng toàn lực, bây giờ chạy trốn, nhất định sẽ bị đế thần bắt về. Khi đó thì không phải là khách quý nữa, mà là tù nhân rồi. Quan tài màu đen có phần lo lắng, nhưng cũng biết, chỉ dựa vào bản thân sợ rằng căn bản không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của đế thần. Quan gia yên tâm, ta có biện pháp thoát khỏi khống chế của đế thần. Hứa Ứng truyền âm nói. Quan tài đen vẫn không thể yên tâm. Đúng lúc này, bộ quần áo kia bỗng nhiên xuất chưởng phất qua ngực đế thần lồng ngực lõm vào, sắc mặt không khỏi trầm xuống, khí tức bùng nổ, bộ quần áo kia bị chấn động đến mức bay về phía sau, lập tức bốc cháy trong không trung. Đế thần còn chưa kịp bắt nó lại, quần áo đã hóa thành tro tàn. Nhưng nhắc tới cũng kỳ, bộ quần áo kia cho dù đang bị ngọn lửa thiêu đốt nhưng lại như một người sống sờ sờ đứng trong liệt hỏa, gương mặt nở nụ cười nhìn đế thần đang đuổi theo. Đế thần phất tay áo một cái, cho tàn tán đi, lập tức xoay người, đi xuống. Quan tài đang dựng thẳng một sợi xích, Hứa Ứng thấy thế nhẹ nhàng gật đầu, nói nhỏ, hắn thua một chiêu. Đế thần phản phất như nghe thấy lời này, thản nhiên nói, người này trăm phương ngàn kế, mượn Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ nắm giữ đạo pháp của các đời tiên đế, thời gian hắn đắm chìm trên đại đạo chi đế lâu hơn ta, vượt qua ta cũng không có gì bất ngờ. Hắn ngông nghênh nói, đợi ta hiểu được đạo pháp của chư đế, cũng không dưới hắn. Hứa Ứng cười nói, bệ hạ hùng tâm bừng bừng, lại có thủ đoạn, quả thực khiến người khâm phục. Không biết bước tiếp theo bệ hạ định làm gì? Đế thần nói, đế chiếu chưa chết, kiếp vận của Hỗn Nguyên Tiên Triều sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Ta tại vị ức năm, kiếp vận đã đến, Hỗn Nguyên Tiên Đế đời kế tiếp e rằng chỉ mấy ngàn vạn năm là kiếp vận đã đến. Ta muốn giải quyết đế chiếu, trì hoãn kiếp vận. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị nói, bệ hạ hùng tài vĩ lược, lại có lòng xua tan kiếp vận cho thiên hạ, kéo dài tính mạng cho chúng sinh, thương trời thương người, quả thật là thủ đoạn lôi đình, tâm địa từ bi. Đế thần liếc y một cái nói, chuyện thứ hai có liên quan đến quan tài đen chở nguyên thủy đạo khí. Quan tài đen vội vàng ghìm chặt cổ Hứa Ứng, ra hiệu nếu như y dám sằng bậy, nó sẽ giết con tin. Đế thần mặc kệ không hỏi, trực tiếp nói, nguyên thủy đạo khí quan trọng cỡ nào, chỉ e Hứa đạo hữu còn chưa biết sao. Đạo khí cỡ này, Hồng Nguyên khai mở không có, chỉ có vô trung sinh hữu, từ trong hỗn độn hải khai mở vũ trụ, mới có được nguyên thủy đạo khí. Năm đó khi ta còn chưa phải Hỗn Nguyên Tiên Đế đã đọc rất nhiều cổ tịch. Trong đó có mấy quyển cổ tịch, ghi lại ta lúc mới mở Hỗn Nguyên vũ trụ, tồn tại loại đạo khí kỳ diệu này. Hắn suy nghĩ xuất thần, một lát sau mới nói, người không biết lúc ta mới gặp phải loại đạo khí này, là kinh ngạc cỡ nào. Ta không phải kinh ngạc loại đạo khí này thần diệu, mà là kinh ngạc tán thưởng thế gian lại còn tồn tại một loại đại đạo đối ứng nguyên thủy đạo khí, chưa từng bị người ta biết đến. Hứa Ứng dò hỏi, xin hỏi, đại đạo tương ứng với nguyên thủy đạo khí là cái gì? Tất nhiên là nguyên thủy đại đạo. Đế thần đương nhiên nói, thái nhất đạo khí đối ứng thái nhất đại đạo, hồng mông đạo khí đối ứng hồng mông đại đạo, nguyên thủy đạo khí đương nhiên phải đối ứng nguyên thủy đại đạo. Đạo này là đạo vô trung sinh hữu, bao gồm tất cả đại đạo của thế gian, bao gồm tất cả đại đạo trong thế gian, là tới từ vô, bởi vì đại vô, cho nên có thể sáng tạo đại hữu, bởi vì có đại hữu, cho nên có trở về thành vô. Biến hóa có không, tồn tại trong đó. Hứa Ứng hơi ngẩn người, thốt lên, chẳng lẽ nguyên thủy đại đạo này chính là đạo mà ta muốn tìm kiếm kia? Trong lòng y thầm hồi hộp, lẽ nào trên đời này thật sự tồn tại một loại đại đạo? Đế thần cũng lộ ra thần hướng nói, năm đó ta đọc qua cổ tịch, nhìn thấy ở Hỗn Nguyên vũ trụ lúc mới sinh ra đã có nguyên thủy đạo khí. Khi đó, hai vị đạo tổ thu thập nguyên thủy đạo khí này, khiến cho cảnh giới của mình tiến thẳng đến nguyên thủy chi cảnh, sau đó siêu thoát hậu thế, lại không có kiếp vận. Ta vì vậy tìm kiếm vũ trụ mới sinh ra, tìm kiếm loại nguyên thủy đạo khí này, nhưng ta tìm được đều là tiên thiên đạo khí chứ không có nguyên thủy đạo khí. Về sau ta tìm kiếm hơn 4 vạn vũ trụ, phát hiện một số vũ trụ không được khai mở bình thường mới có loại đạo khí này. Hứa Ứng nghi hoặc nói, cái gì gọi là không được khai mở bình thường? Đế thần giải thích nói, trong hỗn độn hải có một số hỗn độn linh căn, trời sinh thiếu hụt, mặc dù kết ra hồng nguyên, không đủ cho hồng nguyên tự nhiên thành thục, tự mình khai mở thành vũ trụ. Lúc này liền cần ngoại lực tham gia, mới có thể mở vũ trụ. Mới đầu, ta gặp được một vị đạo nhân, nhìn thấy dị tượng hắn mở một hồng nguyên. Ta khâm phục vĩ lực của hắn, lĩnh giáo hắn. Ta và hắn ngồi mà đạo, nhìn thấy hắn lấy đi một loại đạo khí từ trong vũ trụ mới sinh ra, hỏi xong, mới biết được là nguyên thủy đạo khí. Vị đạo nhân này, tự xưng là quan chủ Cẩn Du Quan. Quan chủ Cẩn Du Quan. Hứa Ứng bất giác khôi phục tinh thần. Vị quan chủ Cẩn Du Quan này chính là hàng xóm của mình trong đạo minh, thần thần bí bí, nghe nói là đến từ bên ngoài hỗn độn hải. Quả táo trong Cẩn Du Quan của y là một gốc linh căn đến từ đại hư không, chống đỡ đại không minh cảnh của đạo minh, hơn nữa còn kết nối trực tiếp với hàng vạn vũ trụ dưới quyền đạo minh. Vị quan chủ Cẩn Du Quan này kiến thức uyên bác, ta lúc đó không thể sánh kịp. Thành tựu của hắn cực cao, nói với ta cái tên nguyên thủy đạo khí, còn nói nguyên thủy đại đạo tương ứng với nguyên thủy đại đạo này không chỉ bao gồm tiên thiên cửu đạo, còn bao gồm những đại đạo thần diệu phi phàm khác. Đế thần nhớ lại năm xưa nói, hắn nói, sinh linh trong hỗn độn hải bởi vì bị giam cầm ở hỗn độn hải, không thể nhìn thấy hư không bên ngoài, cho nên tầm mắt thường hạn chế ở tiên thiên cửu đạo. Người của hỗn độn hải nếu như muốn tiến thêm một bước nữa, cần phải tiến vào đại hư không, gặp được nguyên thủy đại đạo chân chính. Hứa Ứng cảm xúc mênh mông, hận không thể lập tức gặp vị quan chủ Cẩn Du Quan này, nhưng trong lòng y đồng thời nảy sinh một nghi hoặc. Kiến thức của quan chủ Cẩn Du Quan uyên bác như thế, nếu biết đại đạo không chỉ là tiên thiên cửu đạo, vì sao đạo minh còn bỏ công bỏ sức vào tiên thiên cửu đạo? Đế thần tiếp tục nói, sau khi ta và vị quan chủ Cẩn Du Quan này chia tay, ta lại trải qua không biết bao nhiêu năm du lịch, tìm kiếm được một ít hồng nguyên tàn khuyết không đầy đủ, đem khai mở nó mở nhận được một ít nguyên thủy đạo khí. Nhưng những đạo khí này thật sự quá ít, hoàn toàn không có cách nào để giúp cho ta đột phá. Sau khi ta xưng đế, mặc dù sai người tìm kiếm địa phương tương tự trong hỗn độn hải, thu thập nguyên thủy đạo khí khắp nơi, nhưng vẫn thu hoạch ít ỏi. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái. Lúc này, hắn đã vượt xa lúc đó, tầm mắt và kiến thức của hắn cao minh hơn vô số lần, nhưng đối với nguyên thủy đạo khí, hắn vẫn không thể nhìn thấu. Bậc đế vương như hắn, ra lệnh một tiếng là có vô số người bán mạng cho hắn, nhưng nguyên thủy đạo khí thật sự quá hi hữu, nguyên thủy đạo khí tìm được, thậm chí không đủ cho một lần hô hấp của hắn. Sau đó rốt cuộc có tin tức đưa tới, một cổ quan tài màu đen đến từ hải ngoại mang theo nguyên thủy đạo khí, đang bị đồng hồ của hỗn độn chủ đuổi giết. Ta đã có ý nghĩ này. Ánh mắt đế thần nhìn vào quan tài đen sau lưng Hứa Ứng nói, ta muốn mượn tay hỗn độn chung, thoát khỏi hỗn nguyên đạo thiên tỷ, nhảy lên trở thành tiên đế cường đại nhất từ trước tới nay của tiên triều. Không chỉ có thế, ta còn muốn có được nguyên thủy đạo khí trong cổ quan tài đen này, thăm dò đại đạo chân thực. Hứa Ứng cười nói, bệ hạ cứ tự nhiên. Quan tài, nếu bệ hạ muốn nguyên thủy đạo khí, người để cho hắn tự lấy là được. Quan tài màu đen tản mát ra khí tức dị đạo ngập trời, đang muốn cá chết lưới rách lưới với đế thần, nghe vậy đột nhiên tỉnh ngộ, thu liễm khí tức, tách ra khỏi lưng Hứa Ứng. Đế thần cất bước tiến lên, nâng tay chộp về phía quan tài đen. Nắp quan tài đen rất nặng, hắn hơi dùng sức, chỉ xốc lên một chút. Nhưng chỉ một chút này cũng đủ cho hung uy từ trong quan tài vừa ra. Đó là một luồng khí tức hung lệ tràn ngập xung động sáng tạo và hủy diệt, cường đại mà tà ác, hung uy tuyệt thế khiến cho đế thần không gió mà bay, tự động vén sợi tóc và dây lưng của hắn. Từng sợi tóc của hắn vô thanh vô tức đứt gãy, dây lưng cũng tung bay về phía sau, đột nhiên âm thầm đứt đoạn. Giờ khắc này, tất cả thiên địa đại đạo xung quanh rối loạn, tiên thiên cửu đạo mất khống chế, tất cả mọi người trong hoàng cực đế đô nghe thấy trong đầu vang lên một âm thanh hùng vĩ không ngừng vang vọng. Tụng niệm tên ta. Ta sẽ trở về. Tụng niệm tên ta. Ta sẽ trở về. Tụng niệm tên ta. Ta sẽ trở về. Đế thần khép nắp quan tài lại, sắc mặt trở nên hiền lành dị thường, nói với quan tài đen, quan đạo hữu, nếu ta thả ngươi rời khỏi, ngươi có thể tặng ta bao nhiêu nguyên thủy đạo khí? Da đầu đám người Hứa Ứng tê dại, vừa rồi suýt nữa bọn họ đã không khống chế được, gào thét theo tiếng trong quan tài. Âm thanh từ trong quan tài truyền ra tràn ngập ma tính, thậm chí khiến cho đạo chủ như bọn họ cũng khó có thể tự kiềm chế, chỉ cảm thấy trong đầu muốn tràn ra một cái tên. Bọn họ cảm giác được, chỉ cần mình nói ra cái tên này thì sẽ đánh thức tên ma vương kia từ trong tử vong, khiến hắn một lần nữa giáng lâm xuống thế gian. Tình cảnh kinh khủng này khiến mọi người câm như hến, không dám thở mạnh. Ngược lại quan tài màu đen bình tĩnh tự nhiên, không còn uy hiếp Hứa Ứng nữa, mà cò kè mặt cả với đế thần. Hứa Ứng biết bản lĩnh cò kè mặt cả của nó, không chút lo lắng. Quả nhiên qua không lâu, đế thần và quan tài đen đạt thành hiệp nghị, quan tài đen đáp ứng cho hắn hai thành nguyên thủy đạo khí. Tuy là hai thành đạo khí, nhưng so với nguyên thủy đạo khí mà hắn tìm kiếm mấy năm nay cũng nhiều hơn vô số lần. Đế thần thở phào một cái thật dài nói, Hứa đạo hữu, người mang theo vị quan. Quan đạo hữu này, đi theo ta. Hứa Ứng lại cổng quan tài đen, đi theo hắn. Mọi người như trút được gánh nặng, lần này bọn họ tấn công hoàng cung thất bại, đế thần lại không xử tử bọn họ, quả thực là ngoài dự liệu của họ. Điền Bất Vật chớ hừ một tiếng, quát, thì ra đế chiếu che tâm địa hại người, lấy hỗn nguyên chư đế làm mục tiêu, thu gặt chư đế. Tổ tiên Túc Gia, không ngờ lại tà ác như thế. Đôi mắt lập tức nhìn về phía Túc Hồng Ngọc, không sai. Đế chiếu thu gặt tổ tiên của đế tộc ta, huyết hải thâm thù, không đội trời chung. Túc Hồng Ngọc tập trung tinh thần cao độ, biết những thế gia đế tộc khác đã động tâm tư diệt trừ Túc Gia. Lúc này, giọng nói của Hứa Ứng vang lên từ đằng xa, trước khi các ngươi đối với Túc Gia xuống tay phải suy nghĩ cho kỹ, đế chiếu còn chưa chết đâu đấy. Các thế gia đại đế nghe vậy ai nấy đều biến sắc, không còn dám nhắc tới huyết hải thâm thù. Túc Hồng Ngọc thở phào một hơi, thầm nghĩ, ta và Hứa đạo hữu chỉ là duyên gặp mặt một lần, lại được hắn cứu giúp nhiều lần, thật sự không có gì để báo đáp. Lễ nguyên ái lần này, vốn dĩ chúng ta muốn bức ép đế thần, nhưng hiện tại chúng ta đã mất đi tiền vốn bức ép, tổ tiên đế chiếu cũng bị vạch trần diện mạo thật. Đế thần thu được toàn thắng, nhưng kiếp vận hỗn nguyên tiên triều, nên làm cái gì bây giờ? Cô rất muốn thương lượng với những thế gia đế tộc này, nhưng những thế gia đế tộc này hoàn toàn không để ý tới cô. Đế thần không nguyện ý xả thân tiêu kiếp, như vậy trận hạo kiếp tận thế này chắc chắn sẽ hủy diệt hỗn nguyên tiên triều. Trong lòng cô sinh ra sợ hãi lớn lao, hỗn nguyên tiên triều sẽ thật sự chôn vùi sao? Thật sự không có phương pháp giải cứu sao? Đế thần nói, hỗn nguyên tiên triều như sào cắm sâu khó nhổ, kiếp vận càng ngày càng nghiêm trọng, có lẽ muốn trừ khử đợt kiếp vận này, còn cần một hồi sát kiếp. Cô nghĩ tới đây, bất giác tỏa ra sát ý, ánh mắt quét về phía đám người Điền Bất Vật. Lúc này, một giọng nói vang lên, cô nương, Hồng Mông vô tính, cần gì phải chấp nhất với Hồng Mông? Nếu lúc này sát khí của ngươi đang cao, nếu tuần chứng, hỗn độn thuận lòng trời là có thể lập tức chứng được đạo chủ sát phạt đại đạo. Cũng chính vì cái gọi là Hồng Mông vô tính sát phạt nổi, đạo vốn không nguồn gốc tự sinh. Túc Hồng Ngọc nghe vậy, bỗng cảm thấy một quan ải nào đó quan trọng trong tu hành được bị buổi lời nói đã thông, chỉ một thoáng đã lĩnh ngộ ra đạo lý Hồng Mông vô tính, tuần chứng sát phạt. Cô vốn là đế tộc, có được huyết mạch đế chiếu, lại thêm thiên tư thông minh, có thành tựu phi phàm trên Hồng Mông đại đạo. Giờ phút này ở vào đạo tâm chấn động Hồng Mông chuyển hóa, được người chỉ điểm, sát phạt đại đạo trình độ lập tức tăng mạnh, vô sự tự thông, sát phạt tiến thẳng đến cảnh giới đạo chủ. Không đúng, không đúng. Đột nhiên cô tỉnh ngộ, trong lòng thấp thỏm lo âu, đây không phải Hỗn Nguyên Bất Nhị pháp môn, mà là tà pháp tuần chứng của đạo minh, là pháp môn ngoại đạo. Pháp môn tuần chứng của đạo minh không thể chân chính thành đạo, sẽ chỉ khiến tám loại đại đạo khác trở thành phụ thuộc vào Hồng Mông. Ta không thể sai thêm lần nữa. Cô nghĩ tới đây, Hồng Mông đại đạo trong cơ thể lại không ngừng chuyển hóa về phía sát phạt đại đạo, muốn ngừng cũng không được. Túc Hồng Ngọc sinh lòng sợ hãi, đây là chuyện cô chưa từng gặp qua từ khi tu hành đến nay. Cô theo tiếng nhìn lại, muốn xem rốt cuộc là ai kéo mình lên đường tà đạo, quay đầu lại nhìn thấy một vị nam tử mặc trường bào màu xanh lam. Người này ung dung tự tại, lôi thôi lết thết, mái tóc dùng một cây ngọc trâm nhẹ nhàng buộc lên, vài sợi tóc dài đung đưa trong gió, bay tới bay lui. Trong đôi mắt của hắn cất giấu tử khí, ánh mắt tang thương, như thấy rõ hết thảy bi hoang ly hợp, nhìn thấu hết thảy hồng trần. Trên đời này, tự như không có bất cứ chuyện gì có thể lay động đạo tâm của hắn. Hắn khác với cường giả Hỗn Nguyên Tiên Triều, cường giả Hỗn Nguyên Tiên Triều chưa bao giờ rời khỏi nhân thế, đạo tâm là tâm trần thế. Mà đạo nhân trung niên này lại phản phất như đạo tâm nhảy ra khỏi trần thế, trở nên thoát tục mà không một vật. Khi hắn đi về phía Túc Hồng Ngọc, Túc Hồng Ngọc đã thấy tận cùng Hồng Mông đại đạo đang tiếp cận mình, Hồng Mông đại đạo của vô số vũ trụ trong hỗn độn hải cũng nhảy múa, tỏa ra đạo quang cùng tạo thành một con đường dẫn tới tận cùng đại đạo. Hồng Mông điện chủ, Quách Thủ Đạo. Túc Hồng Ngọc lập tức biết người đến là ai, tốc độ Hồng Mông đại đạo tuần chứng sát phạt trong cơ thể càng nhanh, các loại lĩnh ngộ ùn ùn kéo đến, không tìm cũng hiểu, không ngộ tự thông. Bên trong Hỗn Nguyên Tiên Triều lại có kỳ tài bực này, khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Lúc này một âm thanh khác vang lên, Túc Hồng Ngọc nhìn lại, chỉ thấy một vị khác đi tới, người này như một vị thư sinh nho nhã đọc đủ thứ thi thư. Nhưng ngay lúc hắn đang đi tới, vô số nhân quả của vạn ngàn vũ trụ trong Hỗn Nguyên Tiên Triều ùn ùn ập đến, dồn dập bay về phía sau đầu của thư sinh kia, hình thành nên nhân quả đạo luân khổng lồ. Đạo Minh Điện chủ nhân quả điện, Giang Tự Lưu. Trong đầu Túc Hồng Ngọc xuất hiện một ý niệm. Cô gái này được lắm, từ Hồng Mông tuần chứng được sát phạt, qua một thời gian nữa, chắc chắn sẽ đạt tới đại đạo vô thượng, được đạo huynh truyền thừa. Lại có một người cười nói. Túc Hồng Ngọc theo tiếng nhìn lại, thấy được luân hồi đại đạo của ngàn vạn vũ trụ dưới trướng Hỗn Nguyên Tiên Triều cũng tự vọt tới, hóa thành luân hồi hoàng. Đạo Minh Luân Hồi Điện chủ, Cố Đạo Sinh. Đầu óc Túc Hồng Ngọc trống rỗng. Ngay sau đó, Hỗn Độn Điện chủ Hồn Trung Sinh, Vô Cực Điện chủ Linh Hy, Thái Nhất Điện chủ Diệu Thánh Chân Vương, Kiếp Vận Cung chủ Đạo Nhàn, nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cô. Tư chất thật sự không tồi. Linh Hy Điện chủ như tiên tử ở bờ bên kia đại đạo, linh động, mờ ảo, ánh mắt đảo qua Túc Hồng Ngọc, phát hiện chỗ bất phàm của cô, nói, cũng do chìm đắm trong Hồng Mông quá lâu, mới có thể có thành tựu như bây giờ. Diệu Thánh Chân Vương tán thưởng, chỉ điểm là thông hiểu. Trong đầu Túc Hồng Ngọc các loại lĩnh ngộ dồn dập kéo tới, không ngờ lại không có thầy giỏi mà tự hiểu thấu, Hồng Mông đại đạo không ngừng tuần chứng về phía sát phạt đại đạo. Cô nào đã trải qua loại chuyện này, sát phạt trong cơ thể càng tích càng nhiều, đạo tâm lập tức bị sát phạt khống chế, trong lòng một đột nhiên dâng lên một luồng vô minh nghiệp hỏa, ánh mắt quét về phía đám người Giang Tự Lưu, Cố Đạo Sinh. Tám vị điện chủ của đạo minh, có người bảo tướng trang nghiêm, có người sắc mặt nghiêm túc, có người lại nở nụ cười. Ánh mắt của cô đảo qua, chỉ thấy mọi người không kiếp không nạn, không dính bất cứ nhân quả hồng trần nào, bèn liền dời ánh mắt quét về những cường giả thế gia đế tộc kia. Cái này nhìn không thể coi thường, chỉ thấy những người này kiếp vận nặng nề, ảnh hưởng đến thiên địa đại đạo vận chuyển, khiến luân hồi nhân quả rối loạn. Sát phạt điện chủ Vu Đạo Huyền nói, vị đạo hữu này, người hôm nay nên sát phạt thành đạo. Hắn chỉ tay một cái, một luồng sát phạt chi dương xâm nhập vào mi tâm Túc Hồng Ngọc nói, đạo hữu, ta đợi ngươi trên đường phía trước. Cung chủ của Kiếp Vận Cung lấy ra một viên hồng hoàng, còng ngón tay búng ra, hồng hồng hoàng ra, rơi vào đỉnh đầu Túc Hồng Ngọc nói, đạo hữu đang ở trong sát phạt, Hồng Mông chứng kiếp vận, ta lấy kiếp vận hồng hoàng giúp ngươi tu hành. Luân hồi điện chủ Cố Đạo Sinh phóng thích một luồng luân hồi chi khí đánh vào trong cơ thể Túc Hồng Ngọc, cười nói, bọn họ giúp ngươi một tay, nếu ta không giúp Hồng Mông của ngươi tuần chứng luân hồi, chẳng phải là khiến cho bọn họ chê cười ta keo kiệt hay sao? bảy đại điện chủ của đạo minh đều tự mình tương trợ, hoặc là tặng bảo vật, hoặc là tặng bùa, hoặc là một luồng đạo khí đánh vào trong cơ thể Túc Hồng Ngọc. Ký Hồng Ngọc vốn đã tuần chứng được sát phạt của Hồng Mông đại đạo, tự cho là đã rơi vào tà đạo, lúc này được những điện chủ này tặng bảo vật, hơn nữa còn bị sát phạt chi đạo quấy nhiễu, kêu lên, thế gian này nghiệp chướng nặng nề, chỉ có giết sạch. Dứt lời, nữ tử thả người nhảy lên, thân hình biến mất, khoảnh khắc sau đã xuất hiện sau lưng Điền Bất Vật, đưa tay biến Bất Hủ Linh Quang thành bảo tháp, ép Điền Bất Vật xuống dưới. Điền Bất Vật ứng phó không kịp, bị chấn động đến xương đứt gân gãy. Đám đệ tử đế tộc Điền gia khác dồn dập đánh tới, Túc Hồng Ngọc dứt khoát đại khai sát giới, kêu lên, người tu đạo đòi linh khí linh lực từ thiên địa, nhưng lại không báo đáp một vật. Dê! Dê! Dê! Những đế tộc khác biết cô đã nhập ma, dồn dập tiến lên hồng trấn áp cô. Không ngờ Túc Hồng Ngọc giả tuần chứng sát phạt, tu vi tăng mạnh, lại có Hồng Mông tuần chứng mà bảy đại điện chủ của đạo minh dẫn dắt cho cô, giúp tu vi của cô tăng gấp bội. Tu vi của cô vốn cực kỳ hùng hậu, giờ phút này lại càng thâm hậu, tu vi càng ngày càng cao, trong lúc nhất thời một loạt đế tộc không ngờ lại không thể ngăn chặn được cô. Đám người hồn trung sinh xem như không thấy cảnh tượng này, dồn dập cười nói, kiếp vận của Hỗn Nguyên Tiên Triều, nếu có thể bị cô nương này tước bớt một chút, nói không chừng có thể kéo dài số mệnh của tiên triều, sống thêm chút ít năm. Đạo Nhàn cung chủ nói, có lẽ Hứa đạo hữu ẩn thân ở đây, tìm được hắn, đưa hắn về đạo minh. Nếu không thể mang hắn đi, thế thì chỉ có thể diệt trừ hắn. Các điện chủ dồn dập gật đầu. Hứa Ứng chắc chắn là đại nhân vật, nếu rơi vào tay Hỗn Nguyên Tiên Triều, như vậy chỉ còn con đường diệt trừ y đi. Hồn Trung Sinh thông thả nói, không biết với thực lực của tám người chúng ta có thể đối phó được đế thần hay không. Lúc này Hoàng Cực Đế Đô đã vì Túc Hồng Ngọc mà đại loạn, Túc Hồng Ngọc xuất quỷ nhập thần, tập kích các cường giả thế hệ trước, khiến cho bọn họ trả lại nhân quả thiên địa. Bát đại điện chủ của đạo minh đi vào Hoàng Cực Đế Đô, không ngờ lại không ai phát hiện. Lúc này, Hứa Ứng đi theo đế thần đến chỗ từng món tiên thiên linh bảo, những này hỗn độn linh căn cắm rễ trong hư không, cùng nhau bảo vệ Hoàng Cực Đế Đô. Những hỗn độn linh căn này tản mát ra linh quang, quấn ở trên bàn tay một tượng đá vô cùng khổng lồ. Tượng đá kia là do sau khi vũ trụ cháy hết lưu lại cho đạo, ngưng kết mà thành, tự tạo hình thái con người, ngồi xếp bằng xuống, năm ngón tay mở ra. Hoàng Cực Đế Đô vô cùng khổng lồ, được xây dựng trên bàn tay tượng đá này. Chỉ có điều tượng đá này có nhiều chỗ không trọn vẹn, không thể phân biệt dung mạo. Tượng đá này quá khổng lồ, còn khổng lồ hơn cả thiên địa nguyên thần lớn nhất trong Hỗn Nguyên vũ trụ. Đế thần nói, nghe nói pho tượng đá này đã tồn tại từ khi vũ trụ khai mở, là tạo hóa trong hỗn độn. Truyền thuyết về hai vị đạo tổ nói tượng đá à vị nguyên thủy nguyên thần biến thành là di hài của vũ trụ trước đó lưu lại. Hứa Ứng nhìn tượng đá này, trong lòng sợ hãi thán phục. Nguyên thần khổng lồ cỡ nào, thế mà sau khi kiếp nạn bộc phát, lại có thể dùng hình thái này tồn tại vĩnh cửu. Đế thần dẫn hắn đi tới bên cạnh một gốc tiên thiên linh căn vô cùng cổ xưa nói, năm đó Hỗn Nguyên vũ trụ khai mở, tổng cộng sinh ra 18 gốc hỗn độn linh căn, trong đó một linh căn bị người sáng lập lấy đi, không biết tung tích. 17 gốc linh căn còn lại bị hai vị đạo tổ thu thập, luyện thành 17 món pháp bảo nguyên thủy. Hứa Ứng nhìn lên những hỗn độn linh căn này, chỉ thấy linh căn khỏe mạnh vô cùng, có cái như dây leo thông suốt thời không, kéo dài đến quá khứ vô cùng cổ xưa, đó là quá khứ vạn ức năm trước, Hỗn Nguyên vũ trụ vẫn trong trạng thái nguyên thủy mịt mờ. Có thứ lại như cổ thụ, mọc rễ ngay tại chỗ, cành lá thông suốt từ nơi sâu nhất trong hỗn độn hải. Có như lục bình bồng bềnh trong thời không chưa biết, bốn phía là bảo táp vô cùng kinh khủng. Có thứ giống hoa tươi, trong nụ hoa dường như có dấu ức vạn tinh hà. Quy lực của mỗi một món hỗn độn linh bảo đều mạnh hơn bất cứ một món linh bảo nào mà Hứa Ứng nhìn thấy trước đây, thậm chí còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với Khai Nguyên Thần Phủ được khen là linh bảo đệ nhất trong hỗn độn hải. Khai thiên tích địa chân chính, không ngờ linh căn sinh ra lại cường đại như thế. Hứa Ứng lẩm bẩm nói, khó trách trong vũ trụ như vậy lại sinh ra nguyên thủy đạo khí. Đế thần giơ tay, một tòa tiên điện bay tới, hắn cất bước đi vào trong tiên điện, Hứa Ứng cũng đi vào theo, chỉ thấy trong tiên điện là các loại điển tịch, dùng ngọc giản ghi chép, lần lượt bố trí, sắp xếp chỉnh tề. Đế thần đi về phía trước, một quyển ngọc giản tự động bay lên, ào ào khai mở, văn tự viết bên trên tự động phát ra đạo âm, lại là giọng nói của một cô gái, là giọng nữ đạo tổ trong hai vị đạo tổ, Tần Loan đạo tổ. Tần Loan đạo tổ nói rất du dương, từ tốn kể lại lịch sử trước sau khai thiên lập địa. Khi đó, bọn họ cùng với một người ngoại lai đến từ vũ trụ khác phụng mệnh rời khỏi phần mộ của vũ trụ quê hương, tiến vào hỗn độn hải chưa biết, thăm dò một nơi thần bí. Dọc đường đi, bọn họ phát hiện, đây có vật chất nguyên thủy đang nhanh chóng bành trướng, đã hình thành một vũ trụ mới. Người ngoại lai tên Tô Vân thu lấy một đạo hỗn độn linh căn đang hình thành trong đó, linh căn này là một trong 18 linh căn, hình dáng như hoa sen, một sen hai lá một củ, cắm rễ trong ao sen. Hứa Ứng nghe đến đó, trong lòng giật thót, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy hình thái của hỗn độn linh căn này có vẻ quen quen. Không đúng, tuyệt đối không phải Liên Nhị Gia. Ta gặp Liên Nhị Gia là trên đường tới vũ trụ biển ngạn lần đầu, gặp được hỗn độn linh căn, không thể là linh căn bị người khác lấy khỏi hỗn nguyên vũ trụ. Hứa Ứng trong lòng thầm nghĩ, có lẽ chỉ là hai gốc linh căn tương tự. Nhất định là như vậy. Trong sách, Tần Loan đạo tổ tiếp tục kể lại chuyện cũ, cô kết làm đạo lữ với một vị đạo tổ khác, tạo hóa chúng sinh, thu thập nguyên thủy đạo khí và tiên thiên linh bảo, trải qua không biết bao nhiêu ức năm tu hành, công thành viên mãn, đạt tới cảnh giới nguyên thủy. Bọn họ phát giác hỗn nguyên vũ trụ sẽ tan vỡ như một phần vũ trụ quê hương, lại nhận thấy hỗn nguyên vũ trụ thật ra là do người ngoại lai Tô Vân khai mở, người ngoại lai mang hỗn độn linh căn hoa sen đi, đáp lại nhân quả khai mở vũ trụ. Bọn họ đi tìm người ngoại lai Tô Vân kia, dự định thu hồi linh căn hoa sen, bổ sung toàn bộ hỗn nguyên vũ trụ. Đế thần khép quyển sách lại, quyển sách tự động bay trở về trên giá sách. Đây là chuyện về hỗn nguyên vũ trụ. Đế thần nói, ta từng đi vào sâu trong hỗn độn hải, còn nhìn thấy phần mộ vũ trụ đang cắn nuốt những vũ trụ khác. Ở sâu trong hỗn độn hải, khung cảnh hỗn loạn, thời không hoàn toàn không tồn tại, là một nơi cực kỳ đáng sợ. Hứa Ứng dò hỏi, bệ hạ, phần mộ vũ trụ mà ngài nhìn thấy là tiền thân của hỗn nguyên vũ trụ? Đế thần gật đầu nói, mà khi hỗn nguyên vũ trụ được khai mở là chuyện của vạn ức năm trước. Hứa Ứng giật mình, chuyện của vạn ức năm trước? Cổ xưa như vậy sao? Thế thì Liên Nhị Gia sẽ là người ngoại lai Tô Vân kia đặt trên đường ta buộc phải đi qua, mượn tay ta trả Liên Nhị Gia cho hỗn nguyên vũ trụ, liệu có phải không? Trong lòng y thầm nhủ, chỉ cần lấy hoa sen hỗn độn ra là có thể xác minh được liệu Nhị Gia có phải gốc linh căn đánh mất của hỗn nguyên vũ trụ hay không. Hứa Ứng nghĩ tới đây, thoáng chần chờ nhưng không mời hoa sen hỗn độn ra. Nếu hoa sen hỗn độn là gốc linh căn mà hỗn nguyên vũ trụ thất lạc, chẳng phải là hoa sen hỗn độn có nhân quả bổ thiên, phải dùng Liên Nhị Gia đi bổ thiên? Ta không tin người ngoại lai này có thể thần cơ diệu toán, tính đến mấy ngàn năm sau, ta sẽ đến hỗn nguyên vũ trụ, bởi vậy đưa hoa sen hỗn độn đến tay ta từ sớm. Hứa Ứng thầm nghĩ, huống chi, nếu người ngoại lai muốn đưa hoa sen hỗn độn về hỗn nguyên vũ trụ, thì cần gì phải thông qua tay ta? Tùy tiện tìm một người đưa tới là được. Liên Nhị Gia chỉ là một gốc hỗn độn linh căn bình thường, nó là linh căn do vũ trụ tàn phá gần biển ngạn sinh ra. Đế thần mời ra quan tài đen nói, xin quan đạo hữu giao ra hai phần nguyên thủy đạo khí. Quan tài đen làm theo lời hắn nói, trong quan tài nguyên thủy đạo khí cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, chỉ thấy loại đạo khí kỳ diệu vô cùng này lượn lờ bay lên như khói, dần dần hình thành một khối, không ngừng lưu chuyển trên không trung. Càng có nhiều đạo khí bay tới, khiến khối nguyên thủy đạo khí này càng lúc càng lớn. Nguyên thủy đạo khí trong quan tài đen rất nhiều, hai thành đạo khí, kỳ thật đã là biển cả. Mấy ngày nay Hứa Ứng vẫn luôn luyện hóa nguyên thủy đạo khí, nhưng chỉ luyện hóa được như muối bỏ bể của hai thành này. Dần dà, nguyên thủy đạo khí trong không trung như một hồng nguyên khổng lồ, thật khó tưởng tượng được rốt cuộc trong đế quan ẩn giấu bao nhiêu đạo khí. Đế thần tuy biết trong quan tài ẩn giấu không ít đạo khí, nhưng không ngờ lại có nhiều như vậy, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Rốt cuộc trong quan tài này mai táng nhân vật nào? Vì sao trong quan tài lại có nhiều nguyên thủy đạo khí như vậy? Hắn bất giác nhớ tới tình hình mình chứng kiến khi mở quan tài lúc vừa rồi, luồng khí tức tuôn ra từ trong quan tài lại cường đại và khủng khiếp như thế. Khí tức tràn ra từ trong quan tài khiến hắn dù đã luyện hóa lực lượng của đạo thiên tỷ cũng cảm thấy khó có thể ngăn cản. Chẳng lẽ đây chính là cảnh giới nguyên thủy trong cổ tịch của Tần Loan đạo tổ? Chỉ có điều, tồn tại cường đại như vậy, sao lại chết được? Trong lòng đế thần có phần khó hiểu, tồn tại cường đại như vậy, ai có thể giết hắn chứ? Có điều, bên trong hỗn độn hải có rất nhiều chỗ kỳ lạ, ví dụ như khe nứt lớn xuyên qua hỗn độn hải kia, không biết hình thành như thế nào. Còn có rất nhiều chỗ tương tự, đế thần cũng biết kiến thức của mình có hạn, bởi vậy không truy cứu. Chiếc quan tài đen này mang tới cho hắn một loại dự cảm chẳng lành, nếu như tiếp xúc quá lâu, liên lụy quá sâu, chỉ sợ sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho hỗn nguyên vũ trụ. Rốt cuộc, quan tài màu đen đã giao đủ hai thành nguyên thủy đạo khí. Đế thần thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên mở miệng nói, đại tế ti. Lúc này giọng nói của Nguyên Vị Ương từ ngoài điện vọng vào, có vi thần. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Vị Ương mặc y phục quan văn hỗn nguyên tiên triều, áo đen đai lưng đỏ, đỉnh đầu đội hiền quan, bên hông đeo bội kiếm, tư thế hiên ngang. Ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó rời đi. Nguyên Vị Ương hơi gật đầu thi lễ với y, Hứa Ứng cũng nhẹ nhàng cúi người. Hai người lướt qua nhau, Nguyên Vị Ương đi tới phía trước đế thần, không người vái chào nói, bệ hạ. Đế thần nhẹ nhàng nói, chuyện luyện hóa nguyên thủy đạo khí không có đại tế ti giúp đỡ thì không được, hư không đại đạo của đại tế ti cộng thêm nguyên thủy đạo khí cũng đủ để bù đắp một gốc linh căn trời sinh thiếu hụt của hỗn nguyên vũ trụ. Lời này vừa được nói ra, Hứa Ứng không khỏi ngây dại. Y vốn cho rằng đế thần trăm phương ngàn kế cướp đoạt nguyên thủy đạo khí, mục đích là để bản thân tiến thêm một bước nữa, nhưng lại không ngờ được mục đích của đế thần lại là bổ sung linh căn thiếu thốn cho hỗn nguyên vũ trụ. Chuyện này rất khác so với ấn tượng ban đầu của y đối với đế thần. Lần đầu tiên y gặp phải đế thần, rõ ràng người này lòng dạ khó lường, lợi dụng hỗn độn chung đánh trọng thương đạo thiên tỷ, cướp đoạt đạo hạnh của đạo thiên tỷ, chiếm làm của riêng. Người này thừa nhận tư tâm của mình trước mặt các đại đế tộc, không muốn chịu tai kiếp cho chúng sinh hỗn nguyên tiên triều, đồng thời tuyên bố tính mạng chúng sinh không bằng tính mạng của mình. Một người ích kỷ như vậy mà hiện giờ lại có thể đưa ra nguyên thủy đạo khí mà mình trăm phương ngàn kế đoạt được, dung nhập vào trong hỗn nguyên vũ trụ, bù đắp linh căn thiếu thốn. Điều này khiến cho ấn tượng của Hứa Ứng đối với đế thần bất giác thay đổi rất nhiều. Nguyên Vị Ương cũng hơi ngẩn người, không ngờ đế thần sẽ có hành động này, cúi người nhận lệnh. Ánh mắt đế thần nhìn vào trên người cô và Hứa Ứng, đột nhiên nói: "Hứa đạo hữu, ngươi cũng là hư không đạo chủ, đại tế ti của hỗn nguyên tiên triều ta cũng là hư không đạo chủ, các ngươi có thể giao lưu một chút." Hứa Ứng nhìn về phía Nguyên Vị Ương, đúng lúc gặp Nguyên Vị Ương nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, Hứa Ứng mỉm cười nói: "Hư không đạo chủ của ta là giả, là dựa vào hỏa táo của đạo minh gia tăng tới đạo chủ cảnh, không được bằng đại tế ti. Chỉ có điều đại đạo của ta đã nhảy ra khỏi hư không, chứng hậu thiên vô lượng đạo, hư không đại đạo chẳng qua là một phần của ta mà thôi." Nguyên Vị Ương nhướng hàng lông mày thanh tú, như cười như không nói: "Ta thấy tu vi Hứa đạo hữu hùng hồn, thành tựu không tầm thường. Có điều, hư không đại đạo của Hứa đạo hữu là được hỏa táo của đạo minh tăng cường, chưa từng chứng kiến hư không chân chính, vì sao dám cho rằng mình đã nhảy ra khỏi hư không? Chẳng phải tự mâu thuẫn sao?" Hứa Ứng không thèm để ý nói: "Cho dù là hư không viên mãn, đạo của ta cũng ở trên hư không." Nguyên Vị Ương nói miệng không có bằng chứng, phải xem hư thực mới biết thật giả. Hứa Ứng cười ha hả nói: "Cái gọi là bằng chứng, vẫn phải nhìn thấy công phu trên tay, nếu không làm sao xác minh được." Đế thần nở nụ cười, hai vị hư không đạo chủ này càng nói lại càng nảy lửa, rất có dáng vẻ muốn ra tay phân trên dưới. Vốn dĩ hắn cũng muốn để Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đánh nhau, giờ vui vẻ đứng nhìn. "Đại tế ti, luyện hóa nguyên thủy đạo khí quan trọng hơn." Nguyên Vị Ương vân vân dạ, lạnh lùng liếc Hứa Ứng một cái nói: "Hứa đạo hữu đừng nên đi, đợi ta luyện hóa nguyên thủy đạo khí lại giao lưu." Khuôn mặt Hứa Ứng không chút thay đổi, tùy thời phụng bồi. Đế thần đi ra ngoài nói: "Hứa đạo hữu, đi ra ngoài nói chuyện." Hứa Ứng liếc nhìn Nguyên Vị Ương một cái, cười lạnh một tiếng, đi theo đế thần ra khỏi tiên điện. Đế thần đứng ở ngoài tiên điện, nhìn từng luồng tiên thiên bất hủ linh quang bảo vệ Hoàng Cực Đế Đô. Vũ trụ cổ xưa vô cùng này tuy có cả ngàn tiên thiên linh bảo chống đỡ, nhưng cũng có vẻ già nua, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nếu hỗn nguyên vũ trụ không thể vượt qua kiếp nạn này, chỉ e sẽ như phần mộ vũ trụ, thậm chí còn kinh khủng hơn gấp trăm lần so với phần vũ trụ, biến thành một con quái vật trong hỗn độn hải, thôn tính vũ trụ khác để kéo dài tính mạng. Đế thần nhớ tới tình hình năm đó mình du lịch gặp phải phần mộ vũ trụ, vẫn có phần sợ hãi, một lát sau mới ổn định đạo tâm nói: "Hứa đạo hữu, vị quan đạo hữu này can hệ trọng đại, tốt nhất ngươi không nên để nó ở bên người, mau chóng đưa nó về hỗn độn hải đi, nếu không tất sẽ bị hại." Hứa Ứng gật đầu xưng phải. Quan tài đen tuy sẽ không hại hắn, nhưng chỉ e quan tài màu đen có liên quan đến chuyện rất lớn. Người trong quan tài đen đó mạnh tới mức nào? Người trong quan tài mạnh mẽ như vậy không ngờ lại bị người khác giết chết, vậy người giết hắn sẽ mạnh mẽ tới mức độ nào? Hơn nữa hỗn độn chung cũng đang tìm kiếm tung tích quan tài đen, nếu bị hỗn độn chung và hỗn độn chủ để mắt tới, chỉ e cũng là một chuyện đáng sợ. Nhân quả bực này hỗn nguyên tiên triều cũng gánh không được, huống chi Hứa Ứng. Chỉ có điều quan tài đen này coi hắn như công cụ thay đi bộ, tránh né hỗn độn chung truy sát, trong lúc nhất thời Hứa Ứng cũng không thể làm gì được. Đế thần mắt nhìn phương xa, âm u nói: "Đế chiếu này, nếu là sống sót trên đời ắt sẽ không an phận, hắn đã không thể vận dụng khuôn mặt của đế chiếu, nhất định sẽ hóa thành khuôn mặt khác. Người này có thể thu gặt các đời tiên đế, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội thu hoạch ta. Ta và hắn, tất có một trận chiến." Hứa Ứng đột nhiên nhận ra trên người hắn nổi lên sát khí, chỉ có điều luồng sát ý này rất mờ nhạt, vừa mới nổi lên là lập tức xóa đi. Đế thần nói: "Hứa đạo hữu là người của đạo minh." Hứa Ứng cẩn thận từng ly từng tí nói: "Ta là đệ tử ngoại môn đạo minh, còn chưa trở thành đệ tử nội môn đạo minh." Đế thần mắt điếc tai ngơ, phối hợp nói: "Hứa đạo hữu là người hộ đạo của đệ tử nội môn đạo minh." Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, cười nói: "Cũng không phải người hộ đạo, chẳng qua là được người ta nhờ vả mà thôi. Ta làm gì có tư cách làm người hộ đạo của đệ tử nội môn." "Ha ha ha." Đế thần nói: "Ngươi từng dùng hỏa táo mới có thể tu thành hư không đạo chủ, nói như vậy, ngươi và quan chủ Cẩn Du Quan có quan hệ rất thân cận. Địa vị quan chủ của Cẩn Du chỉ đứng sau minh chủ đạo minh." Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, nghi mặt nói: "Ta tuyệt đối không biết quan chủ Cẩn Du Quan." Đế thần lẩm bẩm: "Ngươi là đại nhân vật, đạo minh lại coi trọng ngươi như thế, có thể thấy được bọn họ cũng biết ngươi tương lai tất có thành tựu lớn. Đại nhân vật của đạo minh, đó là đại địch của Hỗ Nguyên Tiên triều ta. Hứa Ứng cười nói, chẳng lẽ biến hóa không phải là đại nhân vật sao? Đại nhân vật như bệ hạ, còn có thể sợ ta hay sao? Nói hay lắm. Đế thần sắc mặt thản nhiên, có điều, ngươi có thể là đại nhân vật của Đạo Minh, chẳng lẽ không thể là đại nhân vật của Hỗ Nguyên Tiên triều hay sao? Hứa Ứng trầm ngâm chốc lát, thăm dò, ý của bệ hạ là, chỉ cần ta là đại nhân vật Hỗ Nguyên Tiên triều, sẽ không giết ta. Đế thần không đáp, mà là nhìn về phía hư không, Hứa Ứng vẫn có thể cảm ứng được sát ý như có như không từ trên người hắn. Hắn đang do dự không biết có nên giết ta hay không. Hứa Ứng phỏng đoán suy nghĩ của đế thần, thầm nghĩ, hắn không nắm chắc đối phó với đế chiếu, cũng không nắm chắc đối phó với kiếp vận hỗn nguyên vũ trụ, bởi vậy hắn muốn chọn một người kế nhiệm. Hắn cảm thấy ta là lựa chọn tốt nhất làm hỗn nguyên tiên đế đời kế tiếp, nhưng đồng thời lại cảm thấy ta có uy hiếp đối với địa vị của hắn. Y nháy mắt một cái, dù sao nếu đế thần diệt trừ đế chiếu, hóa giải kiếp vận của hỗn nguyên vũ trụ, khi đó Hứa Ứng chính là đối thủ cạnh tranh của hắn, có thể uy hiếp đến đế vị của hắn. Cho nên đế thần muốn giết ta, lại không muốn giết ta, Hứa Ứng thầm nghĩ. Bởi vì cái gọi là gần vua như gần cọp, ở bên cạnh đế thần cũng như thế. Người này hỉ nộ vô thường, khiến Hứa Ứng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, dù sao sinh tử của mình đều trong một ý niệm của đế thần. Sau khi Bổ Thiên phải tìm kiếm cơ hội, mang theo Vị Ương rời khỏi. Y thầm nghĩ trong lòng. Trong hư không, nguyên thủy đạo khí đã được nguyên Vị Ương luyện hóa, hóa thành đạo lực Bổ Thiên, khiến cho vũ trụ cực kỳ cổ xưa này biến hóa. Hứa Ứng nhìn lại, thấy một luồng lực lượng vô cùng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hóa thành linh quang vô biên vô hạn, thiên địa bốn phía lập tức trở nên vặn vẹo, phản phất như quay về trạng thái lúc mới khai thiên tích địa, lại là chất dịch vật chất nguyên thủy đậm đặc. Linh lực cuồn cuộn hội tụ, hình thành ao linh quang, hình thành ngó sen, lá sen, hoa sen. Đế thần lấy được hai thành nguyên thủy đạo khí từ trong quan tài đen, không ngờ lại bị nguyên Vị Ương dùng hư không đạo pháp đúc thành linh căn khai thiên tích địa của Hỗ Nguyên vũ trụ. Hỗ Nguyên vũ trụ thiếu mất một gốc linh căn, bị mất một luồng nguyên thủy đạo khí, giờ phút này dùng nguyên thủy đạo khí bổ thiên sẽ tự nhiên hình thành hình thái gốc linh căn kia. Đế thần nhìn lên cây hoa sen linh căn này, ánh mắt có phần mê ly, như bị đạo diệu và thần bí của linh căn này hấp dẫn, lẩm bẩm nói, đây đại đạo mà Hỗ Nguyên vũ trụ ta thiếu thốn vạn ức năm qua chưa từng hiện ra. Các đời tiên đế, bao gồm đế chiếu, bao gồm hai vị đạo tổ Tần Nam, đều chưa từng nhìn thấy, nhưng giờ phút này nó bày ra hoàn mỹ trước mặt ta. Hắn kích động khó tả, vừa kích động vì sắp bổ sung toàn bộ Hỗ Nguyên vũ trụ, vừa kích động vì trí tuệ của bản thân. Những người khác đạt được nguyên thủy đạo khí, cho dù có nghĩ đến bổ thiên, cũng thường là bổ thiên sai lầm, cũng không thể thật sự tu bổ toàn bộ thiếu khuyết đại đạo của Hỗ Nguyên vũ trụ. Bởi vì đại đạo mà tất cả mọi người tu hành đều có thuộc tính đặc biệt của nó, chỉ cần luyện nguyên thủy đạo khí thì sẽ ô nhiễm đạo khí, giao cho đạo khí thuộc tính. Chỉ cần có dị đạo tham dự, việc bổ thiên sẽ không thể thành công, bổ sung chắc chắn sẽ không hoàn mỹ. Trí tuệ của đế thần nằm ở chỗ tìm được một vị hư không đạo chủ như Nguyên Vị Ương. Mượn đặc điểm hư không không có thuộc tính này, luyện hóa nguyên thủy đạo khí, dùng cách này bổ thiên, có thể làm cho hỗn độn linh căn biến mất kia hiện ra hoàn mỹ. Mà đại đạo thiếu hụt của Hỗn Nguyên vũ trụ cũng sẽ vì nhờ đó mà tái hiện hoàn mỹ, có thể bù đắp. Bù đắp đại đạo thiếu khuyết trong Hỗn Nguyên vũ trụ, chỉ cần đế thần tìm hiểu ra là có thể vượt qua các đời Hỗn Nguyên tiên đế, thậm chí vượt qua đế chiếu, vượt qua hai đại đạo tổ. Đế thần đạo tâm sao động, ánh mắt nhìn vào hỗn độn linh căn đang hình thành, hắn trí tuệ siêu quần, nhanh chóng lĩnh ngộ được đủ loại ảo diệu đại đạo từ trong đó, các loại đại đạo của bản thân lập tức dồn dập được bù đắp. Đạo hạnh của hắn càng ngày càng cao, bỗng nhiên trong lòng sinh ra sát ý, Hỗn Nguyên vũ trụ đại đạo viên mãn, kiếp vận của Hỗn Nguyên vũ trụ sẽ bị trì hoãn rất nhiều năm. Đạo của ta cũng bởi vậy viên mãn, đế chiếu cũng không phải là đối thủ của ta. Giang sơn của ta vĩnh cố, còn cần giữ Hứa Ứng lại làm gì? Hứa Ứng cũng nhận thấy sát ý trong người đế thần càng lúc càng đậm, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, nếu như đế thần dám to gan động thủ với ta, như vậy ta sẽ vén nắp quan tài đen lên, đánh thức thi thể tồn tại kia, mọi người không ai chạy được. Đúng lúc này, hỗn độn linh căn hoa sen đột nhiên rung động ầm ầm, khiến cho hư không trung chuyển, không trung cũng bị ép tới mức xuất hiện nhiều vết rách. Bên trong tiên điện, Nguyên Vị Ương kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp theo tiên điện cũng bị chấn động đến xuất hiện rất nhiều vết nứt. Những vết rách này là vết rách hư không, vô cùng sắc bén, hơi chạm vào sẽ xé đôi tồn tại cấp đạo chủ. Đại tế ti, rốt cuộc chuyện này là sao? Sắc mặt đế thần khẽ biến, quát hỏi. Bệ hạ, nguyên thủy đạo khí đã biến thành linh căn hoa sen, nhưng dù sao cũng không phải là gốc linh căn bị mất trong Hỗn Nguyên vũ trụ. Nguyên Vị Ương đứng dậy, đi ra ngoài điện, ấy nấy nói, vi thần dốc hết khả năng khôi phục linh căn hoa sen, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây. Linh căn này có thể giúp Hỗn Nguyên vũ trụ kéo dài tính mạng vạn năm, nhưng vạn năm qua đi sẽ bị kiếp vận của Hỗn Nguyên vũ trụ đè sập, lâm vào hạo kiếp phá diệt. Đế thần nhìn về phía gốc hoa sen linh căn tản mát ra ánh sáng thánh khiết kia, sắc mặt âm trầm bất định, một lát sau nói, đại tế ti đã vất vả rồi, người xuống dưới dưỡng thương cho tốt. Nguyên vị ương vân dạ, liếc Hứa Ứng một cái. Hứa Ứng thản nhiên nói, đại tế ti nghỉ ngơi chữa thương cho tốt, ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đế thần nhìn chằm chằm không chớp mắt vào linh căn hoa sen kia, đột nhiên nói, Hứa đạo hữu, cũng mời ngươi rời đi trước đi. Nhưng không được rời khỏi Hoàng Cực Đế Đô. Hứa Ứng vân dạ, xoay người rời đi. Không bao lâu sau, y đuổi theo Nguyên Vị Ương, ánh mắt hai người giao nhau, Hứa Ứng truyền âm cười nói, may mắn phu nhân làm ra chuyện linh căn bị tổn hại, nếu không đế thần tất sẽ hạ sát thủ với ta. Nguyên Vị Ương lặng lẽ lắc đầu, truyền âm nói, không phải ta làm ra. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, quay đầu nhìn về phía linh căn đóa hoa sen kia, lẩm bẩm nói, vạn năm sau Hỗn Nguyên vũ trụ sẽ thật sự bị hủy diệt. Đột nhiên, trong đầu y vang lên một âm thanh, hủy diệt rồi, khai thiên lại là được. Hứa Ứng giật mình, cười nói, Vị Ương, nàng cố ý giả giọng đàn ông dọa ta đúng không? Nguyên Vị Ương khiên kinh ngạc hỏi, giọng đàn ông gì? Trong lòng Hứa Ứng cả kinh, không phải âm thanh Nguyên Vị Ương phát ra, chẳng lẽ nơi đây còn có người thứ ba hay sao? Nơi này đương nhiên không có người thứ ba. Nơi này chỉ có một người chết trong quan tài sau lưng y, chẳng lẽ người chết này còn có thể nói chuyện? Đột nhiên, Hứa Ứng thăm dò nói, xin hỏi đạo huynh, khai thiên như thế nào? Y vừa nói ra lời này lập tức thấy trước mắt đột nhiên có ánh sáng vô lượng bùng nổ, chỉ thấy trong ánh sáng là hỗn độn hải mãnh liệt vọt tới, bao phủ lấy y ảo giác. Đây là thần thức của cường giả vô thượng chế tạo ảo giác trước mặt ta. Tâm thần Hứa Ứng ổn định, không sợ chút nào. Đúng lúc này, y nhìn thấy một chiếc thuyền con chạy trong hỗn độn hải đầy sóng biển mãnh liệt. Trên thuyền nhỏ có một nam tử áo xanh, khí tức cuồng bạo vô cùng, như thần như ma, đứng chắp hai tay sau lưng. Phía sau hắn đột nhiên hiện ra một cánh cửa mỹ lệ, ầm ầm rung động, tạo ra hỗn độn hải, tản mát ra uy năng ngập trời. Cánh cửa kia phức tạp vô cùng, hình dạng giống chữ vu, trái phải đều có một người nửa quỳ nửa ngồi, vai chống trời, chân đạp đất, thân thể cơ bắp dữ tợn, thể hiện ra lực lượng và mỹ cảm. Kèm theo tiếng quát của nam tử áo xanh ở mũi thuyền, cánh cửa ầm ầm khai mở, chỉ một thoáng đạo lực đại đạo gần như vô tận ẩn chứa trong thời gian vô tận của một vũ trụ tuôn ra, đó là lực lượng của dị đạo, cuồng bạo cực kỳ, bá đạo vô cùng, xé rách hỗn độn hải, lực lượng vô tận khai mở hỗn độn chi khí vô lượng. Đây là vô trung sinh hữu, từ trong hỗn độn hải không có một vật, bỗng dưng khai mở một vũ trụ. Trong đó dị đạo khai thiên, hỗn độn diễn biến thiên địa sinh, nguyên thủy đạo khí uốn lượn, diễn hóa tiên thiên bất diệt linh quang, cảnh tượng chỗ đồ sộ, khiến cho Hứa Ứng không khỏi tâm thần say mê. Mà cánh cửa kia khai mở, Hứa Ứng nhìn thấy trong cánh cửa giấu một vũ trụ càng không khác, vô lượng thời không, tầng tầng dị độ, hoặc là trọng điệp, hoặc là cao chót vót, tầng tầng hư không vần quanh, từng vị vu thần vô cùng cường đại đứng sừng sững. Đột nhiên, cánh cửa kia ầm ầm khép kín, dị tượng khai thiên tích địa trước mắt y biến mất. Đạo hữu, ta là người bị hại, bây giờ đã chết. Nam tử áo xanh trên chiếc thuyền nhỏ chạy về phía y, theo gió vượt sóng, đứng xa xa vươn tay về phía y, giọng nói hùng hậu vang lên, tụng niệm tên ta. Ta sẽ trở về. Tụng niệm tên ta, ta tên. Bỗng nhiên, âm thanh của hỗn độn chung vang lên, nhiễu loạn tiếng nói của nam tử kia, đánh ra một cơn sóng hỗn độn, nhấn chìm cả nam tử mặc áo xanh và chiếc thuyền nhỏ kia. Nam tử áo xanh cùng thuyền nhỏ bị cuốn vào sâu trong hỗn độn hải, dần dần biến mất. Cùng lúc đó, trong ảo ảnh hỗn độn hải trước mắt Hứa Ứng đột nhiên xuất hiện vách hỗn độn chung khổng lồ vô cùng, càng lúc càng chân thật, dường như muốn từ hỗn độn hải chui vào trong ảo giác. Nhưng vào lúc này, bàn tay của nam tử áo xanh kia xuyên thấu hỗn độn, vỗ mạnh lên hỗn độn chung, tiếng chung vang lên, tất cả ảo giác trước mắt Hứa Ứng đều tiêu tán, không khỏi toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tiếng gọi của Nguyên Vị Ương vọng tới trong tai y, liên tục kêu vài tiếng, lúc này Hứa Ứng mới hồi phục tinh thần. Vị Ương, nàng có thấy không? Y thất hồn lạc phách hỏi. Nguyên Vị Ương khẽ nhíu mày, không biết trên người y đã xảy ra chuyện gì, lại sợ bị đế thần nhìn ra quan hệ của hai người, truyền âm nói, A Ứng, chàng về Hoàng Cực Đế Đô trước đi, đợi thương thế của ta khỏi hẳn rồi mới liên lạc. Dứt lời, cô trốn vào hư không, biến mất không còn tâm tích. Hứa Ứng vẫn ngây ngốc, trong đầu không ngừng xuất hiện cảnh tượng khai thiên tích địa, như khắc sâu trong đầu của y, cảnh tượng hỗn độn hải khai thiên tích địa kia thật sự khiến y chấn động. Đây là lần đầu tiên y thấy được cảnh tượng bao la hùng vĩ khai mở một vũ trụ hoàn chỉnh, thấy được sức mạnh vô địch. Đế thần liệu có làm được không? Trong lòng y không ngừng dò hỏi bản thân mình, đế thần đã là nhân vật mạnh mẽ nhất mà y từng gặp qua, liệu người này có thể vô trung sinh hữu, khai mở càn khôn sáng tạo vạn vật trong hỗn độn hải hay không? Chỉ e là không làm được. Trong lòng y thầm nhủ, lẽ nào người trong quan tài chính là người ngoại lai mà Tần Loan đạo tổ đã nói? Người ngoại lai Tô Vân cũng có lực lượng khai thiên tích địa, người trong quan tài cũng có lực lượng như thế. Y lại phủ nhận cái nhìn này. người trong quan tài là dùng dị đạo vô trung sinh hữu khai thiên tích địa, người này khai mở vũ trụ phần nhiều là biến hóa dị đạo. Mà hỗn nguyên vũ trụ hiển nhiên không phải dị đạo, mà càng giống hồng mông đại đạo hơn. Thuộc tính đại đạo của hai người không giống nhau. Người trong quan tài chắc hẳn đến từ bên ngoài hỗn độn, là khách tới từ đại hư không. Còn người ngoại lai lại đến từ trong hỗn độn hải. Chỉ có điều một tồn tại cường đại như vậy, sao lại chết được? Người giết chết hắn sẽ là ai? Hứa Ứng đột nhiên nhớ tới hỗn độn chung, thời điểm người trong quan tài kia sắp nói ra tên của mình, âm thanh của hỗn độn chung vang lên đúng lúc này, hiển nhiên không muốn để người ta biết được tính danh chân thật của y, miễn cho gọi người này dậy. Chẳng lẽ hỗn độn chủ chính là kẻ thù của người trong quan tài, là hỗn độn chủ giết chết người trong quan tài? Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, đi đến Hoàng Cực Đế Đô, trong đầu vẫn hiện ra tình cảnh người trong quan tài khai thiên tích địa. Quan hệ giữa tiên thiên cửu đạo và hư không lại trở nên rõ ràng như vậy, các loại biến hóa diễn biến của đại đạo cũng trở nên rõ ràng trước nay chưa từng có. Mỗi một lần trong đầu y tái hiện cảnh tượng khai thiên tích địa, sẽ có thu hoạch mới, đạo hạnh bất giác gia tăng một phần. Hứa Ứng không biết mình trở lại Hoàng Cực Đế Đô khi nào, đợi đến khi tỉnh lại đã là hơn 10 ngày sau. Nhưng điều kỳ quái là, sau khi chung va người trong quan tài kia không hề tìm y, không biết có phải là bị hỗn độn chung trấn áp hay không. Hỗn độn chung xuất quỷ nhập thần, không biết có theo trấn áp lần này tìm đến phương vị của ta không. Trong lòng Hứa Ứng có phần bất an. Hiển nhiên hỗn độn chung và người trong quan tài có chút chuyện, bởi vậy nó mới xuất hiện trong ảo ảnh mà Hứa Ứng trải qua. Nó bắt buộc phải có quan tài đen, Hứa Ứng cảm thấy hỗn độn chung có thể cắt vào ảo giác lần đó, chắc là đã xác định phương vị của quan tài đen. Đế thần, quan tài đen, hỗn độn chung, chỉ e sẽ tụ họp lần nữa. Nhưng lần này địa điểm bọn họ gặp nhau không phải hỗn độn hải hải, mà là Hoàng Cực Đế Đô của Hỗn Nguyên Tiên Triều. Hứa Ứng phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng có phần bất an, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, ta và vị ương phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên giọng nói của Nguyên Vị Ương vang lên từ trong hư không, vọng khắp Hoàng Cực Đế Đô, Hứa Ứng Hứa đạo hữu, nghe nói ngài tu thành hư không đạo chủ, lại nhảy ra khỏi hư không, tự thấy đạo của mình ở trên hư không. Có thể chỉ giáo hay không? Lúc này Vương Hầu tướng lĩnh văn võ tiên triều trong Hoàng Cực Đế Đô mỗi người từ hỗn độn hải trở về, nghe vậy đều kinh ngạc không thôi, bàn tán ầm ĩ Hứa Ứng ngay trong Hoàng Cực Đế Đô. Kẻ này cũng chứng được hư không đạo chủ. Chẳng trách không tìm được hắn. Đại tế ti tự mình ra tay đối phó với tên Hứa Ứng này, trận chiến này chắc chắn rất đặc sắc. Hứa Ứng nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, hạ giọng cười nói, vị ương làm vậy là muốn phân trên dưới với ta đây mà. Lúc này, y phát giác được từng luồng khí tức tận cùng đạo đại quét về phía bên này, trong lòng khẽ động, những tồn tại tận cùng đại đạo này chắc là Vương Hầu Tiên Triều, thực lực cực kỳ cường đại, tìm kiếm vị trí của y nhưng Hứa Ứng hóa thân thành hư không, tùy ý để những khí tức này đảo qua trên người mình, không hề kinh động những cường giả này. Y bước trên hư không, chậm rãi đi tới bầu trời Hoàng Cực Đế Đô, cất cao giọng nói, nếu đại tế ti đã mời, sao ta có thể không phụng bồi. Vương Hầu tướng lĩnh Hỗn Nguyên Tiên Triều ai nấy mình kinh hô một tiếng, rối rít thu hồi thần thức, quét tới trên người Hứa Ứng. Bọn họ đều thấy rõ ràng Hứa Ứng đang ở đó, nhưng lúc thần thức đảo qua Hứa Ứng, vẫn giống như đảo qua hư không, không có bất cứ phản hồi gì. Hứa Ứng này, không thể coi thường. Mà ở Bỉ Ngạn Hoàng Cực Đế Đô, điện chủ Hồn Trung Sinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Ứng trên không trung, kinh ngạc nói, sao tốc độ tu luyện của hắn lại nhanh như vậy? Lúc tiểu tử này mới tới đạo minh, vẫn chưa trở thành đạo chủ, hiện tại tu vi đã gia tăng đâu chỉ gấp trăm lần ngàn lần. Giọng nói của Luân Hồi Điện chủ Cố Đạo Sinh vang lên, chuyện lạ trên người Hứa Ứng này không chỉ có vậy, ngày đó y ở bên cạnh Luân Hồi Trì của ta, tu tập pháp môn hồi chiếu, có thể chiếu tới quá khứ, duy chỉ có không thể thấy tương lai, đây cũng một chuyện lạ. Cung chủ Đạo Nhàn nói, ta đã hỏi qua Chung đạo hữu, nó nói nó có thể tu thành pháp bảo tu chân, toàn bộ là nhờ Hứa Ứng chỉ điểm. Sát phạt cung chủ Vu Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn Hứa Ứng nói, hắn dẫn người đi tịch diệt từng tuần chứng, trước kia là 10 không còn một, hiện tại đều sống sót trở về, đây là dị số. Nhân quả điện chủ Giang Tự Lưu chậm rãi đi tới, cũng nhìn lên Hứa Ứng, chỉ có điều ánh mắt nhìn vào quan tài đen sau lưng Hứa Ứng, âm u nói, đế thần và hỗn độn chung đang truy tìm cổ quan tài kỳ diệu này, mà quan tài lại không nghiêng không lệch tìm được hắn. Linh Hy điện chủ của Vô Cực Điện nhìn chăm chú vào Hứa Ứng, phát giác cho dù khí tức tận cùng đại đạo cũng không thể đặt vào trên người y, vẻ mặt khẽ động nói, hắn còn là một vị hư không đạo chủ. Thái Nhất điện chủ Diệu Thánh Chân Vương đứng ở một bên, cười nói, chắc chắn trên người hắn có chỗ thần kỳ, thu hút những chuyện này. Tất cả cho thấy, hắn mới là đại nhân vật trong miệng Minh chủ Đạo Minh. Hồng Mông điện chủ Quách Thủ Đạo trầm giọng nói, vị đại tế ti này cực kỳ lợi hại, cao thủ trong Hoàng Cực Đế Đô nhiều như mây, bây giờ chúng ta có thể thấy được phong thái của một vị đại nhân vật rồi. 8 vị điện chủ của Đạo Minh đều đến Hoàng Cực Đế Đô, đây là việc trọng đại chưa từng có, 8 người không nóng lòng mang Hứa Ứng đi, ngược lại hứng thú với trận chiến giữa Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương. Ánh mắt bọn họ tập trung vào Hứa Ứng, nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong hư không đột nhiên có từng động uyên chậm rãi buông xuống, mỗi động uyên ẩn chứa một loại đại đạo đạo, nồng đậm mà thuần túy. Khuôn mặt tám vị điện chủ không khỏi thay đổi, số lượng động uyên buông xuống từ trong hư không rất nhiều, vừa vặn bao hàm mấy chục vạn loại thiên địa đại đạo của hỗn nguyên vũ trụ. Không chỉ có thế, sau khi nguyên vị ương bổ thiên, thiên địa đại đạo mới tăng thêm cũng nằm trong danh sách đó. Ngoài ra, còn có những động uyên của các loại tiên thiên cửu đạo như hỗn độn, hồng mông, vô cực cũng tự hạ xuống, như từng cái hang động khổng lồ, bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng. Trên bầu trời hoàng cực đế đô, những vòng tròn to nhỏ vô cùng rực rỡ này bao vây khắp nơi. Thân hình nguyên vị ương bồng bềnh, phi hành dưới những vòng tròn vô cùng rực rỡ này, nhìn thật nhỏ bé. Hư không đạo lực, hùng vĩ vô song. Tả tướng của hỗn nguyên tiên triều không khỏi thán phục, khen, đại tế ti hư không đắc đạo, còn hơn tiên thiên cửu đạo. Dùng hư không phú năng, tương đương với nắm giữ đạo lực cửu đạo. Quả thật lật đổ kiến thức thông thường, tám vị điện chủ của đạo minh dõi mắt nhìn lên, hồn trung sinh không nhịn được nói, tiên thiên cửu đạo, không đúng, tiên thiên thập đạo, hư không đệ nhất. Hư không đại đạo, áp đảo cửu đạo. Chỉ e hỗn độn đại đạo của ta cũng không sánh bằng nó. Hư không đại đạo này, thật quá lợi hại. Đối với đạo minh thì câu này ít nhiều gì cũng có phần đại nghịch bất đạo. Dù sao đạo minh coi tiên thiên cửu đạo là căn bản của tất cả đại đạo. Nhưng cảnh tượng nguyên vị ương biểu hiện ra thực sự chấn động, nhất là hư không hóa vạn đạo, hóa cửu đạo, thật sự khiến họ chấn động. Lúc này, trong lòng bàn tay tượng đá nguyên thủy nguyên thần, đế thần bị chấn động trong hư không làm thức tỉnh, đi ra tiên điện, ngóng nhìn dị tượng của hoàng cực đế đô, không khỏi thay đổi sắc mặt. Hư không đại đạo quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc, ta không lĩnh ngộ được. Ánh mắt của hắn hấp háy, nhìn trận chiến này, với thị lực của hắn không khác nào đứng tại nơi đó, có thể quan sát hết thảy trong mắt. Hai vị hư không đạo chủ đánh một trận, vị đại nhân vật hứa ứng này có thể mang tới cho ta bất ngờ lớn tới mức nào. Hắn hạ giọng nói, hỗn nguyên tiên triều ta, nên phó thác cho người nào trong hai người họ. Đột nhiên, trong lòng hắn có cảm giác, quay đầu nhìn về phía biên thùy của hỗn nguyên vũ trụ, nhưng không nhìn thấy cái gì, chỉ nhìn thấy hỗn độn chi khí đang nhanh chóng tan rã. Dường như có thứ gì đó từ hỗn độn hải rơi vào hỗn nguyên vũ trụ. Đế thần tìm kiếm khắp nơi, cũng không phát hiện ra điều gì, khẽ nhíu mày. Mà vào lúc này, hỗn độn chung xoay tròn bay qua từ trong tinh không, tiến thẳng đến hoàng cực đế đô. Quả chung lớn này vừa xoay tròn vừa nhanh chóng thu nhỏ lại, chẳng bao lâu sau đã tới thành quả chung màu vàng đỏ cao không tới một thước. Hỗn độn chung nhanh chóng bay đến hoàng cực đế đô, treo dưới mái hiên của một tòa tiên điện, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương ở trên trời, vừa vặn có thể lọt mắt. Lúc này, Hứa Ứng cũng từ từ ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi thán phục trước sự thần kỳ của hư không đại đạo. Nếu như chính mình thi triển, chắc chắn sẽ không bao la hùng vĩ như cô. May mắn ta không cần câu nệ vào hư không, nếu không trận chiến này, chỉ e trên dưới đổi chỗ. Hứa Ứng mỉm cười, khí tức bình thản tự nhiên, không có bất cứ chỗ thần kỳ nào. Y đứng ở nơi đó, những người khác không cảm giác được bất cứ cảm giác áp bách nào từ trong cơ thể y, không cảm giác được bất cứ khí tức đại đạo gì, bình thản vô cùng. Nguyên vị ương vọt tới, động uyên đầy trời tự như những ngôi sao rực rỡ, tiếp đó chuyển động, xoay tròn, các loại đạo lực gào thét lao tới, dưới sự chi phối của cô hình thành thần thông đại đạo không gì sánh được. Nguyên vị ương đánh ra một chưởng, thậm chí trong thời khắc này đạo lực của toàn bộ hỗn nguyên vũ trụ nhanh chóng hạ xuống, hóa thành chưởng này của cô. Tất cả mọi người quan sát trận chiến này, sắc mặt đều biến đổi. Trong một chưởng nguyên vị ương, bọn họ đã thấy được lực lượng của đủ loại đại đạo. Hứa Ứng đối mặt trực diện với chưởng này của nguyên vị ương, cũng không khỏi biến sắc, truyền âm nói, phu nhân, nếu không phải ta tu thành đạo chủ hậu thiên đại đạo, không thể không chết dưới chưởng này. Y điều động hậu thiên đại đạo, đồng thời cũng có vô số đại đạo hiện ra, hóa thành lực lượng phát ra trong lòng bàn tay y, nghênh đón nguyên vị ương. Đạo pháp của y không bắt mắt như nguyên vị ương, nhưng cũng bao hàm vô số đạo lực đại đạo. Thấy mắt chưởng lực hai người va chạm, trên bầu trời của nguyên vị ương, vô số động uyên nhanh chóng lưu chuyển, chói mắt đến cực điểm. Nguyên vị ương kêu rên, bay ngược về phía sau, tất cả động uyên theo đó bay ngược lại. Hứa Ứng nhanh chóng đuổi theo, đưa tay lên là mây bay đầy trời, hóa thành lầu quỳnh điện ngọc, vô lượng hư không và điện ngọc quỳnh lâu rơi vào trong lòng bàn tay, cười nói, phu nhân biết ai dưới chưa? Nguyên vị ương rơi vào trong lòng bàn tay y, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Ứng trở nên vô cùng vĩ đại, như thần linh độc nhất vô nhị. Nguyên vị ương phất tay áo, đột nhiên tất cả động uyên của cô hóa thành hồng mông động uyên, hồng mông đạo lực hóa thành 18 món tiên thiên linh bảo, dây leo, cổ thụ, lục bình, hoa tươi, trong số đó còn có một hỗn độn linh căn hình hoa sen. Nguyên vị ương lấy hồng mông đạo lực diễn hóa ra 18 linh căn khai thiên tích địa hỗn nguyên vũ trụ, 18 gốc linh căn theo ống tay áo cô múa lượng, mỗi cây bắn ra vô lượng uy năng, khiến hư không trong lòng bàn tay Hứa Ứng căng nứt, tấn công về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy 18 cây linh căn trở nên vô cùng rộng lớn, bản thân như côn trùng rơi vào giữa những linh căn này, không cách nào trốn đào. Nguyên Vị Ương mở bàn tay ra, tự như nắm giữ hỗn nguyên vũ trụ, cười nói, phu quân có cam tâm xuống dưới hay không? Hứa Ứng cười ha hả, mặc cho 18 cây linh căn nghiền ép xuống, thân thể sừng sững bất động. Nguyên Vị Ương sắc mặt khẽ biến, vội vàng nắm chặt năm ngón tay, định muốn bóp nát cả y và hỗn nguyên vũ trụ tính trong bàn tay. Nhưng năm ngón tay cô hạ xuống, liền cảm giác Hứa Ứng trong lòng bàn tay càng lúc càng lớn, càng lúc càng hùng vĩ, bàn tay của cô dần dần nắm không được. Nguyên Vị Ương xòe rộng năm ngón tay ra, chỉ nghe giọng nói của Hứa Ứng vang lên từ trên không, hư không đâu đâu cũng có, nhưng hư không cũng không phải là toàn bộ đại đạo. Phu nhân, nàng đã lạc lối. Nguyên Vị Ương ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Ứng ngồi ngay ngắn trong hư không, thân xác quảng đại vô biên, quanh thân có từng vũ trụ đại đạo lưu chuyển, hoặc là tiên thiên cửu đạo tuần chứng, hoặc là chư thiên vạn đạo tuần chứng, mỗi một loại đại đạo đều có thể diễn hóa cửu đạo tuần chứng. Mỗi một loại đại đạo lại đều có thể hình thành nên một vũ trụ hỗn đạo. Càng kỳ quái hơn chính là, những vũ trụ này đều có hư không gần như hoàn mỹ. Tình cảnh mỹ lệ như vậy, cô chưa bao giờ gặp qua. Phu quân, hư không chi đạo của chàng sợ hãi rồi. Nguyên Vị Ương đằng bay lên trời, phóng về phía Hứa Ứng, cười nói, còn không hiện nguyên hình. Vừa. Cô đột nhiên bị một vũ trụ trong đó nuốt vào trong đó, vừa rơi xuống đất, chỉ thấy mình đã mũ phượng khăn vang đỏ, trong tay nắm một dải lụa đỏ, như một tân nương, một đầu khác trong tay Hứa Ứng đang ăn mặc giống tân lang. Hai người ngồi bên giường, Hứa Ứng nhấc khăn che đầu của cô lên, đè cô lên giường, cười nói, hiện giờ phu nhân nên biết, hư không đại đạo, chỉ là một bộ phận của đạo, không thể giọng khách ác giọng chủ. Nguyên Vị Ương ra sức giãy giụa, nhanh chóng chạy ra khỏi vũ trụ này, quay đầu nhìn lại, tân lang Hứa Ứng đuổi theo. Cô vừa mới thoát ra khỏi vũ trụ này, trước mặt lại thấy đạo quang vô lượng bắn ra, khoảnh khắc sau liền thấy mình biến thành heo con trắng trắng mập mập, đứng trong chuồng heo, đầu cắm ở trước máng cơm, rầm rì, chờ đợi được cho ăn. Lúc này, một bên khác của cái máng vang lên tiếng ăn uống lép bép, giọng nói của Hứa Ứng cất lên từ trong miệng heo bên cạnh, vừa ăn, vừa nói, phu nhân cần gì phải giả ngu. Đạo chân chính, cần gì hư không ban năng lượng. Nàng cứ theo ta, nằm dưới đi. Họ Hứa, ngươi sỉ nhục ta. Nguyên Vị Ương giận dữ nhảy đến bên lan can, lật tung cái máng của y lên, sau đó giang rộng bốn vó, cái đuôi nhỏ vung lên, nhanh chân chạy như điên. Con heo trắng trẻo mập mạp do Nguyên Vị Ương biến thành nhảy ra khỏi chuồng lợn, chân đạp tường vân bay lên trời, hư không ban năng lượng vạn đạo sinh thành, một khắc sau đã thấy vạn đạo tập trung trên người. Hư không đại đạo của cô thực sự không phải chuyện đùa, đạo do tâm sinh, diễn biến ngàn vạn. Thời điểm cô lao ra vũ trụ này, thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng trước mắt lại là hào quang vô lượng ập tới, bao phủ cô. Nguyên Vị Ương khôi phục tinh thần, chỉ thấy ánh sáng bốn phía tản ra, mình và một con lừa khác đứng chung một chỗ. Đương nhiên, cô cũng đã biến thành con lừa. Hai con lừa đưa vành tai và chùm lông chạm nhau, dáng vẻ rất thân mật. Một con lừa khác cười nói, phu nhân tội gì phải giãy giụa. Hư không vốn do vạn vật sinh, không có gì sao hỏi được hư không. Nguyên Vị Ương giận dữ, xoay người đá gãy hai cái răng cửa của con lừa kia. Con lừa kia cũng tức giận, đang định động thủ cước với nó, hai con lừa người đứng lên, chân trước vung vẫy, miệng cắn xé liên tục, chẳng bao lâu sau đã đánh nhau tới máu me đầm đìa. Nguyên Vị Ương đánh thua, chạy ra ngoài, thân như tuấn mã trong rủi, chân đạp tường vân móng như bay, nhưng vừa chạy ra khỏi phiến vũ trụ này, ngay lập tức lại rơi vào trong một mảnh đạo quang. Cô mở to mắt, chỉ thấy mình biến thành con cá đang vung vẫy trong nước suối khô héo. Một con cá khác do Hứa Ứng hóa thành cứu cô trong lúc hoạn nạn, miệng phun bong bóng với cô, hai con cá mắt to trừng mắt nhỏ. Hứa Ứng biến thành cá cười nói, phu nhân, cứu nhau trong lúc nguy nan, xóa bỏ thù mới hận cũ, đâu mới là chính xác. Đều không phải chính xác. Không bằng quên cả mà hóa đạo. Nàng cần gì phải truy cứu hư không đại đạo có phải là đạo chân chính hay không? Phu quân, chàng chưa từng lĩnh ngộ đạo diệu chân chính của hư không, không thấy hư không chân thật, há có thể quên đi hóa đạo. Nguyên Vị Ương phát động hư không đại đạo, gọi mây đổ mưa, nước suối khô cạn nhanh chóng hóa thành đầm nước, cười nói, chàng hóa đạo liệu có phải đạo chân chính hay không? Nguyên Vị Ương chấn vẫy đuôi cá, đằng vân giá vũ mà hóa rồng, đầu rồng thò ra từ trong mây mù, nói với Hứa Ứng trong suối nước, đạo có sâu cạn, có lớn có nhỏ, có đúng sai. Đạo của chàng cùng đạo của ta có khác biệt, tất nhiên phải phân ra ai đúng ai sai, ai rộng ai hẹp, ai lớn ai nhỏ, ai sâu ai cạn. Cô đằng vân giá vũ, bay đi xa xa. Nhưng khoảnh khắc sau, cô lại rơi vào một vũ trụ khác, cùng Hứa Ứng biến thành cỏ dại cao vút trong gió lạnh. Nguyên Vị Ương biết đây là Hứa Ứng kiểm tra đạo pháp của cô, nếu như cô không thể thoát ra khỏi những vũ trụ này, hư không chi đạo của cô tất nhiên không phải đạo chân chính. Cô dốc hết khả năng, nhiều lần thoát khỏi sự che đậy của Hứa Ứng mà tỉnh lại, thức tỉnh hư không đại đạo, lần lượt hư không ban năng lượng, nắm giữ đạo lực, thoát ra từ trong tay Hứa Ứng. Nhưng cô lập tức lại ngã vào giữa các loại vũ trụ kỳ dị, từ vũ trụ này chạy thoát lại rơi vào vũ trụ khác, trải qua ánh sáng quái lạ, ly kỳ, không phải bút mực có khả năng viết được. Lần này, trước mắt lại tràn ngập đạo quang, đến khi cô tỉnh lại, lại thấy mình vẫn Nguyên Vị Ương, không phải biến thành sinh vật hoặc là vật gì khác kỳ quái. Nguyên Vị Ương trải qua ngàn vạn đau khổ, cuối cùng nhảy ra từ vũ trụ, trước mặt cô chính là Hứa Ứng, thân thể rộng lớn vô biên, ngồi trong hư không, ngàn vạn vũ trụ như từng vần sáng, bồng bềnh xung quanh y. Hứa Ứng nhắm mắt ngưng thần, đạo vận quanh thân như dải lụa bồng bềnh trôi nổi quanh người. Ban nãy Nguyên Vị Ương dường như đã trải qua vạn kiếp luân hồi, nhưng đó chỉ là đối với Nguyên Vị Ương. Đối với Hứa Ứng mà nói, chỉ là trong nháy mắt. Phu quân, ngàn vạn vũ trụ của chàng đã bị ta phá hủy, là đạo pháp bị ta phá, còn có năng lực gì? Nguyên Vị Ương đang muốn tấn công y, đột nhiên nhìn thấy sau lưng Hứa Ứng cũng có hào quang nhàn nhạt, cô tập trung nhìn lại, chỉ thấy trong hào quang kia cũng có một Hứa Ứng. Nhưng Hứa Ứng kia, so với Hứa Ứng trước mắt này lại càng thêm rộng lớn, quanh thân cũng có một tầng tầng đạo quang kỳ dị, cũng có từng vũ trụ khổng lồ. Nguyên Vị Ương lòng thầm chấn động, lại nhìn về phía sau, lại thấy một Hứa Ứng lớn hơn nữa ngồi ngay ngắn trong hư không, lù lù bất động, vô hỷ vô nộ. Cô nhìn về phía sau, nhìn thấy tầng tầng hư ảnh Hứa Ứng, người sau mờ nhạt hơn người trước, phản phất như hư không. Nguyên Vị Ương đột nhiên mất đi ý chí chiến đấu, thở dài, biết mình đã thất bại thảm hại về mặt đạo pháp. Bởi vì cô đã xem không hiểu đạo pháp thần thông của Hứa Ứng. Nếu đã xem không hiểu, tức là đạo pháp của đối phương đã nhảy ra khỏi hư không, không nằm trong phạm vi hư không. Trước mặt cô, Hứa Ứng chậm rãi giơ bàn tay lên, vô số Hứa Ứng sau lưng cũng đồng thời giơ bàn tay lên, chỉ trong chốc lát Nguyên Vị Ương đã có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Phản phất như đòn này của Hứa Ứng phát ra, chỉ em mình và hư không này sẽ cùng chôn vùi, không còn tồn tại. Nguyên Vị Ương không người, đạo pháp của Hứa đạo hữu tinh thâm, lực lượng hùng vĩ vô biên, thiếp thân không phải đối thủ. Cùng lúc đó, cô truyền âm nói, phu quân, thiếp thân biết sai rồi. Thiếp thân là dưới, phu quân là trên. Hứa Ứng mắt điếc tai ngơ, đẩy một chưởng về phía trước, sắc mặt Nguyên Vị Ương lập tức biến đổi, cái gã phụ lòng này muốn đổi vợ. Âm. Nguyên Vị Ương đứng yên tại chỗ, quay đầu nhìn lại, thần thái đờ đẫn. Chỉ thấy trong hư không vô biên tựa như có đạo, nó nằm ở giữa hư không và vật chất, vô trung sinh hữu, trong hư không đang mở ra càn khôn vũ trụ, chỉ trong phút chốc đã trở thành tiên thiên, không ngờ lại có vũ trụ được sinh ra trong hư không. Nguyên Vị Ương thấy đạo quang vô lượng bắn ra, tử quang của Hồng Mông, ngũ thái diễn biến của vô cực, vạn đạo hỗn nguyên của thái nhất, rồi vạn đạo lan tỏa, đưa về luân hồi. Tuyệt vời như thế, mỹ diệu không thể tả. Hứa Ứng chậm rãi thu tay lại, vô số hư ảnh sau lưng Hứa Ứng cũng đồng thời thu tay lại, vũ trụ càn khôn kia diễn hóa cũng đến thời điểm tịch diệt, trở lại hỗn độn, sau đó lại quay về hư không, biến mất không còn tăm hơi. Dị tượng đầy trời không ngờ lại cứ thế biến mất. Rất lâu sau Nguyên Vị Ương vẫn không cách nào bình tĩnh được, chiêu này của Hứa Ứng tuyệt đối không phải thần thông, mà tiên thiên cửu đạo tuần chính hoặc hỗn nguyên bất nhị pháp môn có khả năng thi triển. Cô chưa từng gặp qua thần thông như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới thần thông có thể đạt tới trình độ hoàn mỹ như vậy. Không chỉ mình cô ta khiếp sợ. Tất cả những người quan sát cuộc chiến, vô luận là vương hầu tướng lĩnh hỗn nguyên tiên triều, hay là tám vị điện chủ của đạo minh đều khiếp sợ trước một chưởng khai thiên tích địa của Hứa Ứng lúc vừa rồi. Uy năng của đồng thế đó đã phát huy tiên thiên cửu đạo tới mức tận cùng, nhưng đồng thời cũng vượt xa cửu đạo, vượt qua cả hư không. Chiêu thức thần thông này khiến bọn họ cực kỳ chấn động, lại là thần thông suốt đời bọn họ đều không thể tu thành. Đây mới là đả kích lớn nhất. Ly kinh phản đạo, thật sự là quá ly kinh phản đạo. Hồng Trung Sinh lẩm bẩm nói, nếu chỉ là hư không đạo chủ thì chưa tới mức phải nói là ly kinh phản đạo, nhưng hắn không chỉ là hư không đạo chủ. Đạo pháp của hắn. Hắn ta cau mày, lúc này mới phát hiện mình không hiểu đạo pháp của Hứa Ứng. Đạo tịch nói không sai, đạo ở trong, người ở ngoài đạo. Linh Hy điện chủ của Vô Cực Điện, khẽ hé miệng nói, nhưng đó chỉ là trước kia. Hiện giờ đạo của hắn dường như cũng không ở trong đó. Trong lòng các điện chủ nghiêm nghị. Đạo ở trong, người ở ngoài đạo, chỉ chính là đại đạo mà Hứa Ứng tự thân tu luyện, còn trong bộ khung đại đạo mà thế tục nhận biết, còn bản thân y đã nhảy ra khỏi khung đại đạo thế tục. Mà bây giờ, đại đạo mà Hứa Ứng tu luyện đã không còn nằm trong khung đại đạo mà thế tục nhận thức nữa rồi. Bước này khiến cho tám vị điện chủ chấn động không gì sánh được. Đại nhân vật như vậy, thật sự chịu để cho đạo minh ta sử dụng hay sao? Đạo Nhàn cung chủ lẩm bẩm nói. Đế thần đứng xa xa nhìn cảnh tượng này, sắc mặt không buồn không vui, nhưng trong lòng hắn cũng có một vấn đề tương tự. Đại nhân vật như vậy, thật sự chịu để cho hỗn nguyên tiên triều ta sử dụng hay sao? Mà dưới mái hiên của một tòa tiên điện, lúc này, một quả chuông vàng cũng phát ra tiếng chuông réo rắc. Hứa Ứng đi tới bên cạnh Nguyên Vị Ương, cười nói, đạo pháp của Đại Tế Ti tinh thâm, ta cũng khâm phục không thôi. Nguyên Vị Ương không người nói, không bằng đạo hữu. Hứa Ứng đề nghị, không bằng ta và ngươi ngang tay nhé. Thần sắc Nguyên Vị Ương khôi phục lạnh nhạt nói, thua chính là thua, Nguyên Mẫu tuy không phải đại nhân vật gì, nhưng còn chưa đến mức so đo chút hư danh ấy. Hứa Ứng thầm nghĩ, nàng ấy là giả bộ tức giận, hay thật sự tức giận rồi. Cho dù y đã bước lên hàng ngũ cường giả của Hỗn Động Hải, nhưng cũng đoán không ra tâm ý của Nguyên Vị Ương lúc này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Hứa Ứng chỉ cảm thấy lực lượng ngầm bắt đầu khởi động, một luồng sức mạnh không tên đánh úp lại, nhưng cũng không phải là tập kích bọn họ, mà là bao phủ hai người bọn họ. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương ngẩng đầu nhìn lên, chợt thấy thời không bốn phía biến ảo, không ngờ lực lượng này lại nhiễu loạn thời không xung quanh bọn họ, ý đồ dịch chuyển bọn họ ra ngoài. Đừng cử động. Nguyên Vị Ương đang muốn đánh tan lực lượng này, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của Hứa Ứng, cô vội vàng dừng lại, nhìn về phía Hứa Ứng với vẻ khó hiểu. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, trầm giọng nói, đạo hạnh của người xuất thủ vượt xa chúng ta. Hơn nữa, người xuất thủ không chỉ có một. Nếu là phá giải đạo pháp của bọn họ, tất bị cắn trả. Y vừa mới nói tới chỗ này, thời không bốn phía đã hoàn toàn thay đổi, vừa rồi còn là trên bầu trời Hoàng Cực Đế Đô, giờ phút này đã biến thành Hỗn Động Hải. Lại có người trong đột ngột bắt cóc cả hai người bọn họ từ trong Hoàng Cực Đế Đô của Hỗn Nguyên Tiên Triều. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương bước đến nơi này, lại thấy không biết từ khi nào mình đã rơi vào trên lưng một sinh vật hỗn độn. Sinh vật hỗn độn này vô cùng khổng lồ, xương trên lưng lẫm chẩm, hình thái như ba ba mà không phải ba ba, như rùa mà không phải rùa, chở bọn họ bơi nhanh trong Hỗn Động Hải. Nhưng vào lúc này, một nguồn lực lượng khác vọt tới, lay động thời không, chính là Cửu Vương của Hỗn Nguyên Tiên Triều đánh tới. Tu vi của Cửu Vương này không phải chuyện đùa, chính là chính vị cường giả cảnh giới tận cùng đại đạo, được đế thần thuyết phục gia nhập tiên triều, lại được đế thần thần phong vương. Cửu Vương đi thẳng đến sinh vật hỗn độn do hồn trung sinh biến thành, tốc độ cực nhanh. Cửu Vương nén giận đánh đến, đạo minh hỗn độn điện chủ hồn trung sinh bắt Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đi ngay trong Hoàng Cực Đế Đô, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nếu không thể đoạt lại Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương, chỉ e thanh danh của Hỗn Nguyên Tiên Triều cũng bị hủy trong giây lát. Đột nhiên, Luân Hồi Điện chủ Cố Đạo Sinh cười nói, chính vị đạo hữu Hỗn Nguyên Tiên Triều, Cố Đạo Sinh hữu lễ. Hắn đâm chéo từ bên trong ra, nghênh đón Cửu Vương, Càn Nguyên Vương phát động Hồng Mông Đại Đạo, hiển lộ hết sức mạnh của Hồng Mông Đạo, lao thẳng tới. Cố Đạo Sinh thấy thế, cười nói, Càn Nguyên Vương, ngươi chỉ mượn sức mạnh của Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ để cho mình đột phá tu thành tận cùng Hồng Mông Đại Đạo. Hồng Mông Đại Đạo của ngươi, cách tận cùng đại đạo chân chính còn xa. Xem ta phá ngươi. Trong lúc đang nói, Cố Đạo Sinh, Luân Hồi Tuần Chứng Vô Cực, nằm ngón tay giang ra, đón nhận chưởng lực của Càn Nguyên Vương. Trong nháy mắt chưởng lực hai người va chạm, Hồng Mông Đại Đạo của bản thân Càn Nguyên Vương đột nhiên diễn biến sang vô cực, chia ra làm năm, lại có xu thế hóa thành ngũ thái. Càn Nguyên Vương kêu lên một tiếng đau đớn, bị Cố Đạo Sinh điểm một ngón tay lên trán, bay ngược ra. Thủy Quang Vương, Lưu Ly Vương một trái một phải, tấn công Cố Đạo Sinh. Cố Đạo Sinh mỉm cười, dùng Luân Hồi Đại Đạo làm căn cơ, Cửu Đạo Tuần Chứng, chỉ mình Luân Hồi Đại Đạo diễn hóa ra nhân quả, kiếp vận, thái nhất, vô cực, sát phạt, tịch diệt, hồng mông, hỗn độn. Cửu đọa của hắn vận chuyển không hề ngừng lại, chỉ trong khoảnh khắc, Thủy Quang lụi bại, Lưu Ly bị hao tổn, những vị vương khác đã giết tới, chỉ mới mấy chiêu đã bại trận. Hỗn Nguyên Cửu Vương cũng tu hành Tiên Thiên Cửu Đạo, có điều chính người mỗi người am hiểu một loại đại đạo, hợp lại cùng nhau mới là cửu đạo. Mà Luân Hồi Điện chủ Cố Đạo Sinh lại tu Luân Hồi Đại Đạo đến tận cùng đại đạo, dùng luân hồi để tuần chứng cửu đạo như nhân quả, kiếp vận, sát phạt, thái nhất cửu đạo, chính môn đại đạo đều là tận cùng đại đạo. Lần giao thủ này, Cửu Vương Hỗn Nguyên Tiên Triều không một ai là đối thủ của hắn. Cố Đạo Sinh cười ha hả, cất cao giọng nói, Hỗn Nguyên Tiên Triều khoác lác bất nhị pháp môn, có thể sánh ngang cửu đạo, thậm chí càng hoàn mỹ hơn so với cửu đạo tuần chứng. Hôm nay Cửu Vương các ngươi liên thủ, cũng chỉ có thế. Hắn vừa mới nói tới chỗ này, đã thấy thân hình Hỗn Nguyên Cửu Vương đột nhiên đang xen, tạo thành trận thế cửu đạo tuần chứng, khí tức chín người tương liên, lập tức chiến lực tăng vọt. Sắc mặt Cố Đạo Sinh bỗng thay đổi, bị Hỗn Nguyên Cửu Vương nhốt lại trong đó. Lần trước khi trong Hoàng Cực Đế Đô, hắn định bắt Nguyên Vị Ương đi cũng gặp tình cảnh này. Động Thiên bị Cửu Vương nhốt lại, suýt nữa vẫn lạc trong tay Cửu Vương. Cố đạo hữu tiến hành cửu đạo tuần chứng, dùng đại đạo giả tuần chứng, thứ lấy được tự nhiên cũng là đại đạo giả, không phải là chân thật. Càn Nguyên Vương dáng vẻ trang nghiêm, nghiêm nghị nói, hôm nay xin tiễn Cố Đạo Hữu lên đường. Hai bên đều thi triển thủ đoạn, Cố Đạo Sinh phát động cửu đạo tuần chứng, thỏa thích điều động ba loại đạo lực, chiến lực tăng vọt, nhưng dưới thế trận của đối phương, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Đột nhiên, thập bát hầu của Hỗn Nguyên Tiên Triều phi thân qua bên cạnh bọn họ, chạy theo hướng hồn trung sinh. Nhân quả điện chủ Giang Tự Lưu từ đằng khác dết ra, cười nói, thập bát hầu, trận chiến lần trước, ta chịu thiệt nặng, hôm nay không thể không lấy lại thể diện. Thập Bát Hầu kia chia ra làm hai, chín người lưu lại kết thành trận thế, nghênh chiến Giang Tự Lưu, chín người khác thì tiến thẳng đến Hồn Trung Sinh. Lúc này Linh Hy Điện Chủ của Vô Cực Điện cũng từ bên cạnh đi ra, ngăn cản đường đi của Cửu Hầu, cười nói, chín vị đạo hữu, Linh Hy bái kiến, muốn lĩnh giáo một chút cửu đạo đại trận của Hỗn Nguyên Tiên Triều. Phía sau Cửu Hầu, bỗng nhiên lại có tam thập lục thiên tướng này, tất cả đều là tồn tại đại tận cùng đại đạo, lướt qua Linh Hy Điện Chủ, tiến thẳng đến Hồn Trung Sinh. Đạo Nhàn, Vu Đạo Huyền, Quách Thủ Đạo và Diệu Thánh Chân Vương đều tự mình ra mặt, cản đường chia tam thập lục thiên tướng thành bốn nhóm. Diệu Thánh Chân Vương cười nói, mấy năm nay tuy đạo pháp của chúng ta tiến bộ bất phàm, nhưng từ đầu đến cuối không có gì nghiệm chứng. Hôm nay vừa vặn mượn các vị đạo hữu Hỗn Nguyên Tiên Triều, thử một lần thủ đoạn của mình. Bảy vị điện chủ tự mình ra tay, đánh giết với Cửu Vương Thập Bát Hầu tam thập lục thiên tướng. Mà sinh vật hỗn độn do Hồn Trung Sinh biến thành lại như cá gặp nước trong hỗn độn hải, vẫn đang cõng Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương Nguyên chạy như điên trong hỗn độn hải, bỏ xa mọi người tích tắc. Bỗng nhiên, Hồn Trung Sinh chỉ cảm thấy đỉnh đầu trầm xuống, không ngừng ép cho tốc độ của hắn giảm mạnh, rất nhanh đã dừng lại. Hồn Trung Sinh bị ép tới mức cái đầu đùng đùng rung động, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóng người kia đè cho nổ tung. Tuy hắn đã hóa thành hình thái của sinh vật hỗn độn nhưng vẫn giữ lại một chút thần trí, trong lòng không khỏi sợ hãi, đế thần. Hắn đuổi theo rồi. Trên đầu hắn, đế thần u ợt đẹp để quý phái vô song, quyền thế vô song, sắc mặt lạnh nhạt, lặng lặng đứng đấy. Nhưng Hồn Trung Sinh lại bị hắn ép đến không thể động đậy. Hồn Trung Sinh rống giận liên tục, muốn lên bờ nhưng lại không cách nào nhúc nhích được. Điện chủ của Đạo Minh cũng chỉ có vậy. Đế thần mới vừa nói đến đây, bỗng nhiên một quả chung vàng bay tới, chung tuy không lớn, nhưng lại đánh đế thần đến nỗi khí tức tán loạn, đánh hắn bay ra khỏi lưng Hồn Trung Sinh. Công! Quả chung vàng kia đột nhiên hiện ra hình thái của hỗn độn chung, tiếng chung trấn áp Hồn Trung Sinh, khiến cho hắn không cách nào biến hóa, lập tức thu Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương vào trong chung, đang muốn bỏ chạy. Muốn mang đại nhân vật đi. Linh Hy, Quách Thủ Đạo, Diệu Thánh Chân Vương giết xuyên qua từng tòa đại trận, cứu cố đạo sinh ra, Giang Tự Lưu và Đạo Nhàn lao về phía bên này, quát lớn, hôm nay không ai đi được. Kết trận. Lúc này bảy người tạo thành đại trận tuần chứng, nhằm phía hỗn độn chung, vừa mới tiếp xúc với Hồn Trung Sinh đã giúp Hồn Trung Sinh thoát khỏi trạng thái sinh vật hỗn độn. Tám vị điện chủ hợp lực phóng về phía hỗn độn chung, bát đạo tuần chứng, hơn nữa còn là bát đạo tuần chứng tận cùng đại đạo, đạo lực hùng hồn đảo lộn hỗn độn hải, lao về phía hỗn độn chung. Đột nhiên, tiếng chung nổ vang, tám vị điện chủ ai nấy mình kêu rên, khí tức tán loạn, trận thế lập tức bị phá. Ngay trong nháy mắt trận thế của tám vị điện chủ Đạo Minh đã bị phá, đế thần lao đến từ trong hỗn độn hải, chưởng như Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, một chưởng ấn lên vách chung. Hỗn độn chung bị đánh xoay tròn bay ra, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương từ trong miệng chung rơi xuống. Hỗn độn chung kia vừa xoay tròn, vừa chợt biến lớn chợt biến nhỏ, hóa giải hết lực lượng của đế thần. Một người một chung rong ruổi trong hỗn độn hải, hai người va chạm. Đế thần vốn không phải đối thủ của hỗn độn chung, lần trước gặp nhau trong hỗn độn hải, cho dù hắn cộng thêm Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, chống lại hỗn độn chung cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhưng lúc này, hắn đạt được lực lượng của Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, lại có Nguyên Vị Ương mượn nguyên thủy đạo khí bổ sung toàn bộ hỗn nguyên vũ trụ, khiến thực lực hắn tăng vọt, chống lại hỗn độn chung vậy mà không rơi xuống hạ phong. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương từ trong miệng chung rơi xuống, Hứa Ứng nói nhỏ, không nên cử động. Hai người đứng im bất động tại chỗ, chợt thấy một luân hồi hoàn vô cùng nặng nề cắt ra tầng tầng lớp lớp hỗn độn hải, nhét hai người bọn họ vào trong luân hồi hoàn. Cố Đạo Sinh đứng trong luân hồi hoàn, thân thể khổng lồ, giơ tay lên là thấy hỗn độn hải xung quanh gần như sôi trào, không ngờ hỗn độn chi khí lại bắt đầu tuần chứng hồng mông, vô cực, thái nhất. Cuối cùng ổn định thành một vòng luân hồi hoàn vô cùng đẹp đẽ. Cảnh tượng này như luân hồi sinh ra trong hỗn độn hải, bao la vô cùng. Cố Đạo Sinh tuy như nho sĩ, hào hoa phong nhã, nhưng giờ phút này lại phát huy hết toàn bộ sức mạnh của luân hồi đại đạo tới mức tận cùng, mang theo Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đi mất. Bảy vị điện chủ khác đều theo sát phía sau, yểm hộ hắn rời đi trước. Đột nhiên hỗn độn chung chấn lui đế thần, lao về phía bọn họ, Giang Tự Lưu, Hồn Trung Sinh, Quách Thủ Đạo, Diệu Thánh Chân Vương bảy người liền muốn kết trận ngăn cản. Nhưng vào lúc này phát hiện thiếu Cố Đạo Sinh, khó có thể tuần chứng. Bọn họ chỉ có thể làm được hỗn độn, hồng mông, vô cực, thái nhất tuần chứng và nhân quả, kiếp vận, sát phạt tuần chứng. Lấy trận thế này để nghênh chiến hỗn độn chung, chỉ e cực kỳ nguy hiểm. Bỗng nhiên, Cố Đạo Sinh vòng trở lại gia nhập chiến cuộc, khí tức của tám vị điện chủ tăng vọt, lấy Hồn Trung Sinh cầm đầu, song chưởng đẩy về phía trước, nghênh tiếp hỗn độn chung. Công! Trong nháy mắt khi bọn họ tiếp xúc với hỗn độn chung, khí tức của tám vị điện chủ bốc lên, thân hình của từng người đều bất ổn ngã về phía sau. Đặc biệt là Hồn Trung Sinh, hai tay của hắn máu me đầm đìa, cơ bắp hoàn toàn vỡ nát, có thể thấy được xương trắng. Hỗn độn chung kia lại đánh tới, Hồn Trung Sinh quát to một tiếng, cửu đạo trong cơ thể tuần chứng một lần, thương thế khỏi hẳn, bảy vị điện chủ khác cũng tự mình cửu đạo tuần chứng, lấy trạng thái mạnh nhất của mình, kết thành trận thế. Lần này bọn họ tìm tuần chứng lại Hồng Mông điện chủ Quách Thủ Đạo làm tiên phong, nghênh chiến hỗn độn chung. Trong nháy mắt Quách Thủ Đạo và hỗn độn chung chạm vào nhau, chỉ cảm thấy đại đạo gần như muốn nổ tung, khó có thể duy trì trận thế. Tiếng hỗn độn chung theo sát phía sau, oanh kích mà đến, những nơi nó đi qua, tất cả đại đạo đều hóa thành bột phấn. Quách Thủ Đạo khó có thể tiếp tục, chợt tuần chứng đến vô cực đại đạo, Linh Hy điện chủ lập tức nghênh đón, nhưng tiếng chung kia mênh mông cuồn cuộn, lực xung kích bá đạo vô cùng, cô vừa mới tiếp xúc đã bị thương nặng. Trận pháp lưu chuyển, đổi lại là Diệu Thánh Chân Vương của Thái Nhất Điện, nhưng va chạm với hỗn độn chung cũng lập tức bị hao tổn. Tám người tạo thành trận thế, vừa lao nhanh trong hỗn độn hải vừa đối kháng hỗn độn chung, nhưng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, tám người đều bị thương, bị hỗn độn chung ép tới mức khó thành trận thế. Đáng tiếc, thiếu đạo tịch, nếu như hắn ở chỗ này chúng ta là có thể tạo thành cửu đạo đại trận hoàn chỉnh tuần chứng, tranh cao thấp cùng hỗn độn chung và đế thần một hồi. Trong lòng tám người đồng thời thầm nghĩ. Mắt thấy đại trận sắp tan vỡ, bỗng nhiên một bóng người cắt vào trong trận thế tám người, lập tức bổ sung hoàn toàn cho đại trận cửu đạo tuần chứng cứ. Đạo tịch đạo huynh. Tám người vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhìn về phía người mới xuất hiện kia, không khỏi cả kinh. Chỉ thấy người này tuấn mỹ mà uy nghiêm, có tướng của đế vương, lại có phong thái phóng khoáng, chính là đế thần. Đế thần bổ sung vị trí đạo tịch, không ngờ lại thi triển ra tịch diệt đại đạo gần như hoàn mỹ, thống nhất đại đạo của tám vị điện hữu. Tuy tịch diệt đại đạo của hắn không hoàn mỹ, không tì vết như đạo tịch đạo nhân, tịch diệt đại đạo cũng chỉ cực kỳ tiếp cận tận cùng đại đạo, lại chưa thể tu thành tận cùng đại đạo, nhưng tu vi của hắn lại hùng hồn không gì sánh được. Đế thần vừa mới nắm giữ tu vi tám người khác, một chưởng nhẹ nhàng vỗ ra, chỉ nghe hỗn độn chung phát ra một tiếng vang lớn, hỗn độn hải xung quanh đã bị gạt trống. Đế thần xuất chưởng liên tục vỗ trên hỗn độn chung, trên vách chuông, không ngờ lại làm quả chuông lõm xuống từng chưởng ấn sâu đậm. Dù hỗn độn chung trong rủi khắp hỗn độn hải, nhưng lúc này cũng có chút đỡ không nổi, bay ngược ra sau. Đế thần đánh bại hỗn độn chung, lập tức cắt đứt đại trận cửu đạo tuần chứng, xoay người về phía tám vị điện chủ Hồn Trung Sinh. Đế thần vung năm ngón tay, như gãy dây đàn vô hình, đánh thẳng vào Hồn Trung Sinh. Đám người Quách Thủ Đạo, Linh Hy, Diệu Thánh thấy thế, lập tức thân hình giao thoa, lấy Hồn Trung Sinh làm trung tâm bày trận. Hồn Trung Sinh được bọn họ giúp đỡ, tập hợp lực lượng tám người, chiến lực tăng vọt, nhưng hiệp đầu tiên giao phong cùng đế thần, thần thông của hắn đã bị phá giải, năm ngón tay của đế thần cũng lần lượt rơi vào ngực hắn, từ ngón tay cái đến ngón út lần lượt đè lên khúc xương sườn thứ nhất của hắn rồi đến khúc xương sườn thứ năm. Thời điểm năm ngón tay đế thần rơi vào trên năm cái xương sườn của hắn, phản phất như gãy lên dây đàn, phát ra ngũ âm. Hồn Trung Sinh học máu, năm chiếc xương sườn bị cắt rời, trọng thương không dậy nổi. Đế thần vẫn chưa hạ sát thủ, sau khi tay phải phất gãy năm cái xương sườn của hắn, tay phải nhẹ nhàng nhoáng lên một, đón nhận chưởng lực hồng mông của Quách Thủ Đạo. Quách Thủ Đạo lập tức phát giác trong chưởng lực của đế thần có một cổ lực lượng hùng hồn bắn ra, thậm chí còn thâm sâu hơn so với hồng mông đạo lực của mình. Đó là 18 cây linh căn tiên thiên, hỗn nguyên nhất thể, là căn cơ vũ trụ, chí tôn vạn đạo. Hồng mông hóa linh căn, loại bản lĩnh này ta cũng biết, hơn nữa ta còn hiểu được nhiều hơn. Trong chưởng lực của Quách Thủ Đạo phát ra linh quang, hóa thành ngàn vạn tiên thiên linh bảo hỗn độn linh căn, nghênh đón chưởng này của đế thần. Nhưng trong nháy mắt chưởng lực hai người va chạm, Quách Thủ Đạo chỉ thấy hồng mông đạo lực biến thành ngàn vạn linh bảo của mình toàn bộ đều không dùng được, dồn dập bị phá vỡ. Hắn rên lên một tiếng, ngửa mặt ngã xuống, thầm nghĩ, tận cùng hồng mông đại đạo, hóa ra ta không phải đệ nhất, còn chưa đi tới tận cùng đại đạo. 18 tiên thiên linh căn kia hình thành hồng mông hỗn nguyên chi thế, hắn cũng không thể phá giải nổi. Chỉ trong chớp mắt, tám vị điện chủ đã phá hai, đại trận của sáu vị điện chủ còn lại đương nhiên uy lực còn thấp hơn, càng không thể ngăn cản được đế thần. Cố Đạo Sinh cắn răng, đang muốn giao ra Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương, bỗng nhiên một bóng người quen thuộc đi tới, bước vào trong trận, vừa vặn bổ sung vào tịch diệt đại đạo thiếu sót. Đạo tịch đạo huynh. Chư vị điện chủ vừa mừng vừa sợ, người kia chính là quan chủ tịch diệt quan đạo tịch đạo nhân của đạo minh, hắn đến vừa vặn bổ sung đủ cửu đạo tuần chứng đại trận. Cho dù là Quách Thủ Đạo và Hồn Trung Sinh đang bị thương nặng, giờ phút này tinh thần cũng phấn chấn trở lại, áp chế thương thế, cố gắng duy trì đại trận không vỡ. Đế thần khẽ nhướng mày, cất bước tiến lên, rốt cuộc vận dụng hai tay, ngón tay như hái hoa, ấn pháp kỳ lạ, đánh về phía đạo tịch. Sắc mặt đạo tịch không hề lay động, thân thể phản phất như một hồng nguyên tịch diệt khổng lồ, giơ tay nghênh đón thần thông của đế thần. Dạo lực khủng khiếp vô biên của đế thần chèn ép mà đến, nhưng đại trận cửu đạo tuần chứng vận chuyển, lực lượng của hắn lập tức từ tịch diệt hóa thành hỗn độn, từ hỗn độn hóa thành hồng mông, như thế tuần chứng, đợi quay về trong cơ thể đạo tịch, Đạo Tịch đã có thể thừa nhận. Không những thế, Đế Thần còn phát giác được lực lượng của Cửu Đại Điện Chủ Đạo Minh Điện, không ngờ lại nhờ đó gia tăng rất lớn. Hắn tấn công liên tiếp ba chiêu, thay đổi ba thức ấn pháp, ấn cuối cùng như Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, nhưng vẫn bị chính người Đạo Tịch đỡ lấy. Mà lực phản chấn của chính vị điện chủ khiến cho hắn cũng mơ hồ cảm thấy chật vật. Đế Thần bất động thanh sắc, nhẹ nhàng lui đi, kéo giãn khoảng cách với đại trận Cửu Đạo Tuần Chính, thản nhiên nói, không hổ là điện chủ của Đạo Minh Cửu Điện, mỗi người đều có sở trường, hợp lại với nhau, đó là Cửu Đạo Tuần Chính hoàn mỹ. Thực lực Minh Chủ Đạo Minh có lẽ cũng chỉ đến thế. Hắn khí định thần nhàn, trấn trụ đám người Đạo Tịch, Linh Hy không dám tiếp tục đối đầu với hắn. Ánh mắt Đế Thần nhìn về phía Cố Đạo Sinh, chậm rãi nói, Hứa đạo hữu, vì an toàn của ngươi, ngươi không ngại đi theo Đạo Minh một chuyến. Chỉ có điều đạo hữu chớ quên, tương lai phải về Hỗn Nguyên Tiên Triều. Hắn xoay người rời đi, dù sao ngươi cũng Hỗn Nguyên Tiên Đế đời tiếp theo, còn phải nắm giữ quyền hành của Hỗn Nguyên Tiên Triều trước khi ta lâm chung. Thân hình hắn biến mất ở sâu trong hỗn độn hải, không thấy bóng dáng, chỉ để lại chính vị điện chủ Đạo Minh hai mặt nhìn nhau. Hứa đạo hữu là Hỗn Nguyên Tiên Đế đời kế tiếp. Giang Tự Lưu khẽ nhíu mày nói, xưa nay Hỗn Nguyên Tiên Triều và Đạo Minh chúng ta có khúc mắc, nếu hắn là Hỗn Nguyên Tiên Đế đời tiếp theo, Đạo Minh chúng ta có nên đưa hắn trở lại Đại Không Minh cảnh không? Hay nên nói, hiện tại liền nhổ cỏ tận gốc. Đạo Nhàn cung chủ lắc đầu nói, tuy Đế Thần Uy nói Hứa đạo hữu là Hỗn Nguyên Tiên Đế đời tiếp theo, nhưng hiện tại dù sao hắn cũng không phải Hỗn Nguyên Tiên Đế. Chuyện tương lai rất khó nói. Các điện chủ khác cũng do dự không quyết. Bọn họ không nhìn thấy tương lai của Hứa Ứng, thậm chí Hứa Ứng phát động pháp môn hồi chiếu, bản thân cũng không nhìn thấy tương lai của mình. Đạo Tịch đạo nhân đề nghị, sao không xem xét nhân quả và kiếp vận của hắn cùng Hỗn Nguyên Tiên Triều. Giang Tự Lưu và Đạo Nhàn nghe xong, mỗi người phát động pháp lực, điều động thần thông, nhân quả tuần chứng kiếp vận nghịch chứng nhân quả, hình thành một vòng tuần hoàn tận cùng đại đạo. Đạo hạnh của hai vị điện chủ tăng vọt, hai mắt sáng như điện, nhìn về phía Hứa Ứng đang trong vòng luân hồi. Giờ phút này, trong vòng luân hồi của Cố Đạo Sinh, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương ngồi trong chỗ trống không, giữa hai người đặt ấm trà chén trà, hai người nhấm nháp trà thơm, là tiên trà tam giới, trân phẩm mà đệ tử của Hứa Ứng hiếu kính y, Nguyên Vị Ương nhận ra hai vị điện chủ đang nhìn, khẽ nhíu mày, Hứa Ứng nhẹ nhàng lắc đầu nói, không nên cử động. Để mặc họ đi. Nguyên Vị Ương truyền âm nói, ta lo bọn họ nhìn ra cái gì. Hứa Ứng cười nói, bản thân ta còn không nhìn ra cái gì, nếu bọn họ nhìn ra chút nhân quả kiếp vận gì đó, đối với ta mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu. Huống hồ biến cố còn chưa kết thúc, hết thảy còn chưa biết được. Y vừa mới nói tới chỗ này, Giang Tự Lưu cùng Đạo Nhàn hai người đã kiểm tra rõ ràng nhân quả kiếp vận của Hứa Ứng và Hỗn Nguyên Tiên Triều. Sắc mặt hai người lập tức thay đổi, quả nhiên nhìn thấy một chuỗi nhân quả cực kỳ nồng đậm kết nối Hứa Ứng với Hỗn Nguyên Tiên Triều. Bản thân Hứa Ứng đã là đạo chủ, người bình thường không nhìn ra nhân quả kiếp vận của y, thậm chí xét từ ý nghĩa nào đó mà nói, đạo chủ là nhân quả không dính tới, không nhìn ra nhân quả. Nhưng đối với hai vị điện chủ mà nói, cái gọi là nhân quả không dính tới, chẳng qua là đạo chủ không nhìn ra nhân quả ở đâu mà thôi. Hai người bọn họ một là tận cùng nhân quả đại đạo, một người là tận cùng kiếp vận đại đạo, đều là cường giả tuyệt đỉnh tu luyện cửu đạo tuần chính, hiểu rõ bản chất nhân quả và kiếp vận, biết rõ mặc dù là tồn tại tận cùng đạo đại cũng không thể cắt đứt nhân quả thoát khỏi kiếp vận. Nhân quả của Hứa Ứng nối liền với kiếp vận của Hỗn Nguyên Tiên Triều, cũng không phải đến từ hiện tại, mà đến từ một nơi ngoại vi hỗn độn hải, hơn nữa là chuyện của 8.000 năm trước. Hai người nhìn theo chuỗi nhân quả kiếp vận này, lập tức thấy được cảnh tượng 8.000 năm trước. Một hỗn độn linh căn hoa sen đột nhiên nở rộ ở biên giới của vũ trụ biển ngạn, bên trong hỗn độn hải lại có thêm một hồng nguyên nho nhỏ. Chờ một chút, hoa sen hỗn độn này và hồng nguyên có liên quan gì tới kiếp vận của Hỗn Nguyên Tiên Triều? Hai vị điện chủ càng thêm kinh ngạc, trong hỗn độn hải lúc nào cũng có hỗn độn linh căn sinh ra, hồng nguyên chưa trưởng thành cũng không có gì lạ. Hơn nữa hoa sen hỗn độn và hồng nguyên nho nhỏ rõ ràng xuất hiện ở ngoại vi hỗn độn hải, không có nửa điểm liên hệ với Hỗn Nguyên Tiên Triều, vì sao lại thông qua Hứa Ứng thành lập nhân quả và kiếp vận nồng đậm như thế? Giang đạo hữu, chỉ e trong này có huyền cơ khác. Ánh mắt Đạo Nhàn hấp hãy nói, nếu chúng ta đã tìm đến nơi này, không ngại đi sâu vào trong tìm kiếm, nói không chừng sẽ có phát hiện. Giang Tự Lưu gật đầu. Hai vị điện chủ theo dòng chảy của nhân quả và kiếp vận này bắt đầu ngược dòng về thời cổ đại xa xưa hơn, nhưng lại thấy hỗn độn hải mênh mông vô tận, thời không hỗn loạn, điên đảo trước sau. Bọn họ đau khổ tìm kiếm, truy tung vạn ức năm, cuối cùng cũng tìm được đầu nguồn của đạo nhân quả kiếp vận này. Chỉ thấy bên trên một vũ trụ cổ xưa, vô lượng thời không trùng điệp, đó là vô tận năm tháng phá toái của phần mộ vũ trụ, hình thành nên một đại kiếp nạn diệt vong, phá nát thời không thành vô lượng. Mà trong số vô lượng này, đều có một thiếu niên có vẻ ngoài tuấn mỹ, dùng một loại công pháp kỳ lạ, thống nhất bản thân mình trong tất cả thời không quá khứ tương lai, thi triển một đòn khai thiên tích địa trong hỗn độn hải. hai vị điện chủ vừa mới chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng đang kinh hãi, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ sau khi khai mở vũ trụ trong hỗn độn hải đã biến mất, thay vào đó là ánh tím vô biên vô hạn. Có váy đỏ phần phật, đồng đưa trong tử linh. Bọn họ nhìn về phía lớp váy đỏ kia, đột nhiên chỉ cảm thấy tận cùng Hồng Mông đại đạo bị kéo lên một đoạn xa xôi. Hai người ngơ ngác, đã thấy tồn tại ngồi tận Hồng Mông cực kỳ rộng lớn, không nhìn thấy toàn cảnh. Mà ở tận cùng Hồng Mông đại đạo, có một sợi ánh sáng nhạt chia Hồng Mông thành hai nửa. Hai tồn tại tận cùng Hồng Mông đại đạo giống nhau như đúc đang chiếu rọi lẫn nhau. Cảnh tượng này gây chấn động thực sự quá lớn, khiến Giang Tử Lưu cùng Đạo Thành ám thầm nói không ổn. Hai người bọn họ nhìn thấy quách thủ đạo tận cùng Hồng Mông đại đạo, so với cảnh tượng tận cùng Hồng Mông đại đạo phía trước, tựa hồ hoàn toàn không phải cùng một loại đại đạo. Nhất là tận cùng Hồng Mông đại đạo của đối phương lại biểu hiện ra đối lập với đại đạo, chiếu rọi hoàn mỹ, tương phản lẫn nhau. Nói cách khác, tất cả thiên địa đại đạo đều tồn tại một loại thiên địa đại đạo hoàng mỹ hoàn toàn tương phản. Loại tình huống này, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Giang đạo hữu, tốt nhất chúng ta nên đi mau. Đạo Nhàn vội vàng nói. Đúng lúc này, hai người đột nhiên nhìn thấy chẳng biết từ khi nào Hồng Mông đại đạo đã kéo dài đến dưới chân mình, trong lòng hai người chấn động mãnh liệt. Không ngừng Hồng Mông tử khí lại có phần giống mặt gương. Bọn họ cúi đầu nhìn xuống, thấy phía sau mặt kính có một bản thân khác cũng cúi đầu quan sát mình. Đạo Nhàn cung chủ, trên đời này lại có thứ ngay cả chúng ta cũng không thể nào lý giải. Giang Tự Lưu giọng điệu khàn khàn nói. Giang Tự Lưu là điện chủ nhân quả điện của Đạo Minh, Đạo Nhàn là cung chủ kiếp vận cung của Đạo Minh, hai người một là tận cùng nhân quả đại đạo, một là tận cùng kiếp vận đại đạo, kiến thức tầm nhìn không phải không gì không biết, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Trong hỗn độn hải có đủ thứ chuyện quái lạ, mặc dù bọn họ chưa từng gặp, nhưng cũng từng nghe nói. Nhưng tất cả những điều trước mắt đã vượt qua nhận thức của bọn họ, lật đổ nhận thức của họ. Mau chóng rời đi. Giang Tự Lưu quát. Giọng nói của cung chủ Đạo Nhàn khàn khàn nói, Giang đạo hữu quên rồi à, chúng ta vẫn luôn trong hỗn độn hải, nhóm đạo tịch vần quanh bên cạnh bọn ta, chưa bao giờ di động. Giang Tự Lưu chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, lúc này mới nhớ tới, bọn họ là ở sau khi đánh lui đế thần, theo chủ nhân quả kiếp vận của Hứa Ứng nhìn về phía quá khứ, bản thân vẫn chưa hề di động. Nhưng cảnh tượng trước mắt này cứ như bọn họ đã rời khỏi phiến hải vực kia từ lâu, đi tới đạo hải vô tận Hồng Mông chi khí tạo thành. Đạo hải này cùng loại với hỗn độn hải, cũng rộng lớn vô biên, hơn nữa còn đối xứng như cảnh tượng soi gương. Đúng lúc này, hai người phát giác được ảnh trong gương bắt đầu trùng điệp với hiện thế, bắt đầu hợp nhất. Hai vị điện chủ gia đầu tiến dại, lập tức phi thân chạy trốn, nhưng căn bản là không chạy không kịp. Thời điểm Giang Tự Lưu bỏ chạy, chỉ thấy phía trước cũng có thân hình lóe lên, đã thấy Giang Tự Lưu khác đang chạy đến trước mặt. Đều là nhân quả đại đạo, cũng là tận cùng nhân quả đại đạo, nhưng hai loại nhân quả đại đạo lại hoàn toàn khác biệt. Một bên khác, Đạo Nhàn cung chủ cũng nhìn thấy một mình khác vọt tới trước mặt, cũng đồng dạng là kiếp vận đại đạo, đồng dạng là tận cùng kiếp vận đại đạo, nhưng Đạo Nhàn đối diện lại có kiếp vận đại đạo hoàn toàn trái ngược với mình tu luyện. Nếu là người bình thường chứng kiến cảnh tượng này thì thôi, nhưng Đạo Nhàn và Giang Tự Lưu lần lượt là tận cùng của kiếp vận và nhân quả. Cảnh tượng này mang đến cho bọn chấn động khổng lồ ra sao, không nghĩ cũng biết. Hai vị đạo hữu, còn không tỉnh lại. Đám người Linh Hy, Quách Thủ Đạo nhíu mày. Giang Tự Lưu và Đạo Nhàn xem xét nhân quả kiếp vận của Hứa Ứng, đã rất lâu rồi, từ đầu đến cuối không có động tĩnh, khiến cho bọn họ thoáng cảm thấy bất an. Diệu Thánh Chân Vương tiến lên nói, Giang đạo hữu, Đạo Nhàn cung chủ, rốt cuộc hai vị nhìn thấy cái gì? Giang Tự Lưu cùng Đạo Nhàn vẫn không nhúc nhích, như đã chết. Đám người đạo tịch biết không ổn, trầm giọng nói, chúng ta mau chóng rời đi. Hắn vừa mới nói tới chỗ này thì đột nhiên tiếng chuông vang lên, tiếp đó nước hỗn độn hải bốn phương tám hướng xung quanh đột nhiên căng phồng lên. Hỗn độn chi khí nhanh chóng phân hóa thành Hồng Mông, hóa thành vô cực, hóa thành ngũ thái, hóa thành thái nhất, hóa thành vạn đạo, luân hồi hưng thịnh, nhân quả trỗi dậy, kiếp vận sinh thành, sát phạt bao phủ. Xung quanh bọn họ, vô lượng tinh không nhanh chóng xuất hiện, tinh không đi xa, tốc độ tinh hệ xa xôi rút lui càng lúc càng mau. Trong tinh không có vô số sao trời tạo thành thiên hà hội tụ thành biển trời, vô biên vô hạn. Đám người đạo tịch nhìn xung quanh, nghi hoặc không thôi, vũ trụ này không hiểu sao đột nhiên kéo tới. Để bọn họ cũng không tìm ra được manh mối. Chuyện lớn không hay rồi. Hồng Mông điện chủ Quách Thủ Đạo biến sắc, quát lên, có thể chúng ta đang trong quả chuông. Vũ trụ này là thời không trong quả chuông. Mọi người nghe, sắc mặt đại biến. Lúc này, một quả chuông khổng lồ chụp ngược bọn họ, đưa bọn họ vào trong chuông, đang di chuyển bên trong hỗn độn hải, bay về phía khe nứt lớn của hỗn độn hải. Mà trong chiếc chuông đó, đám người đạo tịch lập tức từng người đứng dậy, lao thẳng về phía biên giới của vũ trụ này. Hỗn độn chung hoành hành khắp hỗn độn hải, Đạo Minh Cửu Điện có nhiều người đã từng nhìn thấy nó phát ra uy năng. Lúc uy lực chiếc chung ấy bộc phát thì bên ngoài thân chung hiện ra tình hình biến hóa vũ trụ sinh ra từ trong hỗn độn. Nhưng chưa một ai từng tới trong chung. Mọi người mang theo Giang Tự Lưu và Đạo Nhàn, Cố Đạo Sinh mang theo Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương, mọi người lao nhanh như chớp, chạy về phía biên giới vũ trụ. Nhưng trước mặt bọn họ, vô lượng tinh không không ngừng diễn sinh, vô cùng vô tận. Dù sao hỗn độn chung cũng chỉ là một món pháp bảo mà thôi, không biết ứng biến. Diệu Thánh Chân Vương lập tức điều động Thái Nhất Đại Đạo, thử nắm giữ ngàn vạn thiên địa đại đạo trong quả chuông, cười nói, nó nuốt chúng ta vào trong chuông, ngược lại cho chúng ta cơ hội phá nó. Thái Nhất Đại Đạo của hắn đã tu hành đến tận cùng đại đạo, đạo pháp tinh thâm vô cùng, chỉ trong khoảnh khắc đã nắm giữ thiên địa đại đạo trong chuông. Linh Hy Điện Chủ thấy thế cũng làm theo cách đó, nắm giữ ngũ thái đại đạo trong vũ trụ, nhất thống ngũ thái vô cực, cười nói, quả chuông này nhiều lần chống đối đạo minh ta, hiện giờ rốt cuộc cũng rơi vào tay chúng ta. Quách Thủ Đạo cũng tự mình phát động Hồng Mông Đại Đạo, nắm giữ hồng mông của vũ trụ trong chuông, cười nói, một thù đền một thù. Nó giết chết không biết bao nhiêu con cháu và đạo hữu của đạo minh ta, hôm nay báo ứng cũng xác đáng. Trong lúc trò nói, sát phạt cung chủ Vu Đạo Huyền, hỗn độn điện chủ Hồn Trung Sinh, tịch diệt quan chủ Đạo Tịch, cũng tự phát động đạo pháp, nắm giữ tiên thiên đại đạo trong vũ trụ trong chuông. Chỉ có Giang Tự Lưu và Đạo Nhàn không có động tác. Cố Đạo Sinh quát tháo một tiếng, luân hồi hoàng khuếch trương, chỉ trong khoảnh khắc liền nắm giữ luân hồi đại đạo trong quả chuông này. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra luân hồi hoàng của mình bắt đầu mất khống chế, luân hồi đại đạo của bản thân lại bị xâm nhập ngược. Cố Đạo Sinh thầm biết không ổn, cao giọng quát lên, chư vị, có gian trá. Hắn vừa nói ra, đã thấy luân hồi hoàng của hắn đột nhiên chấn động kịch liệt, thoát khỏi khống chế của hắn. Tất cả luân hồi đại đạo đều thuộc về hỗn độn chung, Cố Đạo Sinh không thể khống chế nổi. Những người khác, trừ Đạo Tịch đạo nhân ra, ai cũng như vậy. Hồng Mông Điện chủ Quách Thủ Đạo đã đánh mất Hồng Mông Đại Đạo, Vô Cực Điện chủ Linh Hy đánh mất Vô Cực Đại Đạo, Thái Nhất Điện chủ Diệu Thánh Chân Vương đánh mất Thái Nhất Đại Đạo, Hồn Trung Sinh đánh mất hỗn độn, Vu Đạo Huyền đánh mất sát phạt. Đạo Nhàn cung chủ và Giang Tự Lưu, do không có bất cứ động tác gì, hai người ngược lại bình an, vẫn chưa bị tước đoạt đại đạo. Đám người Cố Đạo Sinh vừa sợ vừa giận, từng người quát lớn, thân hình sừng sững ở tận cùng tiên thiên đại đạo khác nhau, tranh đoạt quyền khống chế đại đạo của riêng mình. Cái gọi là tận cùng đại đạo, chính là cực hạn mà một loại đại đạo nào đó có khả năng đạt tới, đã không còn đường đi về trước, bởi vậy được gọi là tận cùng đại đạo. Cho dù đại đạo trên thế gian có hàng vạn hàng ngàn, nhiều vô số kể, nhưng đại đạo cao đẳng chân chính thật ra không nhiều lắm. Tiên thiên cửu đạo chính là đại biểu trong đó. Đạo Minh Cửu Điện ai nấy mình nắm giữ một môn tiên thiên đại đạo, lại tuần chính ra bát đạo khác, tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp trong hỗn độn hải. Bọn họ sừng sững ở tận cùng đại đạo, hỗn độn hải có vô tận vũ trụ, tiên thiên đại đạo của từng nơi, tất cả đều rõ ràng trong mắt, không có bất cứ biến hóa đại đạo của vũ trụ nào có thể siêu việt bọn họ. Chỉ cần bọn họ đứng ở tận cùng đại đạo, chính là đứng ở thế bất bại, đoạt lại đại đạo của mình, tất nhiên sẽ dễ dàng. Nhưng khi thân hình từng người của bọn họ xuất hiện tận cùng đại đạo, sau lưng bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái bóng vô cùng khổng lồ. Đó là vách hỗn độn chung, sừng sững ở nơi xa hơn tận cùng đại đạo của mỗi người, vách chung cực lớn phản phất như lạch trời không thể vượt qua, chắn ở phía sau bọn họ, khiến người ta chỉ có thể nhìn lên. Đám người Quách Thủ Đạo, Diệu Thánh Chân Vương tê dại cả da đầu, trước đây trên tận cùng đại đạo của mình, bọn họ chưa từng thấy qua hỗn độn chung này, bây giờ lại nhìn thấy hỗn độn chung. Điều này nói rõ tu vi của bọn họ tiến bộ có thể nhìn thấy tận cùng đại đạo càng xa xôi. Trên trời còn có trời, trên người còn có chuông. Các vị điện chủ đều thầm than một tiếng, thầm nghĩ, cái gọi là tận cùng đại đạo, chính là tận cùng đại đạo mà mỗi người chúng ta nghĩ tới, chỉ là điểm cuối cùng của chúng ta mà thôi. Nếu đại đạo đủ cao xa, còn có điểm cuối khác ở phía trước, chỉ có điều chưa chắc đã có thể nhìn thấy. Nhưng vào lúc này Đạo Tịch đạo nhân đột nhiên xuất thủ, một luồng hồng nguyên tịch diệt bao lấy mọi người. Bên ngoài hồng nguyên, một tiếng chuông vang lên, chỉ thấy trong chuông vũ trụ đều diệt, tất cả không còn sót lại chút gì. Cũng trong lúc đó, tiếng chuông chấn động, suýt nữa đánh vỡ hồng nguyên tịch diệt. Mọi người trong chuông hải hùng khiếp vía, sợ mình tán thân tại trong hỗn độn chuông này. Đột nhiên lại thấy trong chuông vũ trụ khai mở, Đạo Tịch lập tức nhân cơ hội này, phát động hồng nguyên tịch diệt chạy trốn ra phía ngoài. Đây là sinh cơ duy nhất trong hỗn độn chung, bởi vì tịch diệt đại đạo của hỗn độn chung chưa từng chứng được tận cùng đại đạo, cho nên từ khi vũ trụ trong chung tịch diệt đến khoảnh khắc tái sinh lần nữa, luân chuyển tuần chứng, xuất hiện một chút trúc trắc, mới có một cơ hội chạy trốn. Cơ hội này thoáng qua tức thì, nếu không thể nắm bắt, chỉ e chính người bọn họ chỉ trong giây lát sau sẽ biến mất. Thân pháp của Đạo Tịch đạo nhân cực nhanh, trong khoảnh khắc đã xuyên qua từng tầng không gian tự sinh ra, xuyên qua hỗn độn chi khí đang khai mở. Hỏng bét. Cố Đạo Sinh kinh ngạc nói, Hứa Ứng và vị đại tế ti kia còn trong luân hồi hoàng của ta. Không còn kịp rồi. Đạo Tịch phát động hồng nguyên tịch diệt, vèo một tiếng xuyên qua tầng tầng lớp lớp hỗn độn chi khí, cuối cùng trong nháy mắt khi hỗn độn diễn hóa về phía Hồng Mông đã chạy ra khỏi vũ trụ trong chuông. Chín người bọn họ vừa mới chạy ra, tu vi đám người Cố đạo sinh, Quách thủ đạo, Linh Hy điên cuồng gia tăng, không bao lâu sau, tu vi đã tự khôi phục. Chỉ có điều Đạo Nhàn và Giang Tự Lưu vẫn bất tỉnh nhân sự. Đạo Nhàn và Giang đạo hữu không tỉnh lại, chỉ e bảy người chúng ta không thể làm gì được hỗn độn chung. Quách thủ đạo khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, theo ý ta, chúng ta chờ một chút. Đợi hai vị đạo hữu tỉnh lại rồi tính tiếp. Cho dù bọn họ có tính cũng không thể làm gì được, bởi vì hỗn độn chung đã đi rất xa, hỗn độn hải mênh mông vô bờ, không tìm thấy dấu vết gì. Lần này xem như đạo minh thua rồi. Hồn Trung Sinh chán nản, thở dài nói, cửu điện chúng ta phát động, vốn cho là dễ như trở bàn tay, không ngờ trước thì bị đế thần đánh bại, sau lại thất bại trong hỗn độn chung, nếu đồn ra ngoài. Những điện chủ khác mặc dù không cúi đầu ủ rũ như hắn, nhưng cũng bị đả kích tương đối nặng nề. Từ trước đến nay, ngoại trừ Minh Chủ, Tiên Thiên Cửu Điện chính là tượng trưng cho đạo minh, xếp hạng vẫn còn trên Cẩn Du Quan, mà bây giờ chín người liên tiếp thất bại, có thể nói là một đả kích không nhỏ đối với bọn họ. Qua một hồi lâu, rốt cuộc Đạo Nhàn và Giang Tự Lưu tỉnh lại, hai người mở mắt, trong mắt vẫn khó nén vẻ khiếp sợ. Hai vị đạo hữu, các ngươi đã trải qua chuyện gì? Linh Hy vội vàng hỏi. Đạo Nhàn và Giang Tự Lưu đều tự lấy lại bình tĩnh, lúc này mới kể lại chuyện mình nhìn thấy Hồng Mông Chi Hải và Hồng Mông Đại Đạo cho mọi người nghe. Vẻ mặt Quách thủ đạo vẫn như thường, không để tâm đến lời hai người nói về tận cùng Hồng Mông Đại Đạo, nhưng khi hai người nói đến chỗ thân hình vô cùng rộng lớn kia, còn có Hồng Mông như mặt kính chiếu rọi lẫn nhau, đủ loại đại đạo vẫn còn tồn tại tương phản, lúc này sắc mặt bọn họ mới chợt biến đổi. Đó là người phương nào? Quách thủ đạo thất hồn lạc phách, đột nhiên thân hình sừng sững đứng tận cùng Hồng Mông Đại Đạo, cố gắng nhìn về phía trước, nhưng hắn có vận nhãn lực đến đâu đi nữa cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng hùng vĩ trong tử khí kia, càng chưa nhìn thấy tà váy đỏ. Ta không đi xa bằng người kia, hơn nữa không lĩnh ngộ được đạo lý Hồng Mông quy nhất, đại đạo chiếu rọi lẫn nhau, bởi vậy cách người kia rất xa. Trong lòng hắn có ý cầu đạo, muốn bái kiến vị kia, nhưng trên tận cùng đại đạo, nhìn cũng không thấy, chớ nói chi là thăm hỏi. Hai người bọn ta tra xét đạo nhân quả kiếp vận của Hứa Ứng, thấy được tình hình lúc vị tận cùng Hồng Mông Đại Đạo còn nhỏ, khai mở hỗn nguyên vũ trụ trong hỗn độn hải. Giang Tự Lưu nói, chúng ta cùng quan sát, bị vị tận cùng Hồng Mông Đại Đạo kia phát giác, hai người chúng ta chém giết một hồi với ảnh phản chiếu của chúng ta, trải qua sinh tử mài giũa, khó khăn lắm mới chạy trốn được. Lời nói của hắn rất nhẹ như mây gió, nhưng thực ra lại cực kỳ nguy hiểm. Ảnh phản chiếu của Giang Tự Lưu và Đạo Nhàn đều tự có được đạo hạnh và tu vi ngang hàng với bọn họ, đạo pháp thần thông lại càng quỷ dị vô cùng, hoàn toàn tương phản với bọn họ. Loại tương phản này là hoàn toàn ngược lại, tất cả điên đảo, thậm chí ngay cả phương hướng cấu thành đạo lục lưu vận chuyển cũng tương phản. Cùng giao phong với bản thân như vậy, chỉ hơi vô ý, chính là thân tử đạo tiêu. Linh Hy Điện chủ hiếu kỳ nói, các ngươi làm sao xác nhận, người trở về là thật sự các ngươi, mà không phải là các ngươi trong gương. Đạo Nhàn và Giang Tự Lưu trong lòng giật thót. Linh Hy Điện chủ nói, làm sao các ngươi biết, các ngươi không phải ảnh phản chiếu. Có lẽ các ngươi là ảnh phản chiếu, các ngươi giết các ngươi thật sự, sau khi trở về lại cho rằng các ngươi mới thật sự là các ngươi. Hồn Trung Sinh vội vàng giật giật ống tay áo của cô, ý bảo cô đừng nói. Đạo Tịch Đạo Nhân thản nhiên nói, những gì bọn họ trải qua, chẳng qua chỉ là một trận chiến ý thức mà thôi, người sống sót trở về là ảnh phản chiếu hay là chân thân thì có gì khác nhau. Lời này của hắn ta khá vô tình, nhưng lại là hợp tình hợp lý. Đạo Nhàn và Giang Tự Lưu chỉ là tiến hành một trận chém giết sinh tử với ảnh phản chiếu trong ý thức, thân thể cùng đại đạo của bọn họ vẫn còn ở nơi này, chưa từng nhúc nhích qua, cho dù là ảnh phản chiếu trở về, đối với đạo minh mà nói hai vị điện chủ này chưa từng thay đổi. Người bi thương chỉ có chân thân bị giết chết, nhưng chân thân đã chết, làm sao lại bi thương? Giang Tự Lưu nghĩ thông suốt điểm này, dứt khoát không truy cứu mình rốt cuộc là ảnh phản chiếu hay chân thân nói, hổ thẹn. Lần này hai người chúng ta vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân Hứa Ứng có nhân quả kiếp vận với Hỗn Nguyên Tiên Triều nhân quả. Có điều liên hệ nhân quả kiếp vận là một hỗn độn linh căn hoa sen cùng một hồng nguyên vừa ra đời. Đạo Thành nói, vị tận cùng Hồng Mông Đại Đạo kia có đạo hạnh rất cao, có lẽ còn có kiếp vận nhân quả gì đó, nhưng lại bị người này ẩn giấu. Quách thủ đạo trầm ngâm nói, bản lĩnh của vị Hồng Mông Đạo kia hơn chúng ta quá nhiều, chúng ta không cần để ý tới hắn. Chỉ cần tìm được Hứa Ứng, bảo hắn lấy hoa sen hỗn độn và hồng nguyên ra, tất cả sẽ rõ ràng. Cố đạo sinh than thở, nhưng Hứa Ứng bị hỗn độn chung bắt đi, vũ trụ trong chung kia chung vùi, chỉ e Hứa Ứng và Đại Tế Ti cùng nhau tan thành mây khói. Diệu Thánh Chân Vương lắc đầu nói, Hứa Ứng chắc sẽ không chết. Quan tài đen trên lưng hắn vẫn còn, nếu có tính mạng uy hiếp, chẳng lẽ quan tài này lại ngồi nhìn? Vấn đề hiện tại là, Hứa Ứng sẽ được hỗn độn chung đưa đến nơi nào? Làm sao mới có thể tìm được hắn? Hỗn độn chung lẳng lặng xuyên qua tầng tầng hỗn độn hải, Trong mạch nước ngầm phun trào ở hỗn độn hải có rất nhiều chuyện kỳ quái phát sinh, nhưng cũng không thể lay động quả chuông lớn này chút nào. Cuối cùng, quả chuông này bay đến khe nứt lớn của hỗn độn hải, bay vào trong khe nứt. Khe nứt này không biết dài bao nhiêu ức vạn dặm, cũng không biết sâu bao nhiêu ức vạn dặm, hỗn độn hải như bị nó tách ra, đến nơi này hỗn độn hải đã có trái phải trên dưới. Hai bờ liệt cốc, hỗn độn chi khí như thác nước rơi xuống, ầm ầm rung động. Không biết qua bao lâu, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương nhận thấy hỗn độn chung bỗng nhiên dừng lại, sau đó bọn họ không khống chế được mình bay ra khỏi vũ trụ trong chung. Đợi khi đến nơi, Hứa Ứng còn chưa kịp chào hỗn độn chung thì đã thấy trên mặt đất cắm một thanh đao gãy khổng lồ, chùi đao đâm xuyên trời cao, chỗ lưỡi đao đâm xuống như một vũng nước biếc. Thanh đao này, Hứa Ứng đã từng gặp qua. Thanh đao này khắc ở tận cùng đại đạo, là thứ Hứa Ứng nhìn thấy lúc tu tập luân hồi đại đạo, treo sau lưng một bóng người cao lớn thô kệch. Mà thân hình này, toàn thân bao phủ trong cửu đạo luân hồi, tựa như một cái bóng cực lớn, đứng sừng sững ở phía sau đám người cố đạo sinh. Cảnh tượng kia đã từng mang đến cho Hứa Ứng một chấn động lớn, khiến y ý thức được tận cùng đại đạo cũng phân mạnh yếu, cũng phân ra đại đạo cao thấp. Mà bây giờ, thanh trường đao đang cắm trước mặt bọn họ. Một cổ đao khí khó có thể tưởng tượng ập thẳng vào mặt, nồng nặc xung quanh, tràn ngập trong thời không, đi qua mỗi một góc quá khứ tương lai. Trong luồng đao khí kia ẩn giấu một loại tinh thần phấn chấn chiến đấu trên trời dưới đất, vĩnh viễn không chịu thua, vĩnh viễn không nhận thua. Hứa Ứng tiếp xúc với luồng đao khí kia, lập tức có một loại cảm giác đổ dầu vào lửa, ập thẳng vào mặt, khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Ta thấy thanh đao này ở tận cùng đại đạo, nói rõ tuy đao này đã đứt, nhưng nó vẫn còn sống. Hứa Ứng nghĩ tới đây, đột nhiên nhận thấy quan tài đen sau lưng rục rịch, muốn rời đi, phản phất như không muốn ở lại nơi này. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, hỗn độn chung đưa chúng ta đến nơi đây làm gì? Chẳng lẽ tồn tại trong quan tài màu đen và chủ nhân đao này có một loại liên hệ nào đó? Nguyên Vị Ương ngẩng đầu nhìn thanh đao này, một lát sau, cô quay đầu lại nhìn về phía khe nứt lớn trong hỗn độn hải, nhẹ nhàng nói, "A Ứng chàng xem, hình như hướng của lưỡi đao này chính là hướng đi của khe nứt." Hứa Ứng tỉnh táo lại, nhìn lại đao gãy một chút, lại nhìn khe nứt lớn trong hỗn độn hải, quả nhiên lưỡi đao chỉ theo đúng hướng của khe nứt lớn. Chỉ có điều khe nứt này hầu như đã xé rách hỗn độn hải, kéo dài không biết bao nhiêu ức vạn dặm, có nhét tất cả vũ trụ dưới quyền Hỗn Nguyên Tiên Triều vào trong, chỉ e cũng không thể lấp đầy. Lạch trời như thế, há lại do sức người tạo nên? Hứa Ứng cố gắng tưởng tượng ra uy thế của đao này, nhưng cho dù là dùng hết tâm trí để tưởng tượng, cũng rất khó tưởng tượng ra cảnh tượng sáng lạng của đao này. Vị Ương, hư không đại đạo của nàng có thể xé rách hỗn độn hải không? Y hỏi. Có thể xé mở, nhưng kém quá xa khe nứt này. Nguyên Vị Ương lắc đầu nói, hơn nữa hư không sẽ nhanh chóng bị hỗn độn hải trấn áp, một lần nữa hợp lại. Ta không có cách nào khiến một vết rách như vậy tồn tại vĩnh viễn trong hỗn độn hải. Hứa Ứng thở hắt một hơi, nếu khe nứt lớn trong hỗn độn hải thật sự do con người làm ra, như vậy chỉ e chiến lực của người này đã đạt đến trình độ y không cách nào tưởng tượng. Đúng vào lúc này, hỗn độn chung bay xuống, hóa thành một quả chung vàng cao không tới một thước. Phía sau Hứa Ứng, quan tài màu đen đột nhiên buông lỏng xiềng xích trói buộc của Hứa Ứng, bồng bềnh trong không trung, giằng co cùng quả chung vàng này. Hai món bảo vật này như đã quen nhau từ lâu, sớm có ân oán, hiện tại quan tài màu đen bị ép đến đường cùng, dứt khoát định đánh một trận sóng mái với chung vàng. Sát ý bốn phía dần dần dâng lên. Hiện giờ trên hỗn độn chung có thêm rất nhiều dấu vết, đó là dấu vết do đạo minh cửu điện và đế thần thần lưu lại, thương tích của quả chung này cũng không nhẹ, thực lực không bằng lúc trước. Quan tài đen từ sau khi bắt cóc Hứa Ứng đã không bị thương, có thể nói dĩ vật đãi lao. Có điều hai món bảo vật này cũng không lập tức động thủ. Quan tài đen chỉ là một chiếc quan tài, sợ hãi trước uy lực của hỗn độn chung, tương tự hỗn độn chung cũng sợ người trong quan tài. Hứa Ứng lặng lẽ đánh mắt với Nguyên Vị Ương. Nguyên Vị Ương ngầm hiểu ý, hai người không nói một lời đi về phía thanh đao gãy kia. Vô luận là quan tài màu đen hay là hỗn độn chung, đều vượt xa mức độ mà bọn họ có thể đối phó, nếu như hai món dị bảo này đồng thủ, ắt sẽ vạ lây đến hai tên ruồi mũi bọn họ. Ở nơi này, chỉ có phía sau thanh đao gãy kia mới là nơi an toàn. Đột nhiên thanh đao gãy kia tản mát ra đao khí ngập trời, lại muốn bổ đôi hai người, cực kỳ hung hiểm. Nhưng cũng may, lưỡi đao gãy này tỏa ra sát ý ngập trời nhưng không phải nhằm vào bọn họ. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó nhận ra, sát ý của đao gãy là nhằm vào quan tài đen kia. Đao gãy, hỗn độn chung và quan tài đen, hình thành thế giáp công hai đấu một. Chỉ có điều Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương, hoàn toàn ở trung tâm thế giáp công. Hai người cứng đờ tại chỗ, không dám cử động chút nào. Quan tài đen đối kháng với hỗn độn chung và đao gãy, khí tức dị đạo của nó càng ngày càng mạnh, mà khí tức truyền ra từ đao gãy cùng hỗn độn chung cũng dần dần gia tăng, ép cho Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương rung động gân cốt. Nguyên Vị Ương không chút nghĩ ngợi, lập tức phát động hư không đại đạo, nhưng hư không vừa mới triển khai lập tức bị tam đại chí bảo áp chế hoàn toàn, mỏng manh tới đáng thương. trong lòng Nguyên Vị Ương phát lạnh. Hỗn độn hải áp chế hư không, còn có thể hình thành vật chất hộ phách, khu vực hộ phách. Mà ba món bảo vật này quá mạnh mẽ, trực tiếp sang bằng hư không, khiến cho vị hư không đạo chủ như cô hoàn toàn vô dụng. Hứa Ứng đột nhiên cười ha hả, cực kỳ hào sảng, cất cao giọng nói, hỗn độn chủ, tại hạ Hứa Ứng, đến đây cầu kiến. Nguyên Vị Ương lập tức tỉnh ngộ, thầm khen một tiếng thông minh, hỗn độn chung là chung của hỗn độn chủ, hỗn độn chung tới đây, đương nhiên hỗn độn chủ cũng ở phụ cận. Chỉ cần hỗn độn chủ ra mặt, chúng ta sẽ an toàn. Bốn phía không có ai trả lời. Hứa Ứng dốc tất cả tu vi, âm thanh hóa thành đạo âm, truyền khắp nơi, cất cao giọng nói, sơn giả tán nhân Hứa Ứng, được mời đến đây, cầu kiến hỗn độn chủ. Bốn phía vẫn không có người trả lời. Trong lòng Hứa Ứng trầm xuống, hỗn độn chủ không có ở đây. Y nhìn phía hỗn độn chung, đoạn đao và quan tài đen, đột nhiên cười ha hả, cất cao giọng nói, quan đạo huynh, chung đạo huynh, đao huynh, tại hạ có một lời. Ba vị đạo huynh đều là chí bảo đương thời, có uy phong không ai bằng, có năng lực khoáng cổ tuyệt kim, rong ruổi hỗn độn hải quát tháo phong vân. Ba vị đạo huynh lại đứng ở tận cùng đại đạo, vô số hậu bối kính ngưỡng. Ba vị kinh diễm quyết tuyệt như vậy, há có thể ủy khuất tranh đấu như pháp bảo tầm thường ở nơi đây, đánh nhau tới đầu bù tóc rối. Nếu ba vị đạo huynh có chỗ tự thương, chẳng phải khiến cho ức vạn pháp bảo và hậu bối cười chê. Nguyên Vị Ương có phần vui mừng, mấy năm nay ấn đọc sách không ngủ. Hứa Ứng vừa nói như vậy, sát khí của ba món pháp bảo sát khí mới thu liễm một chút. Bỗng nhiên, quan tài màu đen bay tới, vẫn treo ở sau lưng Hứa Ứng, hỗn độn chung cũng tự bay tới, treo ở đỉnh đầu Hứa Ứng. Mà thanh đao gãy kia đột nhiên rung động dữ dội, thu nhỏ kịch liệt, vù một tiếng bay ra, chui rơi vào trong lòng bàn tay Hứa Ứng. Hứa Ứng cầm đao trong tay, hỗn độn chung trên đỉnh đầu, lưng đeo quan tài màu đen, trang bị chí bảo đầy người, với trạng thái hiện tại của y, cho dù là đế thần cũng tuyệt đối có thể đánh một trận, nhưng trong lòng y lại thầm sợ hãi. Y có thể cảm giác được, bất cứ lúc nào thanh đao gãy này cũng có thể khống chế bản thân cắt cổ chính mình, bất cứ lúc nào hỗn độn chung cũng có thể rơi xuống, chấn tất cả dưới chung thành bột phấn. Còn quan tài màu đen thì dùng xiển xích quấn quanh Hứa Ứng, như bắt cóc y làm con tin. Cho dù Hứa Ứng cảm thấy chắc hỗn độn chung và đao gãy đều không để ý đến chuyện nó có con tin hay không. Bỗng nhiên, đao gãy nâng tay Hứa Ứng lên, chỉ về phía trước. Hỗn độn chung cũng phát ra một tiếng chung trong trẻo, như đồng ý với phương hướng mà đao gãy chỉ. Chỉ có quan tài màu đen dường như có vẻ không vui, xiềng xích quấn quanh người Hứa Ứng thoáng siết chặt. Hứa Ứng theo hướng đao gãy vừa chỉ, đi về phía trước. Nguyên Vị Ương đi tới bên cạnh y, nhỏ giọng truyền âm nói, "A Ứng, ba món bảo vật này như có thâm thù đại hận gì đó. Chàng tiếp xúc với chúng nó tương đối lâu, có biết chút gì không?" Hứa Ứng rung động thần thức, truyền âm nói, "Ta cũng không biết. Ta chỉ biết trong quan tài có một người, từ hải ngoại đến. Người này tu luyện dị đạo, cường đại vô biên, có thể vô trung sinh hữu, khai thiên tích địa, trong khai mở vũ trụ càn khôn hỗn độn hải, thu thập nguyên thủy đạo khí. Người này tự nhận là bị hại, nhưng nếu gọi tên của hắn, hắn sẽ phục sinh." Nguyên Vị Ương suy nghĩ một chút nói, "Chàng nói xem, liệu có phải đối thủ của vị khách hải ngoại này là hỗn độn chủ không? Trận chiến giữa hai người bọn họ, lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Đao của hỗn độn chủ mai táng ở chỗ này, khách tới từ hải ngoại bị chôn trong quan tài." Hứa Ứng không ngừng bước, suy tư nói, đúng là có khả năng này. Nhưng chủ nhân thanh đao này chính là một vị tận cùng luân hồi đại đạo, ta đã từng thấy hắn ở tận cùng đại đạo. Hắn không sử dụng hỗn độn chung. Nguyên Vị Ương nghi hoặc hỏi, hỗn độn chung từ đâu đến? Hứa Ứng suy đoán nói, có lẽ, khách tới từ hải ngoại và chủ nhân của thần đao đều không phải là hỗn độn chủ là một người khác. Pháp bảo của hỗn độn chủ, chính là chiếc chung này. Nguyên Vị Ương lấy làm khó hiểu, nếu thế, quan hệ giữa ba người là sao? Vì sao không thấy bóng dáng của hỗn độn chủ? Hứa Ứng không cách nào trả lời. Đột nhiên y dừng bước lại, nhìn xung quanh, chỉ thấy phía trước có một dòng sông lớn chảy xiết, dòng nước chảy xiết trong dòng sông không phải là nước, mà là huyết dịch. Đó là đạo huyết cực kỳ tinh khiết, hào quang tỏa ra từ trong máu, ánh sáng rọi ra những màu sắc khác nhau. Huyết hà dâng trào, đạo khí bừng bừng. Đạo của nó như luân hồi, chỉ là luân hồi này không giống sở học luân hồi mà Hứa Ứng lĩnh ngộ lúc trước, không ngờ lại bao quát các loại đại đạo khác, từng đại đạo đều đạt tới tận cùng, không thể tưởng tượng nổi. Càng kỳ diệu chính là, hàng vạn hàng ngàn hàng vạn đại đạo từng giây từng phút biến hóa, vô trung sinh hữu, diễn hóa ra các loại đại đạo chưa bao giờ nghe thấy. Tu vi của chủ nhân đạo huyết này quả thực cao thâm khó lường. Chẳng lẽ đây chính là cảnh giới nguyên thủy trong lời Tần Loan đạo tổ sao? Trong lòng Hứa Ứng không khỏi sinh ra mơ màng. Trước đây y mới bắt đầu tiếp xúc cảnh giới tận cùng đại đạo này, cho rằng tận cùng đại đạo chính là cuối cùng của tu hành. Nhưng trong cổ thư của Tần Loan lại nhắc tới lên cảnh giới nguyên thủy, Hỗn Nguyên Tiên Triều cũng có một tượng đá Nguyên Thủy Nguyên Thần. Mà trong quan tài đen này cũng có Nguyên Thủy Đạo Khí Thần Diệu khó lường. Tất cả những thứ này đều có nghĩa là, tận cùng đại đạo có lẽ không phải là điểm cuối của tu hành, tiền nhân như Tần Loan Đạo Tổ đã phát hiện ra một cảnh giới khác. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đi tới trước huyết hà, trong sông nổi lên từng luồng hào quang, đạo khí nồng đậm bức bách hai người không thể đến gần. Đây là đạo huyết biến thành sông, có thể nói dị bảo, nếu Hỗn Nguyên Tiên Triều hoặc Đạo Minh lấy được, chỉ e sẽ bị người ta tranh cướp tới rách cả da đầu. Nhưng Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương Minh lại không thử thu lấy huyết hà, tồn tại ở tận cùng đại đạo, có nhiều chỗ thần dị, huống chi có lẽ huyết hà này cũng không phải là máu của tận cùng đại đạo. Nhân quả bực này, không nên xâm nhiễm. Đạo trong sông dài này, thay đổi khó lường, vĩnh viễn biến hóa, vô cùng vô tận, ngược lại có thể từ đó tìm hiểu ra rất nhiều đạo lý hậu thiên đại đạo. Hứa Ứng bất giác bước chậm lại, quan sát dòng sông đạo huyết, từng giây từng phút đều có cảm ngộ mới. Hậu thiên đại đạo của y tu luyện đến đạo chủ cảnh, đến bước này muốn tiếp tục mở rộng hậu thiên đại đạo lại càng khó khăn hơn so với lúc trước. Y nhất định phải đi lại khắp nơi, tới các vũ trụ khác nhau, tìm kiếm tiên thiên đại đạo khác nhau, dung nhập vào bên trong hậu thiên, mức độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Mà dòng sông đạo huyết hà này ẩn chứa biến hóa đại đạo, lại mang tới cho y dẫn dắt cực lớn. Công. Tiếng chuông vang lên, dục y đi về phía trước. Hứa Ứng thu hồi tâm thần, đi dọc theo bờ sông về phía trước, Nguyên Vị Ương cũng bị dòng sông hấp dẫn, trong lúc nhất thời không đi theo mà đứng ở bên bờ sông, tiếp tục tìm hiểu. Tiếng chuông vừa rồi của hỗn độn chung chỉ đánh thức Hứa Ứng chứ không đánh thức cô. Hứa Ứng dừng bước lại, dự định chờ cô đến, đao gãy trong tay lại tự vung lên, chỉ về phía trước. Hứa Ứng đành phải tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, y bỗng chú ý tới hai bên bờ khe nứt lớn trong hỗn độn hải có từng sinh vật hỗn độn cực lớn đang bơi bơi tới lui bên trong hỗn độn chi khí. Những sinh vật này như ba ba mà không phải ba ba, như rùa mà không phải rùa, di chuyển theo bước chân của y, nhưng lại không rời khỏi hỗn độn chi khí. Hứa Ứng trong lòng kinh ngạc, tiếp tục đi về phía trước, đợi sau khi y đi qua dòng sông đạo huyết này, chỉ thấy phía trước lại có hai vết chân rất lớn, dấu chân rất sâu, ép hỗn độn chi khí thành đá, hóa thành hỗn độn kỳ thạch khổng lồ. Cho dù Hứa Ứng đã du lịch rất nhiều vũ trụ, nhưng còn chưa từng thấy hỗn độn kỳ thạch như vậy. Y đi tới bên rì dấu chân, đã thấy dấu chân lưu lại rất nhiều đường vân làn da. Những đường vân này có hình thái rất kỳ lạ, là hình thái đầu người thân rắn, mang theo đại đạo. Đầu người mình rắn. Hứa Ứng tiếp tục đi về phía trước, đã thấy bốn phía trở nên sáng rực, từng vần sáng luân hồi vô cùng khổng lồ đâm vào bên trong hỗn độn kỳ thạch, còn có cái đâm vào trong hỗn độn hải, cực kỳ lộn xộn. Nơi này là địa điểm giao chiến của vị tồn tại cửu đạo luân hồi kia sao? Hứa Ứng dò xét xung quanh, chỉ thấy hỗn độn hải khắp nơi tràn ngập chỗ trống kỳ dị, cùng với các loại núi non do hỗn độn kỳ thạch ngưng kết thành, ngoài ra còn có các loại đạo khí. Thậm chí ngay cả nguyên thủy đạo khí cũng có. Từng tòa hỗn độn thần sơn lọt vào tầm mắt Hứa Ứng, các loại đạo triện trong núi, hoặc hóa thành linh tuyền, hoặc hóa thành thác nước, lại có tiên thiên bất diệt linh quang hóa thành hỗn độn linh căn kỳ dị trong núi, như cây ăn quả, có cây cùng hoa lá điểm xuyết những ngọn núi hỗn độn này. Những hỗn độn thần sơn này đều không cao, nhưng nó do hỗn độn chi khí ngưng kết biến thành, kiên cố không gì sánh được, tương tự cũng vô cùng nặng nề. Hứa Ứng ước lượng một tòa hỗn độn thần sơn, nếu khai mở chỉ e có thể hóa thành mấy vũ trụ. Giữa các dãy núi, có một dãy núi cao nhất, lại còn có hỗn độn mỹ ngọc làm bậc thang, đường trải từ dưới núi lên trên núi. Trên núi có tiên điện, cũng được luyện chế từ hỗn độn kỳ thạch, châu ngọc tô điểm, khá là thanh tú. Nơi này chính là nơi cư trú của hỗn độn chủ. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vứt bỏ tạp niệm, đi lên từng bậc thang, tiến về phía tòa tiên điện kia. Cùng lúc đó, từng con sinh vật hỗn độn lần lượt bơi ra khỏi hỗn độn hải, chúng bò ra từ hỗn độn, bước lên hỗn độn thạch, chính là lên bờ. Từng sinh vật hỗn độn rơi xuống đất, mỗi con hóa thành một đám kỳ nhân có dung mạo cổ xưa, nữ có nam có, già có trẻ có, cao thấp mập ốm không giống nhau. Sau đầu bọn họ có các loại vân sáng kỳ dị, đạo pháp tinh thâm hơi sâu, dưới chân hơi động. Chỉ thấy có đạo quang làm đường, trải thành một con đường vô tận. Bọn họ đi theo sau lưng Hứa Ứng, nhắm mắt theo đuôi leo lên đỉnh núi. Nhưng Hứa Ứng đi ở 99 bậc phía trước, khoảng cách giữa bọn họ và Hứa Ứng trước sau gì vẫn cách nhau 99 bậc. Cùng lúc đó, cũng có không ít sinh vật hỗn độn dồn dập bơi ra khỏi vách đá, tới giữa không trung là hiện ra chân thân, từng con nhẹ nhàng đáp xuống dưới, cũng rơi trên thềm đá. Hứa Ứng cũng nhận ra bọn họ, thầm nghĩ, bọn họ cũng tới bái kiến hỗn độn chủ. Rốt cuộc y leo lên tòa hỗn độn thần sơn này, đi theo con đường dưới chân núi, tới trước tòa tiên điện kia. Đệ tử Hứa Ứng, cầu kiến hỗn độn chủ. Hứa Ứng cúi người ở ngoài điện. Còn sau lưng y, những sinh vật hỗn độn kia biến thành từng hình người kỳ dị, dồn dập dừng bước. Cánh cửa tiên điện khai mở, bên trong không ai trả lời. Hứa Ứng chờ đợi một lát, lại nói một lần, nhưng vẫn không ai trả lời. Y còn định nói thêm, bỗng nhiên tiếng chuông vang lên, Hứa Ứng không tự chủ được đi vào trong điện, đợi đến khi y khôi phục năng lực hành động, y thấy mình đã ngồi trên bảo tọa của tòa tiên điện rồi. Y đang kinh ngạc thì nghe thấy bên ngoài vang lên từng đạo âm vang dội. Đệ tử Tử Dương Đạo Quân, đệ tử Trùng Hư Đạo Quân, đệ tử Thông Diệu Đạo Quân, đệ tử Động Nguyên Đạo Quân, đệ tử Bảo Hoa Đạo Quân. Từng tiếng đạo hiệu vang lên, muôn vàng âm thanh hóa thành một dòng lũ. Tham kiến Hỗn Độn Chủ. Trên bảo tọa, Hứa Ứng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, đã thấy vô số sinh vật hỗn độn kia biến thành hình người kỳ dị, đang bái lạy mình. Ta là Hỗn Độn Chủ. Đầu óc Hứa Ứng ong ong, lập tức không kịp phản ứng, ngẩn người tại nguyên chỗ, qua một hồi lâu mới nhớ tới mình còn ngồi trên bảo tọa Hỗn Độn Chủ, vội vàng đứng dậy nói, các ngươi mau đứng lên. Tạ ơn Hỗn Độn Chủ. Những sinh vật hỗn độn kia biến thành hình người kỳ dị đồng thanh nói. Hứa Ứng xua tay, cười nói, các ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải là Hỗn Độn Chủ gì cả. Ta tên Hứa Ứng, người tam giới, không có chút gì liên quan tới Hỗn Độn Chủ. Tu vi thực lực của ta cũng chả ra sao, kém chư vị rất nhiều. Hỗn Độn Chủ ở đâu? Đạo huynh, chớ có đùa với ta. Đột nhiên y tỉnh ngộ nói, lẽ nào vị đạo huynh trong quan tài đen đó chính là Hỗn Độn Chủ? Quan tài màu đen đột nhiên thu hồi xiềng xích, lặng lẽ bay ra phía sau y, miễn cho bị y liên lụy. Hứa Ứng nhận thấy, nhân quả ngàn vạn tận cùng đại đạo vừa bái lạy rơi vào trên người mình, phản phất như nương theo một tiếng Hỗn Độn Chủ này, chính mình liền thành lập liên hệ nhân quả với những tồn tại này. Hứa Ứng trong lòng hoảng loạn, trình độ nhân quả đại đạo đang đột nhiên tăng mạnh, rất có xu thế vấn đỉnh tận cùng đại đạo. Có điều nhân quả đại đạo hiện giờ chỉ là một khâu trong hậu thiên đại đạo của y, cho dù trưởng thành như thế nào, cũng không cách nào nhảy ra khỏi phạm trù hậu thiên đại đạo. Bởi vậy y không lo lắng chút nào. Điều y lo lắng là danh hiệu Hỗn Độn Chủ. Hỗn Độn Chủ tuyệt đối là một danh hiệu cực kỳ nguy hiểm. Hỗn Độn Chủ nhiều lần đối phó với Đạo Minh, đối phó với Hỗn Nguyên Tiên Triều. Đạo Minh và Hỗn Nguyên Tiên Triều coi hắn như cái đinh trong mắt. Hơn nữa, trong vô số vũ trụ ở Hỗn Độn Hải, không biết bao nhiêu người từng thề trước Hỗn Độn Chủ, bởi vì vi phạm lời thề, trực tiếp hóa thành hư ảo, thậm chí ngay cả đạo chủ cũng chết vô số kể. Trở thành Hỗn Độn Chủ tuyệt đối là cái đích chung. Mà vào lúc này, càng có nhiều sinh vật hỗn độn như nhận được tin tức gì đó, đang từ bên ngoài khe nứt lớn trong Hỗn Độn Hải chạy tới. Chúng nó bơi vào khe nứt lớn, dồn dập hóa thành thân người, đương nhiên cũng có một số là thân người, từng người đi tới bên ngoài tiên điện của Hỗn Độn Thần Sơn, lễ bái về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng nói với Hỗn Độn Chung, Chung Đạo Huynh, ta cũng không phải Hỗn Độn Hải chủ, Hỗn Độn Chủ là người khác. Các hạ hiểu rõ hơn bất ai. Hỗn Độn Chung kia vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu của y, không hề nhúc nhích. Tựa hồ tất cả trước mắt không quan hệ gì với nó. Hứa Ứng tỉnh ngộ, cười nói, Chung Đạo Huynh, ngươi mới là Hỗn Độn Chủ đúng không? Thật ra không phải bọn họ bái ta mà là bái ngươi. Hỗn Độn Chung khẽ lay động, tựa hồ đang phủ định cách nhìn của y. Hứa Ứng cúi đầu, ánh mắt hấp háy, nhìn đao gãy trong tay, cười nói, vậy Hỗn Độn Chủ là Đao Huynh đúng không? Đoạn đao từ trong tay y bay ra, giằng co cùng quan tài màu đen. Ngoài điện, không ngừng có sinh vật hỗn độn hóa thành người, sau đầu là hào quang đại đạo mờ ảo. Chân đạp tận cùng đại đạo, quỳ lạy về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng giật mình, chẳng lẽ y thật sự là Hỗn Độn Chủ? Vô số cường giả trong Hỗn Độn Hải thề thốt với tên mình, sau đó bị sự chấn động đại đạo của mình giết chết. Đúng rồi, ta đã cùng chư vị đạo hữu nguyên giới thề với Hỗn Độn Chủ, thậm chí còn nghe thấy tiếng chuông. Vậy chẳng phải là ta thề với chính mình sao? Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, trong lòng dâng lên càng nhiều nghi hoặc, còn có linh giới, vô số tu sĩ và đạo chủ linh giới tử vong. Là vì Tả Liễn đạo chủ vi phạm lời thề, dẫn tới một lần chấn động đại đạo của ta. Y lại nghĩ tới từng chuyện, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Hỗn Độn Chung, thầm nghĩ, nếu ta là Hỗn Độn Chủ, vậy chẳng lẽ Hỗn Độn Chung này chính là Chung gia? Y nghĩ đến càng nhiều chuyện. Bên trong Hỗn Độn Hải không có năm tháng, không có trước sau trái phải, không có phương hướng, lẽ nào bản thân đồng thời tồn tại trong quá khứ hiện tại và tương lai, là một tồn tại không thể nào hiểu được. Lẽ nào trong quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ có đồng thời tồn tại một Hỗn Độn Chủ là Hứa Ứng, cường đại đến mức lập lời thề với Hỗn Độn Chủ cũng sẽ bị cảm ứng, bất cứ kẻ nào vi phạm lời thề đều sẽ bị gạt bỏ. Nếu không làm sao giải thích được y yếu ớt như thế, lại có thể dựa vào chấn động đại đạo gạt bỏ những cường giả thề thốt kia. Trên đỉnh đầu y, Hỗn Độn Chung vẫn ung dung xoay tròn, ngoại trừ đều là chung ra thì hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm giống chung gia. Nếu là chung gia, chắc chắn sẽ không trầm ổn như vậy, đã sớm kêu to bại lộ chuyện ta là Hỗn Độn Chủ. Hứa Ứng hồ nghi. Bên dòng sông Đạo Huynh, Nguyên Vị Ương đứng thẳng, ngắm nhìn đại đạo diễn biến trên sông. Đối với hư không đạo chủ như cô mà nói cơ duyên này thực sự quá quan trọng, đủ để bù đắp các loại khuyết điểm của cô, khiến cho lĩnh ngộ của cô trên hư không chi đạo và đại đạo khác trực tiếp đuổi theo Hứa Ứng. Cô hồn nhiên chìm đắm trong ngộ đạo, nhưng lại không nhận ra rằng các sinh vật hỗn độn đều lần lượt đổ bộ hóa hình. Lúc này, trong lòng cô có cảm giác, phát giác được một đôi mắt nhìn vào trên người mình. Nguyên Vị Ương tỉnh lại từ trong ngộ đạo, theo ánh mắt này nhìn lại, đã thấy trong khe nứt lớn trong hỗn độn hải có một cô gái đi tới. Lúc cô gái này đi lại, mây gió theo đó mà động, hỗn độn chi khí lại đột phá khe nứt mà tới, theo mây gió múa lượn, hóa thành long phượng, hóa thành tê giác trắng, hóa thành nhật nguyệt, hóa thành tinh thần. Nhưng lại đột nhiên trở lại thành hỗn độn chi khí như trước. Ánh mắt Nguyên Vị Ương nhìn vào trên người cô, kinh ngạc khó hiểu, không ngờ cô lại phát giác được khí tức hư không từ trên người nữ tử này. Các loại dị tượng phía sau cô đều là đủ loại biểu hiện của hư không phú năng, ban năng lượng cho tại phong vân chi đạo sẽ hình thành phong vân, ban năng lượng cho sinh mệnh chi đạo sẽ hình thành long phượng, ban năng lượng cho linh chi đạo sẽ hình thành tê giác trắng, ban năng lượng cho âm dương chi đạo sẽ nhật nguyệt. Cô ấy có thể điều khiển hỗn độn chi khí, ban năng lượng cho hỗn độn, chứng tỏ trình độ hư không của cô ấy còn cao hơn ta. Nguyên Vị Ương Minh cảm thấy hết sức tò mò, lúc cô chứng đạo chủ, cảm ứng được hư không đại đạo trong hỗn độn hải vì thế mà nhảy nhót cổ vũ, hư không đạo lực cuồn cuộn không ngừng gia tăng, vì đó mà lớn mạnh. Cô là người đầu tiên chứng đạo hư không trong hỗn độn hải. Như, cô gái này đến từ đâu, vì sao trình độ hư không lại cao như thế? Cô ta nhẹ nhàng đi tới, một bộ áo xanh tung bay theo bước chân, làn váy bồng bềnh, như lá sen theo gió cuốn lên. Đai lưng buộc chặt, eo thon nhưng lại có vài phần thướt tha. Khuôn mặt của cô như nụ hoa đào mới nở, trắng nõn mang theo ánh hồng phơn phớt, lông mày như núi xa, môi như anh đào. Tóc lại phía sau, tựa như mây trên đỉnh núi. Đôi mắt của cô trong trẻo như làn nước mùa thu, khiến cho người ta có một loại cảm giác dịu dàng. Nhưng lúc cô đi tới, lại cho người ta một loại cảm giác đại đạo bồng bềnh bất định, hư hư vô không thể nắm bắt. Phản phất như nữ tử kia đi tới, thoạt nhìn chỉ là một nữ tử, một bộ túi da mà thôi. Về phần chân thân của cô ở đâu thì không thể biết được. Nguyên Vị Ương hành lễ nói, đạo huynh, hữu lễ. Cô kia lại dừng bước ở vị trí thỏa đáng, đáp lễ nói, đạo hữu, hữu lễ. Nguyên Vị Ương đứng thẳng eo, dự định tiếp tục quan sát dòng sông đạo huynh, chào cô gái kia, chỉ vì xóa bỏ nghi kỵ nghi ngờ của đối phương, cho thấy mình không có địch ý đối phương đáp lễ, cũng cho thấy điểm này, mọi người tự bỏ qua là được. Nữ tử kia tiếp tục bước về phía trước, đi tới cách Nguyên Vị Ương không xa, nhìn cô từ trên xuống dưới một phen, cười nói, đạo hữu, ngươi từng qua đạo quán của ta. Nguyên Vị Ương kinh ngạc, khẽ lắc đầu. Cô gái kia vô cùng kinh ngạc, cười nói như vậy, ngươi tự mình lĩnh ngộ ra hư không đại đạo. Chẳng lẽ người gây ra chấn động đạo lực ở hỗn độn hải năm đó chính là đạo hữu? Đạo hữu đúng là thiên tài tuyệt thế trong hư không chi đạo. Nguyên Vị Ương lắc đầu nói, thiên phú của ta có lẽ không bằng ngươi. Hư không đại đạo của ngươi mạnh hơn ta quá nhiều. Sắc mặt cô gái kia nghiêm nghị nói, đây là vì ta đến từ hải ngoại, hư không ở hải ngoại dị thường hưng thịnh, hơn xa các đại đạo khác, người nghiên cứu hư không nhiều vô số kể. Ta gần nước lâu nên dính nước, cho nên trình độ trên phương diện này mới miễn cưỡng hơn ngươi. Đạo hữu, lẽ nào ngươi không hề quan tâm tới chuyện những sinh vật hỗn độn kia hóa thành hình người à? Nguyên Vị Ương nghe, nhìn về phía hai bờ khe nứt lớn, chỉ thấy sinh vật hỗn độn không ngừng chạy đến, xuyên qua hàng rào hai bờ sông, tiến vào khe nứt hóa thành từng hình người kỳ dị dung mạo khác nhau. Nguyên Vị Ương kinh ngạc nói, bọn họ là ai? Bọn họ là thế lực lớn nhất ở hỗn độn hải, là người ủng hộ hỗn độn chủ nữ tử kia nói, một đám người cầu đạo cuồng nhiệt tới cực điểm, trong quá trình cầu đạo chỉ cảm thấy hỗn độn vô cùng kỳ diệu, có làm sao cũng không hiểu nổi, dứt khoát đặt mình vào trong hỗn độn hải, hóa thành sinh vật trong hỗn độn. Hỗn độn chủ chính là kẻ mạnh nhất trong các sinh vật hỗn độn, là thần bí nhất, ngoại trừ các sinh vật hỗn độn đã từng gặp qua hỗn độn chủ thì chưa từng có ai gặp qua vị này. Nhưng những sinh vật hỗn độn này lại cực kỳ thú vị. Tuy Nguyên Vị Ương đã từng gặp qua sinh vật hỗn độn, cũng đã được nghe đại danh của hỗn độn chủ, nhưng lại không hiểu gì về sinh vật hỗn độn và hỗn độn chủ, trong lòng không khỏi kích động hiếu kỳ, chăm chú lắng nghe. Nữ tử kia tiếp tục nói, sinh vật hỗn độn đi theo chủ hỗn độn, duy trì trật tự của hỗn độn hải. Bọn họ hóa thành sinh vật hỗn độn, sẽ xuất hiện trong vô số thời gian hỗn độn ở ngoài vũ trụ, quan sát sự tồn tại của vũ trụ này đến tịch diệt. Chúng nó như ngơ ngác, mờ mịt vô tri, nhưng lại cực kỳ tò mò. Có đôi khi, những sinh vật hỗn độn này còn có thể lên đất liền. Nếu là đổ bộ lên vũ trụ, bọn họ thường lựa chọn quan sát vũ trụ này vận hành mà không can thiệp thế sự, để không nhiễu loạn hỗn độn. Nguyên Vị Ương hỏi, nếu bọn họ không đổ bộ vào vũ trụ trong hỗn độn hải thì sao? Nữ tử kia cười nói, sẽ như những người này, khôi phục tướng mạo vốn có. Những người này là cường giả tận cùng đại đạo, người duy nhất trong hỗn độn hải có thể nắm giữ thế lực khổng lồ như thế, chỉ có hỗn độn chủ. Cô khẽ mỉm cười nói, hiện tại, mục đích chúng lên bờ chính là đi thăm kiếm vị hỗn độn chủ thần bí khó lường kia. Mấy năm gần đây ta một mực truy tìm những sinh vật hỗn độn này, truy tìm tung tích và tin tức của hỗn độn chủ, tìm được dấu vết để lại. Hôm nay rốt cuộc ta cũng tìm được vị tồn tại thần bí khó lường này. Cô nói tới đây, không ngờ thần thái lại có phần kích động, khiến Nguyên Vị Ương mặt cảm nhận được một chút bản chất chân thật ẩn giấu trong hư không, mới cảm thấy cô gái này là một người sống sờ sờ, không chỉ là một túi da. Ngươi không hiếu kỳ với hỗn độn chủ, à? Nữ tử kia thấy Nguyên Vị Ương không có bất cứ cảm xúc nào bèn hỏi. Nguyên Vị Ương lắc đầu, không hiếu kỳ. Cảnh giới của ta chưa tới, chưa từng tiếp xúc với cấp bậc của đạo huynh, đối với những thứ này, chỉ có kính ngưỡng và kính sợ chứ không có lòng hiếu kỳ. Nữ tử kia nghe vậy, bất giác đánh giá đối với Nguyên Vị Ương càng quan tâm hơn một chút, cười nói, tồn tại cỡ này, nếu động lòng hiếu kỳ đúng là có khả năng sẽ dẫn tới đại họa ngập trời cho chính mình. Nhất là hỗn độn chủ thần bí khó lường. Từ xưa tới nay, đạo chủ vi phạm lời thề chết vì gần sóng đại đạo của hắn chỉ e phải tới ngàn vạn, thậm chí là lên tới hàng ức. Trong truyền thuyết, còn có tồn tại tận cùng đại đạo, cũng bởi vì vi phạm lời thề mà bị chấn động đại đạo của hỗn độn chủ gạt bỏ. Nguyên Vị Ương vẫn thờ ơ, chỉ chớp chớp đôi mắt to. Nữ tử kia thấy không có cách nào đã động cô bèn nói, trong lịch sử của hỗn độn hải, có rất nhiều trận chiến truyền thuyết, đều có liên quan đến vị hỗn độn chủ này. Nghe đồn tại mấy vạn ức năm trước, có cường giả vô thượng, thân thể, pháp bảo nguyên thần cùng đại đạo, đều chứng nguyên thủy quả vị, tự tin nắm giữ tất cả đại đạo của hỗn độn hải, khiêu chiến hỗn độn chủ. Bọn họ giao chiến trong phần mộ vũ trụ, trận chiến đó dẫn đến vô số vũ trụ tử trong mộ địa vong thăng hoa, hỗn độn hải cũng nhờ đó không ngờ lại khôi phục tuổi thanh xuân. Từ sau trận chiến đó, không còn ai gặp lại vị cường giả vô thượng nguyên thủy quả vị này, có người nói hắn đã trở thành một ngôi mộ mới trong phần mộ vũ trụ. Nguyên Vị Ương không có hứng thú với chuyện này, dứt khoát tiếp tục quan sát dòng sông đạo huynh. Nữ tử kia tiếp tục nói, mà chuyện gần đây liên quan tới hỗn độn chủ, phát sinh 44 ức năm trước. Lần này là một vị tồn tại cường đại đến từ đại hư không, người này đã tứ chứng nguyên thủy quả vị, có vô trung sinh hữu, khai thiên tích địa. Hư không đại đạo của hắn thậm chí có thể thao túng hư không đạo lực của hỗn độn hải, tạo thành hư không triều tịch. Cuối cùng Nguyên Vị Ương cũng có hứng thú, thu hồi ánh mắt, lộ vẻ thỉnh giáo. Ánh mắt cô gái kia đầy kính ngưỡng, sắc mặt nghiêm túc nói, hắn có được lực lượng vô thượng nhưng lại vô cùng hiền từ, không hề lạm dụng lực lượng. Y gần như không gì không làm được, đối với người thân, đối với người yêu, con cái, đối với con cái, thì cẩn thận tỉ mỉ. Hắn thương hại nhỏ yếu, căm hận quyền lực. Trong đại hư không chúng ta, người này gọi là Ngọc Hư Thiên Tôn, ý chỉ nguyên thủy tôn giả chí cao vô thượng. Nguyên Vị Ương chớp chớp mắt, hắn biết hư không đại đạo. Y biết. Nữ tử kia tiếp tục nói, hắn tìm kiếm bí mật của vạn đạo, từng nói đại đạo trong thế gian, không hẹn mà giống, chữ giống này, chính là bản nguyên vạn đạo. Hắn dùng luân hồi lập nghiệp, nghe nói trong hỗn độn hải tồn tại một vị đạo hữu, vì thế vui vẻ đến đây hội họp. Tiếc rằng, hắn đánh một trận với hỗn độn chủ, vẫn chiến bại bỏ mình. Nguyên Vị Ương nhớ tới quan tài đen sau lưng Hứa Ứng, thăm dò nói, vị Ngọc Hư Thiên Tôn này mai táng bên trong một cổ quan tài màu đen. Nữ tử kia khẽ gật đầu nói, từ đó về sau, hỗn độn chủ không còn hiện thân. Mà quan tài màu đen an táng Ngọc Hư Thiên Tôn cũng không biết tung tích. Nhưng theo quan sát của ta, hỗn độn chủ cũng chịu vết thương chí mạng. Nguyên Vị Ương khó hiểu hỏi, nếu ngươi không tìm được hỗn độn chủ, sao có thể quan sát được hắn? Nữ tử kia cười nói, rất đơn giản. 44 ức năm trước, trong hỗn độn hải, phàm là người thề với hỗn độn chủ, vi phạm lời thề đều sẽ chết dưới chấn động đại đạo của hỗn độn chủ. Mà 44 ức năm sau, người vi phạm lời thề đều sẽ chết dưới tiếng chuông. Đúng là có hỗn độn chủ, không phải là hỗn độn chung. Vì sao người vi phạm lời thề bị tiếng hỗn độn chung thanh trừ? Là vì sao mà trận chiến với Ngọc Hư Thiên Tôn, hỗn độn chủ đã bị thương rất nặng? Trong mắt cô thoáng hiện vẻ sắc bén, như đại hư không, có thể xé rách hỗn độn. Hai mắt cô nhìn phía trước, trong lời nói bất giác mang theo một luồng sát ý nói, 44 ức năm trôi qua, cuối cùng hỗn độn chủ cũng có can đảm hiện thân. Những sinh vật hỗn độn này chính là đến đây bái kiến hắn. Thế nhưng thương thế của hắn chắc chắn chưa khỏi hẳn. Vết thương mà Ngọc Hư Thiên Tôn lưu lại tuyệt đối không thể khỏi hẳn. Nguyên Vị Ương nhận ra sát ý của cô, trong lòng khẽ động, dò hỏi, xin hỏi đạo huynh xưng hô thế nào? Hết chương 2820. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.